Chẳng qua nếu ngươi thật sự không muốn nói nói, ta cũng không ép ngươi, mấy ngày nay nhà của chúng ta sự tình rất nhiều, đặc biệt vội, ta đây đã có thể đi trước. Vân Sơ Loan tuy rằng thường xuyên nghe được trong thôn người đem Vân Chính Bạch nói được không đúng tí nào. Nhưng là vài lần ở chung xuống dưới, nàng cảm thấy Vân Chính Bạch tuy rằng có khi kia tính tình tương đối táo bạo, hơn nữa xác thật thường xuyên thích đánh đánh giết giết, nhưng là hắn ở làm người phương diện, vẫn là có chút điểm mấu chốt. Hắn ngày thường khi dễ người, nhưng những cái đó lão nhược bệnh tàn hắn từ đều sẽ không động thủ. Liên chỉ cần điểm này, nàng liền cảm thấy này Vân Chính Bạch hoặc nhiều hoặc ít còn có chút nghiên cứu, cũng có tâm đem hắn từ vai trên đường mặt cấp bẻ trở về. Gia hỏa này nhìn tâm tình không tốt, hôm nay khẳng định là phát sinh cái gì đại sự. Chẳng qua giúp Vân Chính Bạch cũng phải nhìn chính hắn có nguyện ý hay không đi, nếu hắn nguyện ý nói, nàng liền nguyện ý nghe, nếu hắn không nói nói kia nàng cũng không bắt buộc. Tính tính, lao tử hiện tại đều mau nghẹn đã chết, cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Phía trước ngươi tiểu đường thúc ta ở trấn trên một cái tiểu phường làm việc, kia việc là ngươi tiểu đường thẩm nàng nhà mẹ đẻ người phí không ít tâm tư cho ta tìm được. Ta người này từ nhỏ liền không thích bị người trói buộc, cho nên rất nhiều việc ta đều không thích, thường xuyên đều làm không được mấy ngày liền hôn không nổi nữa. Nhưng là này tiểu phường công tác có một cái chỗ tốt cực vừa lòng ta, mỗi lần chủ nhân ở trang rượu thời điểm, ta tổng có thể trộm uống thượng mấy khẩu, lại còn có thường thường có thể trộm trang một ít về nhà, uống thượng rất nhiều miễn phí rượu ngon. Cho nên ta mới ngạnh căng xuống dưới, ở chỗ này vẫn luôn làm đã nhiều năm, mấy năm nay ta ở kia tiểu phường bên trong cũng uống không ít thượng đẳng rượu ngon. Này vốn đang tính một phần ta có thể miễn cưỡng tán thành việc, nhưng không nghĩ tới đại hồ tử bọn họ đám kia xuất sinh, lần này từ nha môn ra tới lúc sau. Thế nhưng năm lần bảy lượt đến kia tiểu phường làm sự. Kia tiểu phường chủ nhân thượng một năm đột nhiên biết ta là trên đường hỗn, vốn dĩ liền có chút ý kiến, chẳng qua thấy ta ngày thường cũng không thế nào cho bọn hắn tiểu phường tìm phiền toái, cho nên hắn vẫn luôn miễn cưỡng lưu trữ ta. Nhưng lần này đại hồ tử bọn họ tới cửa nháo, đem tiểu phường làm đến lung tung rối loạn, kia chủ nhân thật sự căng không nổi nữa, chỉ có thể sa thải ta. Nếu là ở địa phương khác làm việc, kia chủ nhân dám đem ta cấp sa thải, khẳng định đến bị ta tấu chết. Nhưng là cái này tiểu phường chủ nhân còn tính không tồi, hơn nữa ta cũng uống nhân ra như vậy nhiều năm miễn phí rượu, hơn nữa lần này xác thật là ta liên lụy nhân ra, bởi vì đại hồ tử bọn họ kia đám người làm sự, tiểu phường chủ nhân cũng tổn thất không ít, cho nên ta tự nguyện rời đi. Chính là khẩu khí này ta như thế nào đều nuốt không đi xuống, ta đang suy nghĩ phải dùng cái gì biện pháp có thể đem Chu Điền Bảo bọn họ những cái đó xúc sinh hảo hảo làm một đốn, nếu không lão tử cái này ngậm bù hòn, nhưng ăn đến quá không đáng. Vân Chính Bạch tức muốn hộc máu nói, này Chu Điền Bảo thật đúng là có thể làm sự tình. Tiểu đường thúc, vậy ngươi phía trước không cũng ở trên đường hôn sao? Ngươi phía trước bên người những người đó đâu? Đại hồ tử bọn họ lại nói như thế nào cũng đến kiêng kỵ một chút bên cạnh ngươi huynh đệ đi, lại là như vậy Trương Dương. Vân Sơ Loan phía trước nghe nói qua Vân Chính Bạch ở trấn trên hôn rất khá, hơn nữa hắn nơi cái kia trên đường người cùng đại hồ tử bọn họ là đối thủ một mất một còn, hơn nữa hai đám người thực lực tương đương. Theo lý mà nói, liền Vân Chính Bạch tính tình này, hẳn là còn rất sẽ giao bằng hữu, đặc biệt những cái đó cùng hắn giống nhau thích làm bậy người, chỉ cần có như vậy nhiều đồng bọn nói, trực tiếp làm trở về a. Đáng chết, này ngươi liền càng đừng nói nữa. Trên đường những người đó nói được dễ nghe đều là huynh đệ, nhưng là nói câu không dễ nghe, ngày thường bọn họ thường xuyên sấn ta đỉnh đầu thượng mang về những cái đó rượu ngon cùng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng thật ra cảm tình hảo vô cùng. Chính là lần này bọn họ biết ta đắc tội đại hồ tử bọn họ như vậy một đám người. Hơn nữa tiểu phường chủ nhân đối ta rất bất mãn, tưởng đem ta cấp sa thải rớt. Thấy ta bên người không có gì chỗ tốt rồi, này không, một đám đều giả câm vờ điếc, thật là một đám lòng lang dạ sói ngoạn ý, tức chết lão tử. Chẳng qua lão tử mấy năm nay có thể ra tới hốn, bọn họ thế nhưng có thể tuyệt tình như vậy, lão tử cũng không hiếm lạ bọn họ đối ta thế nào, bọn họ ai giúp không giúp, không giúp lão tử một người cũng có thể cho chính mình báo thù. Vân Chính Bạch phía trước cũng cho rằng chính mình ở trên đường hôn thật sự không tồi. Nhưng là phát sinh chuyện này lúc sau, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính rượu thịt huynh đệ, những cái đó đám ngãi danh đều lợi thế thật sự. Chẳng qua hắn tự nhiên không phải cái loại này sẽ bởi vì này đó phá sự dễ dàng đánh mất tin tưởng người, hắn đảo may mắn lần này có thể sớm như vậy thấy rõ ràng đám kia tiểu xuất sinh sắc mặt, như vậy khen ngược, về sau không cần theo chân bọn họ lãng phí biểu tình. Hắn Vân Chính Bạch liền tính một người cũng có thể hôn rất khá, không cần phải cùng này đó tiểu nhân cùng nhau. Tiểu đương thúc, ta cho ngươi nói nói ý nghĩ của ta đi, nếu chiếu lời nói của ta, Chu Điền Bảo bọn họ như vậy đối với ngươi đốt đốt tương bức chuyện này, hiện tại trước tạm thời như vậy bỏ qua, không cần lại phản kích. Không phải là ngươi không báo thủ, ta ý tứ là, về sau nếu là tìm được cái gì cơ hội tốt, lại hung hăng còn trở về. Bởi vì ngươi hiện tại nếu là theo chân bọn họ như vậy ngươi tới ta đi, đến lúc đó kiếp nhưng chính là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, này đối với ngươi mà nói nhưng không có gì chỗ tốt. Hơn nữa Chu Điền Bảo kia xuất sinh hiện tại cùng Tú Tú tỷ hòa ly, cũng không hài tử, trong nhà cũng chỉ có một cái lao nương, nhìn cũng người cô đơn bộ dáng, rốt cuộc kia nhãi danh đối hắn nương cũng không thấy đến có bao nhiêu hiếu thuận. Mà ngươi liền không giống nhau, ngươi còn có thê tử, lại còn có cha vợ mẹ vợ nhóm, nếu là Chu Điền Bảo bọn họ phát điên tới, đối tiểu đường thẩm các nàng xuống tay, kia cũng thật một kiện thực đáng sợ sự tình. Cho nên chúng ta ở minh theo chân bọn họ đối kháng không có lời, nếu Chu Điền Bảo bọn họ tưởng khoe khoang, vậy thành toàn một chút bọn họ, chờ quay đầu lại xuất kỳ bất ý, lại hung hăng chỉnh bọn họ một hồi. Chương 378 giúp hắn. Vân Sơ Noãn nghe vậy kia đôi mắt quay tròn xoay vài vòng lúc sau, nhìn về phía Vân Chính Bạch nghiêm túc nói. Phía trước nàng giúp Vân Chính Bạch thu thập Chu Điền Bảo bọn họ thời điểm, liền có nghĩ tới Chu Điền Bảo bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ trả thù. Nhưng là lúc ấy nàng tưởng Vân Chính Bạch những năm gần đây ở trấn trên hốn, bên người cũng có nhất định nhân thủ, cho nên cũng không lo lắng hắn nên như thế nào đối phó này đó kế tiếp. Không nghĩ tới những người đó thế nhưng đều là Diệu Thị huynh đệ, nói như vậy, nàng cảm thấy hiện tại nàng cái này ý tưởng mới là tốt nhất giải quyết biện pháp, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Hiện tại ở nhân số mặt trên tới nói, Vân Chính Bạch liền rất đại trình độ bại bởi Chu Điền Bảo bọn họ. Nếu muốn theo chân bọn họ ngạnh đối nghịch nói, tuyệt đối chiếm không được cái gì chỗ tốt, đến lúc đó tốt nhất cục diện cũng đến là lưỡng bại câu thương. Chính là nha đầu, ta này trong lòng không phục, ta khó chịu a. Chu Điền Bảo kia xuất sinh trước kia ở trong thôn thường xuyên bị ta đánh đến cùng cất chó giống nhau, hiện tại ta thế nhưng bị hắn cấp tính kế, ta ngẫm lại đều mau bạo mạch máu. Vân Chính Bạch nổi trận lôi đình nói, hôm nay hắn là cố ý hồi trong thôn, hắn nghĩ nhìn xem có hay không cơ hội gặp được Chu Điền Bảo kia xuất sinh, hắn nhất định đem hắn tún đến trong rừng cây mặt đánh tơi bời một đốn, đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Tiểu Đường Thúc, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy Chu Điền Bảo bọn họ hiện tại đem ngươi từ kia tiểu phường bên trong đuổi ra tới, bọn họ lớn nhất mục đích là cái gì? Vân Sơ Noãn ở trong đầu đại khái qua một lần chuyện này từ đầu đến cuối, kia trong ánh mắt hiện lên một tia lượng mang. Ngay sau đó nhướng nhướng mày nhìn về phía Vân Chính Bạch hỏi. Này đó xuất sinh còn có thể có cái gì cái khác mục đích, còn không phải là lần trước bị ta tấu đến như vậy thảm, như vậy mất mặt xấu hổ, trong lòng không phục, muốn báo thù bái. Bọn họ biết ta thực thích tiểu phường công tác, cho nên liền cố tình chọn ta khó được ổn định xuống dưới việc xuống tay, tưởng bức cho ta không đường có thể đi. Này đàn không chết tử tế được cầu đồ vật, bọn họ cư nhiên còn không biết xấu hổ tìm ta báo thù, làm đến giống như ta Vân Chính Bạch đi trước treo chọc bọn họ dường như, phía trước rõ ràng là bọn họ đi theo Chu Điền Bảo tới đổ ta, mới trái lại bị đánh. Chính mình không bản lĩnh, cư nhiên còn không biết xấu hổ tính sổ, thật là vô sỉ. Vân Chính Bạch nghe vậy hung hăng trà sát hàm răng tử, Chu Điền Bảo bọn họ khẳng định biết hắn trước kia tìm việc, mỗi lần đều chỉ là làm không được mấy ngày liền hôn không nổi nữa. Mà cái này tiểu phường bên trong rượu đặc biệt hảo uống, hắn đặc biệt thích này tiểu phường việc, này đó vương bắt đản tôn tử chính là cố ý chọn hắn thích đồ vật xuống tay, ác độc đã chết. Tiểu Đường Thúc, bọn họ không thể nghi ngờ là muốn cho ngươi không có việc làm. Vậy ngươi nếu có thể tìm được một phần thể diện diện việc nói, ngươi nói này có phải hay không liền cũng đủ tức chết bọn họ. Vân Sơ Noãn ý vị thâm trường nói, thực rõ ràng trong lòng đã có ý tưởng. Ngươi nha đầu này, ngươi lời này nói chính là không sai, chính là dưới bầu trời này nào có dễ dàng như vậy sự. Ngươi là không biết mấy năm trước, ta một năm có thể đổi 300 phân việc, sao có thể tìm được thích hợp. Vân Chính Bạch nặng nề mà thở dài, hắn đôi chính mình đức hạnh vẫn là thực hiểu biết. Ngày hôm qua nàng thê tử biết hắn này phân sống ngâm nước nóng lúc sau, cả ngày ở nhà khổ đại cựu thâm hắc một khuôn mặt, hắn hiện tại liền ra đều không nghĩ trở về, thật là bị Chu Điền Bảo kia xúc sinh cấp làm đã chết. Tiểu Đường Thúc, người trước kia vẫn luôn ở trên đường hôn, cũng hiểu được một ít thân thủ, nếu không ta cho ngươi giới thiệu một phần tiểu nhị, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vân Sơ Noãn là thật sự rất xem trọng Vân Chính Bạch, cho nên nàng suy nghĩ một chút, hiện tại các nàng chuyển phát nhanh ngành sản xuất đang ở khởi bước, yêu cầu rất nhiều chính mình tin được ít người. Này Vân Chính Bạch phía trước là ở trấn trên hốn, đối chung quanh địa hình các phương diện đồ vật, hắn khẳng định đều phi thường hiểu biết. Mà trước kia hắn ở trấn trên hôn đến đi xuống, là bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình bên người đám kia heo bằng cẩu hữu đối hắn là thiệt tình. Chính là hôm nay xem ra hắn đối đám kia tên côn đồ đã hết hy vọng, hiện tại là hắn nhất bất lực thời điểm, mặt khác cũng là hắn dễ dàng nhất đem hắn từ bẻ chính thời điểm, cho nên nàng tưởng cấp Vân Chính Bạch một cái thử một chút cơ hội. Tuy rằng hiện tại bởi vì La Gia đả kích, các nàng chuyển phát nhanh sinh ý khả năng tạm thời sẽ đã chịu một ít ức chế, nhưng là ở bồi dưỡng nhân thủ phương diện, thời gian là một cái rất quan trọng quá độ kỳ, này vừa lúc làm giúp nhóm học thượng thủ. Nàng thật sự muốn cho Vân Chính Bạch đi thử một chút, rốt cuộc gia hỏa này thích bôn ba, ngoại đưa này đó ngành sản xuất chính là nhất bôn ba. Hơn nữa nàng còn suy xét đến một vấn đề, nàng sở dĩ làm Vân Chính Bạch tham dự đến chuyện này chung, cho hắn một cái thời gian thử việc, là bởi vì nàng đối Đan Dạ Hàn bọn họ có cũng đủ tin tưởng, muốn khống chế tốt Vân Chính Bạch, Đan Dạ Hàn vẫn là có cũng đủ bản lĩnh. Ngươi nha đầu này, ngươi nên không phải là muốn cho ta đi theo ngươi đi nhà ngươi bán bún ốc đi. Ta gần nhất ở trấn trên là có nghe nói nhà các ngươi bún ốc sinh ý đặc biệt hảo, có khi vội đến chân không chấm đất. Chính là cái này ý tưởng ngươi nhưng ngàn vạn không cần tưởng, liền ngươi ra ra đối ta kia thái độ, ta nếu là dám hướng nhà các ngươi quẩy hàng vừa đứng, hắn không đánh đoạn ta chân chó không thể, ta cũng không dám trêu chọc lao ra hỏa kia, ta còn không muốn chết đâu. Lại còn có một chút, nhà các ngươi hiện tại khai cũng chỉ là một cái tiểu quẩy hàng mà thôi. Nếu là ta hướng nhà các ngươi quẩy hàng vừa đứng, đến lúc đó Chu Điền bảo bọn họ khẳng định sẽ đem các ngươi quẩy hàng cấp tạp, này không phải ở họa họa các ngươi sao. Ta nói đều là thật sự, cái này ý tưởng ngươi chạy nhanh cho ta đình chỉ, ta Vân Chính Bạch họa họa ai, đều sẽ không họa họa người trong nhà. Vân Chính Bạch vội vàng lắc lắc đầu nói, kia ngự khí đặc biệt kích động, nói câu thời điểm, nha đầu này có thể như vậy tưởng, hắn chỉ cần nhìn nha đầu này ánh mắt, đều nhịn không được có chút cảm động. Nha đầu này thế nhưng muốn cho hắn đi các nàng ra hỗ trợ, đối hắn cũng thật hảo, hắn tức phụ đối hắn cũng chưa tốt như vậy đâu. Hiện tại toàn bộ Vân gia người, hắn cũng liền xem này tiểu nha đầu thuẫn mắt, những người khác mỗi ngày liền biết mắng hắn, dù sao hắn rất là cảm động, về sau nếu là ai dám khi dễ chỉ nha đầu, hắn khẳng định cùng kia vương bắt đản không để yên. Tiểu đương thúc, ta nào có nói cho ngươi đi nhà của chúng ta quầy hàng thượng hỗ trợ, nhà của chúng ta như vậy nhiều người, căn bản không cần thuê nhân thủ. Lại nói ta biết ngươi cùng ông nội của ta bọn họ quan hệ thực bình thường, tự nhiên sẽ không có như vậy tính toán. Không biết, ngươi có hay không nghe nói qua gần nhất trấn trên đang ở hứng khởi một cái kêu tốc đạt ngoại đưa ngành sản xuất, tạm thời thuộc về Thanh Long Tiêu Cục nghề phụ. Vân Sơ nhoáng dở khóc dở cười nói, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng hiểu sai. Nàng nếu là điên rồi, mới làm hắn hiện tại đi các nàng ra quầy hàng, làm buôn bán nhất không nghĩ trêu chọc chính là những cái đó lưu manh. Nếu là làm Vân Chính Bạch hướng kia quầy hàng thượng vừa đứng, kia sinh ý phỏng trừng cũng hồ đến không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn có thể như vậy tự giác nói không đi nhà bọn họ quầy hàng cũng thật là khó được, còn tính có chút lương tâm. Tốc đạt ngoại đưa, có, hiện tại trấn trên này ngoạn ý, không phải làm đến rực rỡ sao, nghe nói nhà các ngươi còn theo chân bọn họ hợp tác rồi đúng không? Không nghĩ tới các ngươi như vậy tiên tiến. Chẳng qua ngươi nha đầu này đột nhiên cùng ta nói cái này làm cái gì? Vân Chính Bạch mấy ngày nay ở trấn trên thật đúng là thường xuyên có nghe thế tốc đạt ngoại đưa, gần nhất trấn trên nhiều rất nhiều đột nhiên toát ra tới đưa hóa tiểu cao nhân, hắn vẫn là có chú ý tới. Chương 379 đi tốc đạt ngoại đưa. Tiểu đương thúc, này tốc đạt ngoại đưa là đan đại ca bọn họ ở làm cho, ta hiện tại là đan gia gia làm cháu gái, cùng đan gia bên kia quan hệ thực không tồi. Ta cảm thấy ngươi phía trước ở trấn trên hốn, không chỉ có chút thân thủ, hơn nữa đối trấn trên chung quanh địa hình đều phi thường quen thuộc. Cho nên ta cảm thấy ngươi điều kiện rất thích hợp làm này một hàng. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể đan đại ca nói một tiếng, cho ngươi đi thử một chút, này phân việc nếu là làm tốt lắm nói, kia chính là có trích phần trăm, tuyệt đối là một bút thực khả quan thu vào. Vân Sơ Loan thực nghiêm túc nói. Gì? Ngươi nha đầu này ý tứ là muốn cho ta đi cho nhân gia tặng đồ. Không, này ta nhưng làm không tới, ta ngày thường hù dọa người liền có bản lĩnh, làm ta ăn nói khép nép đi cho nhân gia tặng đồ. Còn muốn thái độ hảo vô cùng, giảng lễ phép, này ta nhưng làm không tới. Vân Chính Bạch căn bản không nghĩ tới nha đầu này tưởng cho hắn tìm sống tiểu nhị thế nhưng là cái này, sợ tới mức vội vàng lắc lắc đầu. Hắn người này kiêu ngạo cao ngạo non nửa đời, hiện tại làm hắn đột nhiên chút ăn nói khép nép, loại này sống hắn căn bản không có khả năng làm được tới, này tiểu nha đầu cũng quá coi trọng hắn. Tiểu đương thúc, ta biết cái này việc đối với ngươi mà nói một chốc một lát khẳng định là thích ứng không được, nhưng là ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại đều tam 40 tuổi người. Ngươi tiểu nửa đời trước là dựa theo chính ngươi thích phương thức sinh hoạt, chính là loại này cách sống, làm ngươi đạt được cái gì? Ngươi tại đây trong đó là thật sự thực vui vẻ sao? Vân Sơ Loan thử dẫn đường nói. Ngươi nha đầu này đột nhiên cùng ta nói thâm ảo như vậy vấn đề, ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Vân Chính Bạch mặt người, có chút trầm tư lên, những năm gần đây hắn thật sự thực vui vẻ sao? Có đôi khi đi đánh người thời điểm, hắn vẫn là rất vui vẻ, nhưng là đánh xong lúc sau. Tuy rằng hắn không thế nào bận tâm thế tục ánh mắt, nhưng là người chung quanh đối hắn đánh giá đều không ngoại lệ, đặc biệt kém. Này muốn nói đạt được gì đó lời nói, đó chính là đạt được những cái đó dân chúng cùng các thôn dân phá mạng, hơn nữa hắn tức phụ cũng thực để ý thanh danh, không thiếu bị hắn tức phụ mắng. Nếu là ở tiểu phường chuyện này phía trước nói, hắn có lẽ còn có thể nói hắn ít nhất kết bạn đến không ít có thể cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, có thể theo chân bọn họ ở bên nhau hắn thật cao hứng. Rốt cuộc theo chân bọn họ ở bên nhau, có thể làm chính mình muốn làm sự tình, mỗi ngày đánh người đánh nhau, cái loại này tuổi trẻ cảm giác cự sảng vô cùng, chiếm cứ hắn toàn thân tâm. Nhưng từ phát hiện bên người những cái đó cẩu đồ vật đều là rượu thịt huynh đệ lúc sau, hắn tức khắc gian tâm thái giống như chuyển biến, hắn đôi trước kia cái loại này sinh hoạt giống như không như vậy hướng tới, có thể là thương tới rồi tâm. Trước kia cảm thấy có một đám huynh đệ cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt sảng, nhưng chưa từng tưởng nhân ra chỉ là đem hắn trở thành một cái coi tiền như rác. Hắn người này cũng là rất cao ngạo, nhân ra thế nhưng không cùng hắn chơi, hắn cũng sẽ không mắt trông mong đi theo nhân ra, ngày xưa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tình cảm. Lần này nhân ra cũng không đối hắn làm cái gì, chỉ là không nghĩ chọc phiền thoái, không giúp hắn mà thôi, cho nên hắn không đến mức đi tấu những người đó, nhưng là từ đây thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiểu Đường Thúc, chúng ta cũng coi như là từng có giao tình người, cho nên ta cùng ngươi nói chuyện ta cũng không làm ra vẻ, ta liền ăn ngay nói thật đi. Ta cảm thấy ngươi người này đi, chính là có đôi khi tính tình phương diện có chút táo bạo, hơn nữa làm khởi sự tới, có chút xúc động. Nhưng là ngươi người này trượng nghĩa, ta cảm thấy ngươi là ta đã thấy những cái đó lưu manh bên trong nhất có chính nghĩa tâm. Ngươi nếu là người khác nói, ta tuyệt đối sẽ không giới thiệu hắn đi tốc đạt mau đưa bên trong làm việc. Ngươi tưởng một chút, ngươi bản thân liền không phải cái loại này an phận hảo hảo làm việc người. Hơn nữa có khi làm khởi sự tới còn đặc biệt dễ dàng bạo tính tình, dễ dàng xúc động. Mà nhân ra tốc đạt mau đưa là ngành dịch vụ, cần thiết thái độ hảo, mới có thể làm cho cả ngành sản xuất tiêu dâng lên tới. Cho nên giống ngươi tính tình như vậy táo bạo người đi bên trong có khả năng sẽ làm hỏng chỉnh nồi cháo. Nhưng là bởi vì ta đặc biệt tin tưởng ngươi, ngươi trước kia chỉ là tìm không thấy mục tiêu mới có thể tùy tâm sử dụng, tưởng đánh người đánh người, muốn đánh nhau đánh nhau, nhưng là một khi ngươi tìm được mục tiêu nói, ngươi nhất định có thể thành công. Hơn nữa là ta giới thiệu ngươi đi tốc đạt mau đưa bên trong, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm ta khó làm người, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Dù sao hôm nay ta đã đem ta chính mình cái này ý tưởng nói cho ngươi, ngươi có thể trở về suy xét một đoạn thời gian. Nếu là ngươi có hứng thú nói có thể cùng ta nói, nếu đến lúc đó ngươi vẫn là cảm thấy ta cái này ý tưởng không thể phù hợp ngươi, vậy ngươi cũng có thể lựa chọn bất quá đi, này hoàn toàn không thành vấn đề. Vân Sơ Noãn Động Chi lấy tình nói. Chính là Noãn Noãn, ta trước không nói ta có làm hay không đến tới, liền đan ra những người đó, bọn họ ra tôn hai cái đều hung thần ác sát, ngươi làm ta đi nhà bọn họ làm việc. Kia đan dạ hàn bọn họ có thể muốn ta sao? Ta vốn dĩ liền không phải cái gì dễ nói chuyện người, bọn họ ra tôn hai cái thoạt nhìn so với ta còn bạo tính tình đâu. Ta nếu là thật sự đi bọn họ kia tốc đạt mau đưa bên trong làm việc, ta cảm thấy chúng ta thực dễ dàng béo lên. Vân Chính Bạch Đào hút một ngụm khí lạnh nói. Tiểu Đương Thúc, chỉ cần ngươi muốn đi, ta liền có biện pháp làm cho bọn họ muốn ngươi. Đan đại ca bọn họ tính tình xác thật cũng đều không được tốt, nhưng là ở bọn họ trong mắt chỉ có nhân phẩm, chỉ cần ngươi không làm bậy. Nghiêm túc cần cù chăm chỉ làm việc, bọn họ khẳng định xem ở trong mắt. Hơn nữa ngươi nghĩ bọn họ cũng không phải cái loại này tính tình người tốt, bọn họ có thể kinh doanh loại này ngành sản xuất, ngươi vì sao liền không thể đâu. Ta cùng ngươi nói, nếu ngươi hôn đến tốt lời nói, ở cái này ngành sản xuất bên trong là có trích phần trăm, ngươi so người khác càng quen thuộc này chung quanh địa thế, hơn nữa ngươi là gan khá lớn, chỉ cần ngươi có thể làm được can đảm cẩn trọng, tại đây ngành sản xuất bên trong ngươi tuyệt đối có rất lớn phát triển tiền đồ. Lại nói ngươi liền tính thật sự đi tốc đạt mau đưa bên trong làm việc, kia cũng không đại biểu cho ngươi đi vào lúc sau, ngươi liền phải vẫn luôn ở bên trong nốc, nếu ngươi làm không thói quen, ngươi cũng tùy thời có thể rời đi à. Vân Sơ Noãn giơ lên con ngươi nhìn hắn, tiếp tục kiên nhẫn nói. Nếu Noãn Noãn ngươi như vậy tin được Tiểu Đường Thúc, ta đây trở về nhất định hảo hảo suy xét, ta ngày mai liền cho ngươi hồi đáp. Vân Chính Bạch nghe này tiểu nha đầu như vậy phát ra từ phế phủ lời nói, hắn cảm giác chính mình kia lao nước mắt đều mau tiêu ra tới. Kỳ thật hắn đối chính mình thái độ là phi thường không tin tưởng, hắn người này từ nhỏ tính tình liền táo bạo, nếu ai dám trêu chọc hắn, hắn phi đem đối phương đánh vỡ đầu chảy máu không thể. Chính là nha đầu này lại là như vậy tin tưởng hắn, còn cảm thấy hắn làm người chính nghĩa, hắn nghe nàng nói như vậy, hắn cảm thấy nha đầu này nói giống như là một cái khắc Vân Chính Bạch, chẳng lẽ chính hắn cũng thấy không rõ chính mình sao? Hắn có tốt như vậy sao? Hắn nuốt lương tâm nói một câu, nói thật, hắn tức phụ cũng chưa như vậy khen quá hắn. Ở hắn tức phụ trong mắt, hắn trừ bỏ lớn lên xoáy ở ngoài, không một là chỗ. Dù sao nghe nha đầu này như vậy khẳng định hắn, nói hắn hảo, hắn thật sự cảm động đến độ không biết nên nói như thế nào, đều hận không thể lên núi đao xuống biển lửa. Kia đan dạ hàn gia tôn bản tính kỳ thật hắn cũng là có chút hiểu biết, bọn họ tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là nhân phẩm vẫn là được đến không ít người tán thưởng, cho nên hai người kia bản chất kỳ thật là không có gì vấn đề. Nghĩ lại đi, nếu cảm thấy có thể liền thử một lần, cũng không uổng phí nha đầu này như vậy vì hắn suy nghĩ. Chương 380 bị phát hiện. Hành, vậy ngươi trở về suy xét một chút đi. Chẳng qua tiểu đường thúc, quay đầu lại nhớ rõ đem ngươi kia vớ đổi một chút, này xuyên vớ cả ngày không đổi nói, đối thân mình nhưng không tốt. Vân Sơ Noãn đột nhiên nghĩ đến Vân Chính Bạch kia có thể hơn người chết vớ thúi, nàng có chút run bần bật. Nếu là làm đan dạ hàng kia thói ở sạch cuồng ma ngửi được Vân Chính Bạch kia trên chân vớ thúi vị, hắn thế nào cũng phải phát điên đến bạo khiêu không thể. Chẳng qua này Vân Chính Bạch cũng thật là tuyệt, kia vớ thúi xú đến độ có thể đem như đại lực cấp vân vượng, hắn cư nhiên không cảm thấy xú, cũng không biết hắn như thế nào làm được, thật sự quá ghê tởm. Xú sao? Không xú a. Vân Chính Bạch đột nhiên đem chân nâng lên, đôi tay gắt gao ôm, sau đó cúi đầu nghe thấy một chút, hương vô cùng a. Tiểu đương thúc, chúng ta đều như vậy chín, ta còn có thể lừa ngươi không thành, ngươi này chân xú vị đều có thể vân chết người. Vân Sơ Noãn nhìn Vân Chính Bạch kia hảo vô cùng mềm dẻo tính, rất là bất đắc dĩ đỡ đỡ chán đầu, đều mau hôn mê. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình làm Vân Chính Bạch đi tốc đạt mau đưa bên trong hỗ trợ, giống như còn không phải chính xác nhất lựa chọn, hẳn là làm hắn đi bán đậu hủ thúi mới đúng, hắn bán đậu hủ thúi tuyệt đối có thể mùi hôi hơn thiên. Phải không? Chính là ta tức phụ trước nay đều không có nói qua ta à, nàng thường xuyên còn thập phần ngưỡng mộ ta đâu, nếu là ta thật sự thực xấu nói, nàng có thể dựa ta như vậy gần. Vân Chính Bạch tỏ vẻ phi thường khó hiểu, hắn thật sự cảm thấy chính mình đặc biệt hương, hắn không cảm thấy su a. Được được, ngươi chạy nhanh đi về trước suy xét, này vớ thúi sự tình về sau lại nói. Vân Sơ Noãn tỏ vẻ chính mình không lời gì để nói, nàng kia tiểu đường thẩm cư nhiên cũng là cái kỳ ba. Nên không phải là thích thượng tiểu đường thúc trên người xú vị, mới gả cho hắn đi. Này thiên hạ thật là việc lạ gì cũng có a. Phía trước trong thôn người đều nói này tiểu đường thẩm là chấn trên người. Gia cảnh cũng còn không có trở ngại, không thích cùng chúng ta này đó người nhà quê giao tiếp, ngày thường đều cơ bản không trở về trong thôn. Liên tính đã trở lại, mỗi lần nhìn đến các thôn dân cũng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng là đối này tiểu đường thúc là thật thật hảo, khẳng định là coi trọng hắn mỹ mạo. Nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là không nhất định đâu, cư nhiên không cảm thấy tiểu đường thúc xú, thật là tuyệt phối a, nàng vẫn là 36 kế, nếu không đều mau hỏng mất. Từ từ ngoan ngoãn, ta hôm nay còn không có ăn cái gì đâu. Đều mau chết đói. Ngươi xem ở ta hôm nay như vậy đáng thương, tâm tình kém như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không thưởng ta điểm ăn. Ngươi làm gì đó như vậy ăn ngon, ta nếu có thể ăn thượng một chút nói không chừng tâm tình liền sẽ tốt hơn rất nhiều, không, là khẳng định sẽ như hoạch tân sinh. Vân Chính Bạch thấy Vân Sơ Noãn chuẩn bị chạy lấy người, hắn chạy nhanh chạy đến nàng trước mặt, đáng thương vô cùng nói. Muốn thức ăn? Hành đi, không thành vấn đề, ta vừa lúc phải đi về nấu bữa tối. Nay liền về nhà cho ngươi lộng điểm ăn, 30 phút lúc sau ngươi đến nhà ta bên ngoài chờ, đừng làm cho ông nội của ta bọn họ nhìn đến, nếu không hắn khẳng định lại muốn tấu ngươi. Vân Sơ Noãn nhìn hắn bộ dáng này thực sự đáng thương, hơn nữa ở trấn trên lăn lộn non nửa đời, hôm nay cư nhiên lọt vào nhân gia phản bội, nghĩ cũng xác thật rất đáng thương. Vừa lúc hai ngày này trong nhà bị không ít nguyên liệu nấu ăn, nàng tùy tiện cho hắn lộng hai cái tiểu xào, vẫn là làm được đến. Được rồi, tiểu đường thúc ta đây liền đi nhà các ngươi bên ngoài ngồi xổm. Ngươi chỉ cần chuẩn bị cho tốt, liền chạy nhanh cho ta lấy ra tới, không cần chờ đến 30 phút lúc sau. Vân Chính Bạch kia tâm tình này tức khắc gian hảo không ít, có ăn kia tâm tình nháy mắt có loại bị chứa khỏi cảm giác. Hiện tại tâm tình của hắn như vậy hạ xuống, hắn cũng không biết muốn đi đâu hảo, dứt khoát liền trực tiếp đến Đại Vân ra bên ngoài ngồi xổm, cái loại này chờ thức ăn cảm giác, hẳn là còn rất hưởng thụ. Kia, vậy được rồi, tùy tiện ngươi. Vân Sơ Noãn nhìn hắn bộ dáng này, có chút dở khóc dở cười. Sau đó chạy nhanh hướng trong nhà đuổi trở về. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu không phải gần nhất trong nhà người thường xuyên chạy đến đất hoang bên kia bận việc đi, hiện tại trong nhà phòng trừng đều bắt đầu chuẩn bị ăn bữa tối. Vừa rồi đi đan ra bên kia chậm trễ một ít thời gian, hiện tại đến chạy nhanh xuống tay làm bữa tối, mãi mãi bọn họ đại khái nửa canh giờ lúc sau liền sẽ trở lại. 30 phút lúc sau, Vân Sơ Noãn cấp Vân Chính Bạch làm 4 cái đồ ăn, cung bạo gà đinh, ớt xanh bạo xào gan heo, dưa chua ruột giả. Còn có cả tím nấu, cộng thêm một đại hộp cơm. Hôm nay trong nhà còn ngao nấm canh gà, là mãi mãi các nàng vừa rồi ra ngoài phía trước ngao, nàng cũng cấp Vân Chính Bạch trang một chén lớn. May mắn trong nhà là làm thức ăn sinh ý, những cái đó hộp đồ ăn linh tinh nổi chén gáo buồn đều bị đại lượng, lấy đi một phần nói, mãi mãi các nàng cũng sẽ không có cái gì phát hiện, cho nên nàng chuẩn bị cho tốt lúc sau, vội vàng cấp Vân Chính Bạch tặng ra tới. Tiểu đương thúc, này đó đồ ăn cho ngươi, ngươi chạy nhanh lấy về ra ăn đi thôi. Vân Sơ Noãn bước nhanh đi đến Vân Chính Bạch ngồi xổm địa phương, đem những cái đó trang đồ tốt đưa cho Vân Chính Bạch. Hảo Lạc, hoa, này thức ăn thoạt nhìn đều làm người chảy nước miếng, ta hôm nay thật là có lộc ăn. Ngoan ngoãn, cảm ơn ngươi, chờ quay đầu lại tiểu đường thúc nếu là kiếm được tiền nói, nhất định cho ngươi mua đủ đồ vật. Vân Chính Bạch trà sát tay, kích động vô cùng tiếp nhận vài thứ kia, nháy mắt đều nghe thấy được thịt hương vị, thực cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, vội vàng mở ra nhìn thoáng qua. Vừa lúc thấy được nhan sắc tươi đẹp gà cung bảo, càng là hưng phấn lên, này ngoạn ý nhìn đều cảm thấy có ăn uống. Hảo hảo hảo, ta chờ ngươi kiếm tiền cho ta mua đủ đồ vật, chạy nhanh về đi. Vân Sơ Loan cười nói, này đều còn không có bắt đầu kiếm tiền đâu, liền nghĩ về sau phải cho nàng mua đủ đồ vật, này thật là có chút cảm động đâu. Ta đây đã có thể đi về trước. Vân Chính Bạch sợ hắn đại bá đột nhiên từ cái nào trong một góc toát ra tới, cho nên tiếp nhận kia hộp đồ ăn lúc sau, hắn cũng không dám lại lưu lại, vội vàng hướng trong nhà chạy đi. Vân Chính Bạch cùng Vân Sơ Noãn đều không có chú ý tới, lúc này cách đó không xa có một người đang xem bọn họ. Vân Tâm Hà hai ngày này vẫn luôn ở trong thôn lắc lư, nàng đang chờ Cố Tuyết Nhu các nàng bên kia tung ra tìm miêu thông báo, sau đó từ giữa thêm mắm thêm muối trợ giúp Cố Tuyết Nhu đoạt được Vân Sơ Noãn đỉnh đầu thượng kia chỉ miêu. Cho nên nàng thường xuyên hướng bên ngoài chạy, vừa rồi Cố Tuyết Nhu các nàng đã đem kia tìm miêu thông báo cố ý ném ra tới. Trong thôn cũng có người bắt đầu nhặt được kia tìm miêu thông báo, chẳng qua mới một hai người nhặt được, một chốc một lát còn không có như vậy đại động tĩnh. Nàng vốn dĩ tính toán về trước ra, trễ chút trở ra đi một chút, nhìn xem các thôn dân nói cái gì. Sau đó lại châm ngòi thổi gió. Không nghĩ tới trở về đi thời điểm thế nhưng nhìn đến Vân Sơ Noãn cấp Vân Chính Bạch đệ một hộp đồ vật, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa như vậy hai cái quăng tám xảo cũng không tới quan hệ người, vì sao sẽ đột nhiên ghé vào cùng nhau. Nay tiểu thúc cùng Vân Sơ Noãn hai người đang làm cái gì? Vân Sơ Noãn vì cái gì phải cho tiểu thúc đồ vật? Phía trước đại vân gia xảy ra chuyện lúc sau, theo chân bọn họ tiểu vân gia bên này vay tiền, cũng chỉ có đại bá nhà bọn họ vay tiền cấp đại vân gia. Cho nên từ khi đó, bọn họ tiểu vân gia nhị phòng, tam phòng cùng đại vân gia quan hệ trở nên đặc biệt kém. Nghe nói đại gia gia mỗi lần nhìn thấy tiểu thúc đều muốn đánh hắn, nhưng hai người kia cư nhiên thường ở chỗ này lén lút, này cũng quá kỳ quái đi. Vân Tâm Hà đứng ở tại chỗ, nheo nheo mắt, tự hỏi một lát công phu lúc sau. Chương 381 tìm tới môn. Đột nhiên nhấc chân bay nhanh hướng trong nhà phương hướng đi đến, nàng đến chạy nhanh về nhà đi xem, Vân Sơ Noãn rốt cuộc cho nàng tiểu thúc thứ gì. 15 phút sau, tiểu vân ra. Vân Tâm Hà từ bên ngoài trở về, vì không rút dây động rừng, nàng rón ra rón rén mở ra sân môn. Các nàng tiểu vân ra phân ra lúc sau, kỳ thật cũng liền phân phòng ở mà thôi, mấy hộ nhà vẫn là đồng thời ở tại một cái tiểu viện tử, cho nên vào cửa thời điểm dùng vẫn là cộng đồng sân đại môn. Tiểu thúc liền ở tại các nàng ra cách vách, nàng hiện tại trộm đi qua đi, khẳng định có thể nhìn đến tiểu thúc vừa rồi lấy về tới rốt cuộc là thứ gì. Hà Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Hồi chính mình ra đi đường còn đi được như vậy tay chân nhẹ nhàng, không biết còn tưởng rằng ngươi làm tặc đâu. Lúc này Chu Tú Mai đi bên ngoài đào rau dại, trở về vừa vặn thấy nhà mình khuê nữ chính lén lút hướng trong viện đi đến, nàng rất là vô ngữ nói. Đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Hồi chính mình trong nhà, có cái gì nhận không ra người? Thế nhưng lén lút thành bộ dáng này. Nương, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi nhỏ giọng điểm, lại đây lại đây. Vân Tâm Hà vốn dĩ liền đi ở đằng trước, sau khi nghe được đầu đột nhiên như vậy một ồn ào, nàng sợ tới mức cả người đều nhảy dựng lên, nhanh chóng quay đầu lại đi, lôi kéo nàng nương hướng bên cạnh đi. Ngươi nha đầu này, hồi chính mình ra như vậy thần bí lại nhải, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi mau cùng ta nói, nên không phải là nhà chúng ta tiến tặc đi. Chu Tú Mai bị nàng như vậy lôi kéo, kia tâm đều nhảy tới cổ họng, nha đầu này đột nhiên như vậy không thích hợp, trừ phi là trong nhà tiến tặc. Chính là Khoa Nhi bị thương, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi, hơn nữa đại phòng người cũng thường xuyên xuất xuất nhập nhập, trong nhà nếu thật sự vào tặc nói, không có khả năng không bị phát hiện a. Nương, không phải cái gì có vào hay không tặc sự. Ta cùng ngươi nói, vừa rồi ta đi ngang qua đại vân gia bên kia thời điểm, ta nhìn đến Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia. Đệ một cái đại hộp đồ vật cho ta tiểu thúc, sau đó ta tiểu thúc cao hứng phấn chấn cầm kia đại hộp, chạy về trong nhà. Nếu ta không đoán sai nói, kia hộp bên trong hẳn là trang chính là thức ăn, bởi vì đó là một cái hộp đồ ăn. Chính là theo ta tiểu thúc cùng đại vân gia kia quan hệ, Vân Sơ Noãn sao có thể cho ta tiểu thúc tặng đồ đâu. Ngươi không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Vân Tâm Hà đệ thấp thanh tuyến, ở nàng nương bên thai ngữ tốc bay nhanh đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn nói một lần. Ngươi nói cái gì? Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cấp Vân Chính Bạch đưa ăn đồ vật. Sao có thể? Mấy ngày trước ta nghe nói Vân Chính Bạch đi đại vân ra trộm gà rán khối ăn, thiếu chút nữa bị Vân Đại Tùng kia lao đông tây cấp đánh chết. Hơn nữa mấy ngày trước ta còn nhìn đến Vân Chính Bạch ở trên đường gặp được Vân Đại Tùng, dọa vội vàng đi đường nhỏ, bọn họ sao có thể đột nhiên thấu cùng nhau. Ngươi nha đầu này có phải hay không nhìn lầm rồi ngươi? Chu Tú Mai tức khắc gian cả người đều kích động lên, nàng trăm triệu không nghĩ tới nhà nàng khuê nữ sẽ cùng nàng nói loại sự tình này, sao có thể? Này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình A. Nương, ta tuổi còn trẻ, ta đôi mắt hảo đâu, sao có thể nhìn lầm A? Ngươi nếu là không tin nói, ngươi hiện tại có thể đi vào xem một chút, ta bảo đảm tiểu thúc kia đồ ăn nhất định là nóng hầm hập, mạo xương khói khí. Nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là cũng hiểu biết ta tiểu thúc tính tình. Liền hắn kia tính cách muốn hắn làm cơm liền cùng muốn hắn mệnh dường như, cho nên này đó đồ ăn tuyệt đối không có khả năng là chính hắn làm. Mà từ trấn trên bên kia lại đây Linh Sơn Thôn, ít nói cũng đến nửa canh giờ, này nửa canh giờ cái gì đồ ăn đều lạnh, nhiều lắm liền dư lại một chút độ ấm mà thôi. Ngươi đi nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vân Tâm Hà không phục nói, nàng dám cam đoan chính mình tuyệt đối không nhìn lầm. Thiệt hay giả a? Chu Tú Mai trong lòng nói thầm. Nếu là này Vân Chính Bạch thật sự cùng Đại Vân gia cũng leo lên quan hệ, kia còn phải. Hiện tại các nàng tiểu Vân gia đại phòng, Vân Chính Nghĩa bọn họ bên kia đều đã rửa thượng Đại Vân gia, kia Đại Vân gia người trả lại cho bọn họ sinh ý làm, hiện tại đại phòng ở bọn họ tiểu Vân gia bên trong miễn bàn nhiều kiêu ngạo. Nếu là liền tam phòng đều cùng Đại Vân gia rửa thượng quan hệ nói, kia chẳng phải là chỉ còn lại có bọn họ nhị phòng lẻ loi. Hơn nữa hiện tại Đại Vân gia phát tài, nếu bọn họ mặt khác hai phòng người đều cùng Đại Vân gia chỗ hảo quan hệ, kia đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ càng ngày càng có tiền, kia nàng kia nhị phòng làm sao bây giờ đâu. Phía trước ở nàng xem ra, liền tính đại phòng thật sự kiếm được tiền, kia ít nhất còn có tam phòng bồi bọn họ. Tuy rằng tam phòng nàng kia cái gọi là tam đệ muội nhà mẹ đẻ có tiền, nhưng là lại nói như thế nào cũng không phải Vân Chính Bạch, cho nên các nàng ít nhất cùng tam phòng chênh lệch không lớn. Nhưng hiện tại nếu là Vân Chính Bạch thật sự cùng Đại Vân gia phản thượng quan hệ, kia nàng đã có thể sắp tức chết rồi. Khi nói chuyện nàng nhanh chóng hướng Vân Chính Bạch kia nhà ở đi qua. Chỉ thấy Vân Trung Bạch ngồi ở một trương bàn ăn bên cạnh, kia trước mặt bãi bốn cái đồ ăn, trừ bỏ một cái cà tím ở ngoài, còn lại đều là ăn thịt, một đám thoạt nhìn đều sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn giống như ăn rất ngon. Bên cạnh còn có một chén lớn canh, bên trong còn có thịt gà đâu, nhìn nhưng mỹ vị, đang ở mạ bạch hồ hồ nhiệt khí. Nương, ngươi xem. Vân Tâm Hà kéo kéo nàng nương tay áo, có chút kích động nhìn về phía mạo nhiệt khí canh gà. Ai ra huy, tiểu thúc, ngươi này đồ ăn là từ đâu mang về tới a? Là từ trấn trên mang về tới sao? Này cư nhiên còn có thể như vậy nóng hầm hập, ngươi như thế nào làm được? Này nhưng quá lợi hại đi. Chu Tú Mai đã xác định nhà nàng khuê nữ không nhìn lầm, vừa rồi lại đây thời điểm, nàng còn riêng sờ soạn một chút trong nhà nồi và bếp, đều lạnh như băng. Nàng tức khắc gian liền bình tĩnh không được, bước nhanh đi vào Vân Chính Bạch kia đại sảnh, nhìn chằm chằm trên bàn kia mấy cái sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Kia nước miếng đều nhịn không được nuốt vài cái. Này đó đồ ăn tuyệt đối không có khả năng là từ trấn trên mang về tới, trấn trên ly thôn ly xa như vậy, từ bên kia mang lại đây đồ ăn sao có thể hiện tại còn mạo khói trắng. Đáng chết, Đại Vân gia hiện tại kia tiểu nhật tử quá cũng thật hảo a, cấp Vân Chính Bạch đều có thể cấp ra tốt như vậy đồ ăn, kia chính bọn họ ra ăn khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. Liền trên mặt bàn này vài món thức ăn, thượng trấn trên tiệm cơm đi ăn, ít nói cũng đến 300 văn tiền đi. Này ông trời thật đúng là không có mắt, như thế nào đột nhiên khiến cho kia Đại Vân gia phát đạt lên đâu. Kia đang chết Đại Vân gia có cái gì tốt? Nhị tẩu, ta như thế nào đem này đó đồ ăn mang về tới, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi cũng thật tái xen vào việc người khác. Ngươi nếu không nói cái này lời nói, ta đều còn lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Này nhà người khác tiểu thúc nếu là ở bên ngoài về nhà, nếu tức phụ không ở bên người nói, trong nhà tẩu tử nhóm bình thường đều sẽ nhiều làm điểm thức ăn kêu lên chú em về đến nhà. Cùng các nàng đại gia hỏa cùng nhau ăn cơm. Chính là chúng ta nhưng không giống nhau, ta mỗi lần trở về thời điểm, trong nhà lánh nồi lánh bếp, có chút người đâu, nhìn thấy ta đều làm bộ không thấy được. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta này nhưng không được nghĩ mọi cách mang theo đồ ăn trở về. Vân Chính Bạch nghe Chu Tú Mai lời này, cảm thấy có chút không thích hợp, hắn cũng lười đến đi phỏng đoán cái gì, hắn chỉ biết hắn sẽ không theo Chu Tú Mai nói tiếp, cho nên cố ý sặc nói. Chương 382 Tiểu Bạch Nhãn Lang. Ai ra huy, tiểu thúc, ngươi nói như vậy đã có thể quá đả thương người, ngươi nên không phải là cảm thấy ngươi ngày thường trở về, chúng ta đều cố ý không cho ngươi về đến nhà ăn cơm đi. Ngươi này cũng quá hiểu lầm ta, ngươi cũng không biết, ngươi nhị ca mỗi tháng từ trấn trên cũng liền kiếm lời như vậy không sai biệt lắm một lượng bạc tử trở về, đều không đủ khoa nhi giao học phí đâu. Chúng ta người một nhà mỗi tháng đều đến lặc khẩn lưng quần sinh hoạt, nhà các ngươi ở trấn trên như vậy có tiền, ăn đều là thứ tốt, ta nào thỉnh đến khởi ngươi à. này còn không phải sợ ngươi ghét bỏ. Chu Tú Mai có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đúng lý hợp tình nói, nàng làm gì muốn thỉnh này tôn tử ăn cơm a, nhiều lãng phí lương thực. Ta đã thương người. Ngươi nếu là thật sự có tâm nói, ngươi liền tính cấp một cái khoai lang cho ta ăn, ta cũng làm theo cao hứng, ngươi hà tất đem nói đến dễ nghe như vậy đâu. Được được, chúng ta có thể cắt đi các cầu độc mục, ta cũng đã thật cao hứng, chạy nhanh từ đâu ra nào đi. Vân Chính Bạch rất là vô ngữ mắt trợn trắng, sau đó thôi dừng tay, làm Chu Tú Mai chạy nhanh cút đi. Hắn vừa rồi nói những lời này có thể là lời nói thật, chính hắn tuy rằng tương đối hốn, nhưng là hắn vẫn là có chút nhớ tình bạn cũ, cho nên lâu lâu sẽ hồi trong thôn tới xem một chút. Hắn tức phụ là trấn trên người, không thích ở nông thôn loại này phá địa phương, cho nên mỗi lần cơ bản đều sẽ không theo hắn cùng nhau trở về. Hắn người này cũng sẽ không nấu cơm, cho nên mỗi lần trở lại trong thôn, đều là từ trấn trên tùy tiện mang điểm đồ vật trở về, tạm chấp nhận mà thôi. Nay cái gọi là nhị tàu đâu, mỗi lần nhìn đến hắn trở về đều làm bộ nhìn không tới, trước nay cũng chưa kêu hắn đi bọn họ nhị phòng ăn qua một bữa cơm. Đến nỗi đại phòng bên kia, hắn vuốt lương tâm nói một câu, đại tẩu người là thật sự thực không tồi, nhưng là bởi vì phía trước hắn không vay tiền cấp đại vân ra bên kia, đại ca sinh hắn khí, cho nên đại phòng người đều không để ý tới hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải như vậy không lương tâm người được không? Năm đó hắn không vay tiền cấp đại vân ra bên kia, căn bản nhất nguyên nhân, căn bản không phải bởi vì hắn có tiền không mượn, mà là bởi vì hắn cả ngày đi ra ngoài bên ngoài hạt hốn, trên người căn bản là không mấy cái tiền. Mà thành thân lúc sau, trong nhà rất nhiều chi tiêu đều là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ bên kia cấp tiền. Hắn tức phụ lại thực chán ghét loại này láng giềng quê nhà chi gian quan hệ, hơn nữa Chu Tú Mai châm ngòi, xúi giục hắn tức phụ không cần vay tiền cấp đại vân ra, đây là cái động không đáy. Cho nên hắn tức phụ sau lại cũng liền chứ Chu Tú Mai nói, chết sống không muốn lấy tiền ra tới, dù sao nói tóm lại cũng là chính hắn vô dụng à, đại gia những năm gần đây sẽ đối hắn như vậy hòa đại, hắn cũng nhận. Tiểu thúc, ngươi nói lời này ta nhưng kêu không thích nghe, toàn thôn tử người đều biết ngươi cưới cái có tiền tức phụ. Chúng ta cũng không gặp ngươi chừng nào thì cho chúng ta mang quá một miếng thịt ha ha à, ngươi nhìn xem ngươi, ăn thịt cá, ăn đến nhiều vui sướng. Mà ngươi chất nhi hiện tại bị trọng thương, trong nhà cũng không có tiền. Ngày thường chỉ có thể uống cháo loang ăn bánh bột bắp, cũng không gặp ngươi quan tâm hắn à. Nếu là ngày thường nói, Chu Tú Mai còn lười đến cùng Vân Chính Bạch vô nghĩa đâu, nhưng là hôm nay bị hắn như vậy quả trách, nàng nghe kia trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Vân Chính Bạch này xuất sinh cũng thật không biết xấu hổ nói, hắn cũng không xem hắn chính mình cái gì đức hạnh, mỗi ngày ở trấn trên bên kia uống rượu ngon, cưới xinh đẹp tức phụ, mỗi ngày ăn thịt cá, khi nào nhớ rõ hắn trong thôn còn có cái khổ ha ha nhị ca. Nhân gia đều như vậy có tiền. Trước nay cũng không thấy đến cho các nàng mang một chút thứ tốt, các nàng nghèo như vậy người, các nàng làm gì phải cho Vân Chính Bạch ăn, nàng đầu óc có bệnh á nàng. Thôi đi Chu Tú Mai, trước kia ta còn không có cưới vợ thời điểm, cả ngày thịt cá mang về nhà, mỗi lần một người ăn không hết, còn không đều là bị các ngươi nhị phòng người cầm đi. Ngươi nên không phải là quý nhân hay quên sự đi. Ngươi hồi tưởng một chút đâu, những cái đó gà nướng mỗi lần ta ăn một nửa các ngươi lấy một nửa, ở trấn trên ta mỗi lần mua nhị cân thịt kho tàu. Chính mình ăn một cân bị các ngươi lấy một cân. Còn có nhà ngươi này đó nhãi danh mỗi lần nhìn đến ta mang theo điểm tâm trở về, cũng là trước tiên thấu đi lên. Nhưng không ăn ít ta nơi này đồ vật, này nếu là thật sự tính khởi một bút chứng tới, kêu ít nói đều có thượng trăm lượng bạc đi. Sớm chút năm ta đối với các ngươi đủ tốt, chính là ta khi nào gặp ngươi thỉnh quá nửa chén cháo cho ta uống, ngươi còn trông cậy vào ta cưới tức phụ lúc sau còn muốn hiếu kính các ngươi không thành, ngươi đương lão tử là ngốc tử a. Vân Chính Bạch nghe lời này, đột nhiên đều nhịn không được cười ra tiếng, này bà nương cũng thật nói được xuất khẩu. Hắn tuy rằng đối trong nhà những người này không có gì bao lớn cảm tình, đặc biệt giống Chu Tú Mai loại này tính toán chi ly mụ ra túi, hắn nhìn liền chán ghét. Nhưng là trước kia hắn ở trấn trên cướp phú tế bẩn, mỗi ngày tấu những cái đó đẩy người hơi tiền vị người, từ những người đó trên người không thiếu đến chỗ tốt. Hơn nữa trấn trên những cái đó cửa hàng người thường xuyên lấy ăn thịt, còn có kẹo điểm tâm hiếu kính bọn họ. Khi đó hắn còn không có cưới vợ. Nhìn trong nhà này đó đám nhãi danh ngày thường rất ít ăn thịt cùng kẹo ăn, hắn thường xuyên đều sẽ mang về tới một đống lớn ném ở nhà. Mà đại phòng bên kia người thực tự giác, rất ít tới hắn trong phòng lấy đồ vật, đặc biệt hắn kia hảo đại ca ngại đồ vật của hắn lai lịch bất chính, càng không cho trong nhà tiểu hoa nhi nhóm ăn đồ vật của hắn. Cho nên cơ bản đều làm nhị phòng cấp cầm đi, kia đoạn thời gian, những cái đó thứ tốt đưa lên cũng không biết ngăn không ngừng 100 lượng bạc đâu, rốt cuộc những cái đó cửa hàng chủ nhân hiếu kính tất cả đều là thứ tốt. Mất công Chu Tú Mai này mụ già thúi còn không biết xấu hổ cùng hắn để. Nói thật, hắn mấy năm nay gặp qua hôn trướng cũng không ít, nhưng là giống Chu Tú Mai như vậy vô sỉ, như vậy không lương tâm thật đúng là chưa thấy qua mấy cái, này bà nương tâm can cũng thật hắc. Tiểu thúc, nhìn ngươi này nói được, đây đều là ngày tháng năm nào sự tình, ta nói chính là hiện tại, ngươi nhìn xem Khoa Nhi bị người ta khi dễ đến nhiều thảm, cũng không gặp ngươi này hảo tiểu thúc che chở hắn. Chu Tú Mai vừa nghe kia sắc mặt đều trắng bại phần, đối nga, nàng đều thiếu chút nữa đem này đó những cái đó sự tình cấp đã quên. Năm đó, này Vương Bát Đản sắc thật thường xuyên từ trấn trên mang về rất nhiều đồ vật, bọn họ mỗi ngày đều có thể thịt cá. Chẳng qua ở nàng xem ra, mấy thứ này đều là Vân Chính Bạch từ trấn trên cấp về, căn bản không tốn bạc hắn tiền, hắn cũng không biết xấu hổ nói là chính mình thỉnh các nàng ăn, như vậy tưởng tượng, nàng đảo cảm thấy là Vân Chính Bạch không biết xấu hổ. Nhưng là bị hắn như vậy vừa nói, nàng tức khắc gian cũng có chút rất mặt mũi, cho nên chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nhị tẩu, ý của ngươi là muốn cho ta đem ta mặt bàn mấy thứ này phân một ít cấp Vân Tiến Khoa kia tiểu bạch nhãn lang ăn. Vân Chính Bạch cũng không biết, Chu Tú Mai từ đâu ra mặt nói ra nói như vậy. Liên Vân Tiến Khoa kia không lương tâm nhãi danh, cho hắn ăn phân đều ngại lãng phí, cư nhiên còn muốn ăn noãn noãn làm này đó thứ tốt, xú không biết xấu hổ, tưởng đều đừng nghĩ, hắn căn bản không xứng. Tiểu bạch nhãn lang. Không phải, tiểu thúc. Ngươi này nói chuyện nói được như thế nào càng ngày càng quá mức. Ta nhi tử khi nào thành tiểu bạch nhãn lang, hắn nơi nào chiêu ngươi cho ngươi. Kia chính là ngươi thân chất nhi, có ngươi nói như vậy sao? Chu Tú Mai bị hắn lời này tức giận đến một ngụm lao huyết đều thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng nhi tử cùng Vân Chính Bạch cho tới nay cũng chưa cái gì giao thoa, này Vương Bát Đản chính mình ở trấn trên tẫn làm chuyện xấu không nói, chính mình cũng đã đủ vô sỉ, dựa vào cái gì nói như vậy nàng nhi tử nhưng hảo đâu. Chương 383 xé rách ra mặt. Nhị tẩu A, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cùng người ngoài trang thượng liền tính, ngươi còn tưởng cùng ta giả ngu. Vân Tiến Khoa kia nhãi danh vì cái gì sẽ bị đánh thành như vậy, người khác không biết ta còn có thể không biết sao. Tuy rằng ta người này không có gì huynh đệ tâm, đối trong nhà người cũng không có bao lớn cảm tình, nhưng là ta ít nhất có thể làm được, liền tính khi dễ tình kế khắp thiên hạ người, ta cũng tuyệt đối sẽ không thương cập người trong nhà mảy may. Ta đại bá kia lão đông tây tuy rằng tính tình thật không tốt, nhưng là sớm chút năm đối chúng ta tiểu vân gian này mấy huynh đệ cũng coi như là tận tâm tận lực. Đây cũng là ta vì cái gì ngày thường nhìn thấy hắn, hắn liền tính đánh chửi ta, ta cũng đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại nguyên nhân. Các ngươi nhìn xem ta này thân thể tử, nếu là ta thật sự cùng ta đại bá kia lão đông tây đánh lên tới, ta có thể bại bởi hắn sao? Ta người này liền tính lại như thế nào hôn trướng, nhưng là ai dám đánh chửi, ai có thể khi dễ. Lòng ta vẫn là có hạng cuối. Đâu giống Vân Tiến Khoa kia nhãi danh, cư nhiên chạy tới tính kế nhân gia đại vân gia, lần này hắn không bị La Văn Thanh cấp đánh chết, đều tính ông trời không chướng mắt. Vân Chính Bạch kéo kéo khoe miệng, không lưu tình chút nào đâm thủng chỉnh sự kiện. Nay nhị phòng người vẫn luôn đều đối ngoại đầu nói, Vân Tiến Khoa là bị người làm hại, thậm chí ngầm chỉ vào là đại vân gia ở Vu Hãm trả thù Vân Tiến Khoa. Còn nói ngày đó Vân Tiến Khoa sở dĩ sẽ đi theo La Văn Thanh đi đại vân gia quầy hàng, hoàn toàn là bởi vì bị La Văn Thanh lôi kéo hắn đi, căn bản không phải hắn buồn ý. Cái này lý do thoái thác lấy tới trong thôn mặt ứng phó một chút những cái đó các thôn dân, còn miễn cưỡng có thể khiêng đến qua đi, nhưng là lấy tới lừa dối hắn cái này ở trấn trên hỗn người, này Chu Tú Mai cũng quá coi thường hắn. Lại nói, phía trước Đại Hồ Tử cùng Chu Điền Bảo bọn họ rõ ràng là hắn tấu thương, căn bản là không phải bởi vì đi thanh lâu bên trong nhìn lén cô nương tắm rửa, mà bị thanh lâu người đánh. Tuy rằng hắn không có tìm được trực tiếp chứng cứ chứng minh chuyện này là La Văn Thanh tính kế Vân Tiến Khoa, nhưng là căn cứ hắn phỏng đoán, chuyện này là 89/10. Tiểu thúc, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng, nhân gia La công tử chính là trấn trên gia đình giàu có, ngươi nếu là như vậy tùy ý vu hãm nhân gia nói, hậu quả chính ngươi phụ trách. Chu Tú Mai như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Vân Chính Bạch cư nhiên đoán được chuyện này từ đầu đến cuối, nàng tức giận đến kích động ngạnh cổ. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên Vân Chính Bạch hôn đả này là ở trấn trên hôn. Sắc thật có một số việc chỉ cần hắn muốn biết, hắn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có thể tra được. Chính là hắn lại nói như thế nào đều là Khoa Nhi tiểu thúc, mặc dù hắn biết chuyện này chân tướng, hắn cũng nên che chở bọn họ tiểu vân gia chính mình nhân tài đúng vậy. Này Vương Bát Đản cư nhiên vì đại vân gia người tới trách cứ các nàng, này cũng quá vô nhân tính đi. Tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi nếu là không nghĩ muốn mặt nói, có bản lĩnh các ngươi liền tìm La Văn Thanh tới cùng ta đối chất ta, lão tử còn sợ hắn không thành. Vân Chính Bạch hừ lạnh phá lên cười. Này mụ già thúi cư nhiên tưởng uy hiếp hắn, hắn Vân Chính Bạch chính là bị uy hiếp lớn lên, sợ nàng ca quỷ a, này ngu xuẩn. Nương, chúng ta cũng đừng quấy rầy tiểu thúc ăn cơm, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Vân Tâm Hà nghe hắn tiểu thúc như vậy vừa nói, nàng kia sắc mặt đều thanh, nàng tiểu thúc cho tới nay đều không phải cái gì người dễ trêu chọc, chỉ cần hắn phát điên tới, bắt được ai cắn ai. Hôn đả này so Đại Vân ra những người đó còn khó đối phó đến nhiều, trêu chọc ai đều không thể trêu chọc hắn. Nàng nương nói chuyện, thực dễ dàng không lựa lời, không thể làm nàng nói nữa, nàng sốt ruột túm nàng nương đi ra ngoài. Trở về liền trở về, có chút người thật đúng là cho rằng chính mình có thể ăn thượng điểm thịt liền ghê gớm. Chu Tú Mai tuy rằng tức điên, nhưng là nàng cũng biết này Vân Chính Bạch không phải hảo trêu chọc, hắn thoạt nhìn một chút đều không sợ La Văn Thanh, nếu là thật sự tìm La Văn Thanh tới đối chết, kia còn phải. Cho nên nàng chỉ có thể theo nàng khuê nữ kéo nàng lực đạo, thực không tình nguyện ra bên ngoài đi đến, ngoài miệng còn nhịn không được nói tàn nhẫn lời nói. Này làm người đâu, có đôi khi muốn ăn cái gì đồ vật vẫn là đến dựa vào chính mình bản lĩnh, đừng cả ngày nhớ thương là người ta trong nồi. Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, hảo hảo thư không đọc, cố tình đi tính kế người khác, nếu không phải bởi vì chính mình làm những cái đó xấu xa sự, có thể bị học đường bên trong đuổi ra tới sao. Thế nhưng còn không biết xấu hổ quái nhân gia Đại Vân gia. Rõ ràng rất tốt tiền đồ, còn một hai phải lăn lộn, nhớ năm đó Đại Vân gia cũng không nơi nào thực xin lỗi của các ngươi, cũng không biết như thế nào liền dưỡng như vậy một đám bạch nhãn lang. Vân Chính Bạch vốn dĩ chính là cái bạo tính tình người, nghe được Chu Tú Mai như vậy vừa nói, hắn càng là kéo kéo khoe miệng, ánh mắt đều lạnh vài phần, giơ lên giọng nói lớn tiếng nổi giận mắng. Nay mụ già thúi thật đúng là mất hứng, vốn dĩ hắn hôm nay tâm tình không tốt, ăn nhoắn nhoắn làm này đó đồ ăn, hắn đều có loại bị chưa khỏi cảm giác. Đột nhiên toát ra như vậy cái ngọn ý, thật sự quá chán ghét. Ai bạch nhãn lang? Ai bạch nhãn lang? Chu Tú Mai nhất nghe không được những lời này, tức khắc gian đều khống chế không được chính mình cảm xúc, tức giận đến vội vàng liền tưởng xoay người sang chỗ khác nhào hướng Vân Chính Bạch, đem hắn hung hăng đánh một đốn. Nương Vân Tâm Hà nghe được cũng một bụng lửa giận, nàng trước nay cũng chưa cảm thấy các nàng gia làm sai cái gì. Phía trước Đại Vân gia đại gia gia bọn họ sở dĩ đối với các nàng gia hảo, kia cũng bất quá là bởi vì đáp ứng rồi nàng ra ra muốn chiếu cố hảo các nàng. Các nàng chính mình ra cũng không dễ dàng, phía trước Đại Vân ra ra như vậy nhiều chuyện, các nàng liền tính có thể mượn cấp Đại Vân ra tiền, nhiều lắm cũng liền mượn như vậy một vài lượng bạc, này đối Đại Vân ra tới nói cũng là như muối bỏ biển sự tình, cho nên nàng không cảm thấy các nàng có cái gì sai. Nhưng là nàng tiểu thúc vừa nói khởi tàn nhẫn lời nói tới, kia chính là hoàn toàn không trải qua đầu óc, cho nên nàng sợ chuyện này làm lớn. Đến lúc đó nhân ra lại tún nàng ca kia sự kiện không bỏ, cho nên gắt gao mà đem nàng nương ra bên ngoài tún đi ra ngoài. Tướng công ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Tú Mai các nàng mẹ con ra Vân Chính Bạch kia nhà ở lúc sau, chỉ thấy Vân Lập Phong mặt lạnh lùng đứng ở trong viện. Tướng công, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được đúng không? Ngươi nhìn xem ngươi kia hảo đệ đệ, cả ngày đều ăn cây táo, rào cây sung, ngươi chạy nhanh hảo hảo nói hắn, quá làm giận. Chu Tú Mai phản ứng lại đây lúc sau. Vội vàng tiến lên lôi kéo Vân Lập Phong tay, muốn nàng tướng công cho các nàng lấy lại công đạo, hảo hảo giáo dục là Vân Chính Bạch. Cho hắn biết cái gì mới gọi là người một nhà, cái gì gọi là ăn cây táo, rào cây sung. Toàn bộ đều cho ta về phòng tử đi. Vân Lập Phong vừa rồi nghe hắn đệ đệ mắng những lời này đó. Hắn kỳ thật nghe được đều có chút chỗ dạng, sắc thật sớm chút năm đại bá bọn họ một nhà căn bản không có gì thực xin lỗi nhà bọn họ. Mà con của hắn lần này sở dĩ sẽ xảy ra chuyện. Cũng xác thật là bởi vì bọn họ tưởng tính kế Đại Vân gia, mà trái lại làm chính mình tao ương. Tuy rằng nhà hắn tức phụ nói, các nàng sở dĩ tưởng tính kế Đại Vân gia, hoàn toàn là vì không nghĩ làm Đại Vân gia phát đạt, làm đại phòng bên kia đi theo Đại Vân gia phát đại tài về sau, bọn họ nhị phòng ở trong thôn sẽ không dám ngẩng đầu. Này nghe xác thật tất cả đều là vì chính bọn họ ra suy nghĩ. Mấy ngày hôm trước hắn bị hắn tức phụ còn có khuê nữ một đốn nói, thật đúng là có chút bị các nàng thuyết phục. Nhưng là hiện tại nghe hắn đệ đệ đơn giản như vậy trắng ra tức giận mắng, thực rõ ràng sai chính là bọn họ nhị phòng, hắn nào còn có mặt mũi đi tìm hắn đệ nói cái gì. Đương trường hắc mặt nổi trận lôi đình hướng chính mình nhà ở đi qua. Chương 384 chết sĩ diện. Vân Lập Phong, ngươi đây là cái gì thái độ a ngươi? Chu Tú Mai như vậy giận dữ mắng, đều có chút ngây ngẩn cả người, cái gì ngọn ý? Nàng tướng công cư nhiên không giúp nàng, còn hung nàng. Vân Tâm Hà nhìn đến chung quanh láng giềng quê nhà giống như đều có chút ngao ngoe rục dịch đi đến trong viện, chính dựng lên lỗ thai chuẩn bị nghe các nàng ra chê cười dường như, nàng vội vàng túm nàng nương hướng trong phòng đi đến. Tướng công, ngươi đệ đệ vừa rồi lớn tiếng như vậy mắng chúng ta cả nhà đều là bạch nhãn lang, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận sao? Vừa rồi hắn mắng lớn tiếng như vậy, nói không chừng những cái đó láng giềng quê nhà đều nghe được. Ngươi nếu là không cho nhà của chúng ta thảo một cái công đạo tới, kia đại gia chẳng phải là chê cười chết chúng ta? Chu Tú Mai nổi trận lôi đình đi theo về phòng tử, tiến nhà ở nàng liền tức muốn hộp máu hét lên. Này nam nhân cũng quá vô dụng, nhà mình tức phụ cùng nhi tử, bao gồm chính hắn đều bị nhân ra mắng cùng tức cho giống nhau, hắn cư nhiên còn buồn không lên tiếng. Thảo công đạo, ngươi có bản lĩnh chính ngươi thảo đi à, quay đầu nhân gia Khoa Nhi lần này vì cái gì bị đánh chân tướng cấp rũ ra tới. Đến lúc đó ta xem ngươi ở trong thôn còn như thế nào làm người. Ngươi nhưng đừng quá coi thường Vân Chính Bạch tính tình, hắn người này từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn tưởng phân cao thấp sự tình, hắn tuyệt đối có thể cho ngươi chỉnh đến rõ ràng, rành mạch, ngươi đi nha. Vân Lập Phong tức giận đến đào hút một ngụm khí lạnh, sau đó tức giận tận trời chỉ vào đối diện Vân Chính Bạch kia nhà ở phương hướng, nổi giận nói. Mấy ngày nay hắn ở trong thôn vẫn luôn nghe được các thôn dân nói Đại Vân gia bên kia muốn kiến xưởng, hơn nữa kia xưởng trừ bỏ muốn kiến ướp đồ chua xưởng, còn muốn kiến một cái mì xưởng, đến lúc đó sẽ làm đại phòng người ở bên trong đương chủ yếu làm rút, sẽ cho bọn họ thực lý tưởng thực tốt tiền công. Nói thật hắn đỏ mắt, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sớm chút năm nếu là không nghe bên người này bà nương nói, nếu là đối đại bá bọn họ một nhà tốt một chút nói, kia nhà bọn họ hiện tại lại sẽ là như thế nào cảnh ngộ. Vốn dĩ tâm tình cũng đã kém tới rồi cực hạn, không nghĩ tới trở về còn nhìn đến này mụ già thúi đi treo chọc Vân Chính Bạch, hắn thật sự sắp bị khí hộp máu. Tướng công, ngươi tưởng ta muốn đi treo chọc hắn sao? Ngươi biết hắn hôm nay trở về mang những cái đó đồ ăn là từ đâu tới sao? Hà Nhi tận mắt nhìn thấy đến Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia tự mình cấp Vân Chính Bạch tặng như vậy nhiều đồ ăn, ngươi nói này Vân Chính Bạch khi nào cùng Đại Vân gia quan hệ cũng như vậy hảo? Ta này không phải cũng là vì đi xác định một chút, muốn nhìn một chút hắn cùng này Đại Vân gia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Không nghĩ tới này Vương Bát Tôn tử cư nhiên đối ta nói năng lô mãng, còn mắng chúng ta cả nhà đều là bạch nhãn lang, cho nên ta mới có thể tức muốn hụt máu. Chu Tú Mai thấy nàng tướng công thật sự sinh khí, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút túng. Nếu là thật sự trêu chọc Vân Chính Bạch nói, này hắc tâm can người thật đúng là có khả năng đem chuyện gì đều cấp phiên cái đế hướng lên trời, nhưng là nàng vẫn là không phục a. Này nhại danh từ nhỏ đến lớn liền ngang ngược không nói lý. Không chừng là hắn uy hiếp nhân gia Vân Sơ Noãn tặng đồ cho hắn. Ngươi muốn nói hắn hiện tại cùng Đại Vân gia đi được gần, đánh chết ta đều không tin. Ba ngày trước ta còn nhìn đến Vân Chính Bạch đi ngang qua Đại Vân gia thời điểm, đại bá hắc một khuôn mặt lý cũng chưa để ý đến hắn, hắn còn từ bên cạnh xám xịt chạy. Vân Lập Phong thực xác định chính mình ngày đó nhìn đến tình cảnh, Vân Chính Bạch tuyệt đối không có khả năng cùng Đại Vân gia hòa hảo, cho nên hắn cảm thấy khẳng định là này mụ gia thúi chính mình lại suy nghĩ vớ vẩn. Những năm gần đây, liền tính trước kia bọn họ cùng Đại Vân gia quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm, đại bá cũng đã thực không thích Vân Chính Bạch tên tiểu tử thúi này luôn đi ra ngoài bên ngoài đánh đánh giết giết, huống chi hiện tại bọn họ quan hệ đều đã hoàn toàn náo cương. Thật sự sẽ là như thế này sao? Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân hiện tại miệng lưỡi sắc bén thực, nàng có thể làm Vân Chính Bạch cấp uy hiếp. Chu Tú Mai tỏ vẻ thực không tin, nếu là trước kia Vân Sơ Noãn nói, nàng hoặc là còn tin tưởng này nha đầu chết tiệt kia nhát gan, sẽ bị Vân Chính Bạch đắn đo. Nhưng là hiện tại Vân Sơn Đoán, nàng cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia lợi hại đâu. Vân Tâm Hà đứng ở bên cạnh căn bản nói không nên lời nói cái gì tới, dù sao nàng hiện tại trong đầu cũng một mảnh hồ nháo, nàng xác thật tận mắt nhìn thấy đến Vân Sơn Đoán cấp Vân Chính Bạch đưa ăn đồ vật. Nhưng là nàng cha mẹ đều nói, gần nhất mới nhìn đến Vân Chính Bạch cùng đại gia gia quan hệ như cũ rất kém cỏi, nàng cũng có thể cảm giác được, giống như Vân Chính Bạch cùng đại vân gia mặt ngoài quan hệ thật sự không kéo gần. Nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu? Chẳng lẽ thật là Vân Chính Bạch uy hiếp Vân Sơn Đoán? Đủ rồi, chuyện này, sao lại thế này? Kế tiếp tiếp tục nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Các ngươi có thể hay không đều cho ta an phận điểm, đừng lại làm bậy đằng. Hôm nay ta đã đi cách vách thôn kia học đường cấp Khoa Nhi báo danh, chờ thêm nhiều mấy ngày hắn thân mình hảo lúc sau, liền có thể qua đi đi học đường. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều đừng cho ta gây chuyện. Khoa Nhi bên kia ngươi này đương nương hảo hảo nhìn chằm chằm, làm hắn hảo hảo học tập, không cần lại làm bậy, nếu là lại nháo đi xuống, lúc này đã có thể thật sự không đường nhưng đi. Vân Lập Phong bị ồn ào đến sọ não đều đau, rất là tức giận nói, con của hắn hiện tại đều bất đắc dĩ trở về trong thôn đọc sách, này nếu là lại xảy ra chuyện, liền thật sự không mà đi. Giải quyết. Hảo hảo hảo, Khoa Nhi sự tình quan trọng, chỉ cần này có thể giải quyết, quay đầu lại còn lại sự tình lại nói. Chu Tú Mai vốn dĩ tức giận đến đều mau bạo khiêu đi lên, nhưng là đột nhiên nghe được nhi tử bên này có tin tức tốt, nàng kia táo bạo cảm xúc rốt cuộc hòa hoãn một ít. Phía trước các nàng còn ở lo lắng, nàng nhi tử bị chấn trên học đường đuổi ra tới, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến trong thôn bên này học đường tiếp thu. Nếu là trong thôn bên này học đường không tiếp thu nàng nhi tử nói, kia nàng nhi tử đã có thể thật sự phế đi. Hiện tại chuyện này có thể như vậy định ra tới, nàng cũng an tâm. Vân Tâm Hà ở bên cạnh chưa từng có nhiều cảm xúc. Nàng cảm thấy nàng nương bọn họ chính là hạt lo lắng. Giống các nàng loại này phá thôn học đường bên trong có thể có mấy cái lợi hại tiên sinh. Ngày thường kia học sinh cũng liền như vậy mấy chục cái, thêm một cái người nhiều kiếm một phân tiền, ai không hiếm lạ đâu. Nàng cho tới nay đấu không cảm thấy này báo danh là cái vấn đề, nàng nhưng thật ra lo lắng nàng ca tâm cao khí ngạo, không biết có nguyện ý hay không đi đâu. Cha mẹ, các ngươi nói cái gì? Ai cho các ngươi đi trong thôn kia phá học đường cho ta báo danh, ta không đi. Này không, đột nhiên Vân Tiến Khoa liền từ trong phòng vọt ra, hắn vừa rồi ở trong phòng nghe được hắn cha mẹ đối thoại, tức giận đến vội vàng khập khiễng chạy ra. Lần này hắn tỉnh lại lúc sau nghe nói chính mình bị La Văn Thanh đánh, lại còn có bị học đường đuổi ra tới, hắn thiếu chút nữa không điên mất. Hắn Vân Tiến Khoa từ nhỏ đến lớn đều là trong thôn học tập xuất sắc người, đánh tiểu liền ở trấn trên học đường bên kia đi học, mỗi lần hắn hồi trong thôn thời điểm, trong thôn những cái đó con nhà nghèo nhìn đến hắn đều đầy mặt hâm mộ ghen tị hận. Mỗi khi đó hắn đều sẽ cảm thấy đặc biệt sảng, nhưng hiện tại hắn thế nhưng cũng muốn trở lại như vậy cái phá địa phương nhập thư, đến lúc đó những người đó sẽ thấy thế nào hắn. Bọn họ khẳng định sẽ chê cười hắn. Nhân gia tổng nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, người này chỉ có từ trong thôn đi ra, nào có từ bên ngoài đi trở về tới. Này mặt hắn nhưng ném không dậy nổi. Dù sao hắn sẽ không tại đây phá địa phương nhập thư, hắn không, tuyệt đối không. Chương 385 thuyết phục. Khoa Nhi, ngươi đứa nhỏ này ngươi nói cái gì đâu? Hiện tại trấn trên bên kia học đường chúng ta đã trở về không được, nếu ngươi liền trong thôn này học đường ngươi đều không niệm, vậy ngươi quay đầu lại cũng chỉ có thể ở nhà trồng trọt. Nương bồi dưỡng ngươi đọc sách, bồi dưỡng gần 10 năm, này 10 năm bên trong tiêu phí ít nhất cũng đến có 50 lượng bạc trở lên. Ngươi hiện tại chính là chúng ta cả nhà lớn nhất hy vọng, lập tức ngươi là có thể khảo tú tài, ngươi nếu là từ bỏ nói, ngươi làm nương như thế nào sống a? Chu Tú Mai kia sắc mặt đột nhiên tất cả đều trắng. Nàng sợ nhất chính là nàng nhi tử cùng nàng nói ra như vậy một câu. Hiện tại các nàng tiểu vân gia đại phòng bên kia được đại vân gia chỗ tốt, kia nhật tử quá đến một ngày so với một ngày hảo, mà Vân Chính Bạch bên kia hắn có thể gặm tức phụ nhà mẹ đẻ, kia tiểu nhật tử cũng kém không đến chạy đi đâu. Mà các nàng tiểu vân gia nhị phòng đâu, liền khổ ha ha nghèo dân chúng, sớm chút năm ra sở hữu tiền tất cả đều đầu nhập đến đứa nhỏ này trên người. Bọn họ nhị phòng liền trông cậy vào đứa nhỏ này có thể thành tài. Mang theo bọn họ toàn gia thăng chức rất nhanh, hắn hiện tại cư nhiên nói muốn từ bỏ, này đối nhà bọn họ tới nói là một cái bao lớn đả kích, có thể nghĩ. Nương, ngươi đừng nói nữa, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đi, ta căn bản vô pháp tưởng tượng ta đi đến học đường lúc sau, bị Vân Thanh Phong bọn họ những cái đó hôn đản đạp lên dưới chân cảm giác. Bọn họ những người đó khẳng định sẽ bố trí ta, vũ nhục ta, còn có kia học đường Lý Tiên Sinh càng là Vân Mặc Hoa bọn họ ngoại công. Ngươi cảm thấy ta đi kia học đường lúc sau, ta có thể có ngày lành quá sao? Bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách hãm hại ta, thu thập ta. Vân Tiến Khoa kích động nói, phía trước hắn tính kế đại vân gia, kia đại vân gia người hiện tại khẳng định đều đối hắn ghi hận trong lòng, hắn cảm thấy những cái đó tôn tử khẳng định sẽ đối phó hắn. Nếu là Vân Mặc Hoa Vân Thanh Phong bọn họ có thể nghe được Vân Tiến Khoa hiện tại nói những lời này, bọn họ khẳng định đều đến cười chết, này Vân Tiến Khoa thật đúng là coi trọng chính mình, ai hiếm lạ nhục nhã hắn a, hắn cũng xứng. Nay đại vân gia mấy cái hài tử thật đúng là không đem Vân Tiến Khoa để vào mắt, chỉ là Vân Tiến Khoa chính mình quá đem chính mình đương hồi sự mà thôi. Ngươi này nhãi danh, ngươi sống sờ sờ một cái đại nam tử Hán, ngươi còn có thể sợ những người đó không thành. Ở học đường bên trong nếu là ra chuyện gì, ngươi trực tiếp nói cho tiên sinh, bọn họ không cho ngươi làm chủ, lão tử tìm bọn họ tính sổ đi. Dù sao lần này mặc kệ thế nào, ngươi đều cần thiết đi, cha ngươi ta những năm gần đây mệt chết mệt sống tiền toàn bộ đều đầu trên người của ngươi. Ngươi nếu là dám không đi nói, lao tử đánh gãy ngươi chân chó. Vân Lập Phong tức điên, thật sự nhịn không được trực tiếp mắng to lên. Này nhại danh rốt cuộc còn có hay không lương tâm a? Mấy năm nay hắn làm việc nặng, thật sự mệt đến độ mau hộp máu, hắn cư nhiên tưởng lãng phí hắn những năm gần đây kiếm những cái đó tiền mồ hôi nước mắt. Vậy ngươi đánh gãy ta chân hảo, ta đánh chết đều không đi. Vân Tiến Khoa nghe vậy tức muốn hộp máu giận dữ hét, hắn cha nói được đến nhẹ nhàng, đi học đường bên trong chịu ủy khuất lại không phải hắn. Hắn cha mẹ liền cả ngày chỉ biết công danh, ai lại vì hắn nghĩ tới, hắn hiện tại đi ra ngoài có bao nhiêu mất mặt. Ô ô ô, Chu Tú Mai nghe các nàng phụ tử hai người đại xảo đại nháo thanh âm, nàng đầy mặt tuyệt vọng, tức khắc gian đều ô ô lớn tiếng khóc lên. Nương, ngươi đủ rồi, ngươi khóc cái gì khóc ca? Lần này cần không phải ngươi cùng Hà Nhi hai người đem ta cấp hại thành như vậy, ta đến nỗi hồi trong thôn mất mặt xấu hổ sao? Vân Tiến Khoa đến bây giờ trong lòng còn đối chuyện này canh cánh trong lòng. Tuy rằng phía trước là hắn nhận đồng hắn nương cùng hắn muội muội cách nói, đi khiêu khích đại vân gia, nhưng là nếu không phải các nàng muốn làm như vậy nói, hắn sao có thể sẽ đi tìm La Văn Thanh, đều là các nàng làm hại. Đại ca, lần này chuyện này ta lại một lần cùng ngươi xin lỗi. tuy rằng ngươi lần này có như vậy tao ngộ, xác thật là không tưởng được, hơn nữa đối với ngươi mà nói đả kích cũng rất lớn. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nếu như đi trong thôn học đường nói, chưa chắc có ngươi tưởng kém như vậy. Ngươi trái lại tưởng một chút, Đại Vân gia bên kia kỳ thật cũng liền Vân Mặc Hoa học tập thành tích không tồi mà thôi. Chính là Vân Mặc Hoa khoảng thời gian trước ra ngoài ý muốn, hiện tại đều đã phế đi, còn nằm ở trên giường, căn bản đi không được học đường, phỏng chừng đời này cũng đi không được. Huống hồ ngươi từ nhỏ liền ở trấn trên niệm thư, Vân Mặc Hoa liền tính khỏe mạnh cùng ngươi so, hắn khẳng định cũng so ra kém ngươi 6 thành, càng đừng nói hiện tại đều phế đi. Mà Vân Thanh Phong bọn họ ngươi còn không hiểu biết sao. Vân Thanh Phong tên kia cả ngày liền biết đánh đánh giết giết, cùng tiểu thúc có đến liều mạng, hắn học vẫn cùng ngươi so sánh với, kia quả thực chín châu mất sợi lông. Đến nỗi Vân gia dư lại kia mấy cái tiểu thí hài liền càng không cần phải nói, Vân Lam Thiên kia tiểu mập mạp cả ngày biết ha ha, tam phòng kia tiểu thí hài cả ngày cũng chỉ biết họa này họa kia, cũng thành không được đại sự. Đến nỗi Vân Niệm Ly liền càng không cần phải nói, kia nhãi danh hiện tại cả ngày ở trong thôn đuổi theo một đám tiểu thí hài chơi. Nếu ngươi đi đến kia học đường bên trong, vậy tương đương với ổ gà bên trong đầu gà. Mọi người đều nói Ninh đương đầu gà không lo đuôi phượng, ngươi khẳng định sẽ trở thành học đường bên trong coi trọng nhất đối tượng. Đến lúc đó những cái đó các tiên sinh thích ngươi đều không kịp đâu, đừng nói người khác khi dễ ngươi, đến lúc đó tiên sinh khẳng định sẽ che chở ngươi, đem ngươi trở thành đại gia giống nhau cung phụng. Vân Tâm Hà cũng thực lo lắng nàng đại ca không đi học đường, bên trong thay đổi cái góc độ an ủi nàng đại ca. Lần này phát sinh chuyện như vậy, nàng trong lòng cũng tức giận đến muốn chết, nhưng ai biết việc này thế nhưng biến khéo thành vụng, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, nàng cần thiết làm đại ca tiếp tục niệm đi xuống mới được. Rốt cuộc nàng đại ca là nàng hy vọng, nếu nàng đại ca thi đậu tú tài hoặc là cử nhân nói, kia nàng cũng lần có mặt mũi. Đúng đúng đúng, Khoa Nhi ngươi muội muội nói được không sai, ngươi hiện tại nếu là trở lại này thôn học đường bên trong niệm thư, những cái đó nhãi danh ai so đến quá ngươi à. Ngươi ở học đường bên trong khẳng định đại được hoan nghênh. Ngươi lại không phải không biết chúng ta thôn này đó chân đất đối đọc sách lợi hại hài tử có bao nhiêu coi trọng, ngươi nếu là ở học đường bên trong có thể hảo hảo biểu hiện ra chính mình bản lĩnh. Đến lúc đó kia các tiên sinh khẳng định một đám đều thích ngươi, thích vô cùng, ta xem những cái đó nhãi danh ai còn dám nhục nhã ngươi. Chu Tú Mai nghe nói nàng khuê nữ nói ra như vậy có đạo lý nói, nàng vội vàng kích động phụ hòa nói. Đối nga, vẫn là các nàng gia nha đầu thông minh. Nàng phía trước vẫn luôn lo lắng nàng nhi tử hồi thôn bên này đọc sách, sẽ làm nhà bọn họ nâng không dậy nổi mặt tới. Nhưng không nghĩ tới đổi cái góc độ như vậy tưởng tượng nói, nàng nhi tử ở trong thôn mặt, thật là duy nhất gặp qua việc đời hài tử, kia kiến thức khẳng định so trong thôn những cái đó nhãi danh lợi hại đến nhiều. Hơn nữa hắn trước kia ở trấn trên học được học vấn so trong thôn giáo thâm ảo đến nhiều, nếu là hắn lấy ra tới khoe khoang, đến lúc đó các tiên sinh còn không được khen không dứt miệng. Các ngươi nghĩ đến không khỏi cũng quá tốt đẹp, liền chỉ cần lý ra kia lao đông tây chính là cái khó đối phó chủ. Kia lão đông tây cho tới nay đều chính trực do người, hắn nếu là biết ta bị trục xuất học đường chuyện này, khẳng định sẽ xem thường ta, sẽ không cho ta ngày lành quá. Vân Tiến Khoa nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca, lý ra kia lão đông tây xác thật khó mà nói lời nói. Nhưng là học đường bên trong lại không ngừng hắn một cái tiên sinh, ngươi chỉ cần cùng mặt khác tiên sinh đánh hảo giao tế nói, ai không hy vọng chính mình có thể dạy ra một cái thành tài học sinh, ngươi về sau nếu là thi đậu tú tài. Này đối bọn họ tới nói cũng là lần có mặt mũi sự không phải sao. Chương 386 kế hoạch bắt đầu. Chúng ta hiện tại kia toàn bộ học đường bên trong, cũng liền như vậy một hai cái đồng sinh. Mà ngươi hiện giờ đã là đồng sinh, hơn nữa ngươi phía trước vẫn luôn đều ở trấn trên nghiên cứu học vấn, ngươi học tập cơ sở so trong thôn này đó nam và nhóm muốn tốt hơn gấp 100 lần. Ngươi lần này chỉ cần một nỗ lực, 89/10 có thể thi đậu tú tài, ai không nghĩ ngươi như vậy một cái ưu tú học sinh. Vân Tâm Hà thao thao bất tuyệt nói. Vân Tiến Khoa tức khắc gian có chút trầm mặc lên, điều này cũng đúng, dưới bầu trời này, ai không nghĩ vì chính mình, cổ nhân nói rất đúng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Theo hắn biết, này trong thôn các tiên sinh nhìn mặt ngoài đều hòa hòa khí khí. Nhưng là âm thầm cái nào không nghĩ chính mình có thể dạy ra một cái có bản lĩnh học sinh cho chính mình mặt dài, chỉ cần hắn lấy lòng trong thôn này đó tiên sinh, với hắn mà nói tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Tuy rằng hiện tại mới vừa đi học đường, ngay từ đầu khẳng định có chút nâng không dậy nổi bên trong tới, nhưng là chỉ cần vừa ra thành tích nói, xem những người đó còn có cái gì nói. Khoa Nhi, ngươi liền đi kia học đường được không? Ngươi nhìn xem, hiện tại đại phòng bên kia leo lên đại vân gia, mà ngươi tiểu thúc gia ở trấn trên bên kia, có thể dựa vào ngươi tiểu thẩm nhà mẹ đẻ. Hiện tại liền chúng ta ra, như vậy nửa vời, nhà chúng ta ở trong thôn tuy rằng cũng không tính kém cỏi nhất nhân gia. Nhưng là bị bọn họ như vậy một đối lập, nhà chúng ta đã có thể mất mặt xấu hổ. nếu là ngươi có thể thi đậu một cái tú tài trở về, đến lúc đó nhà chúng ta đã có thể mặt dài. Chu Tú Mai đầy mặt khẩn cầu nói, nếu là con của hắn thật sự không đi học đường, kia nàng liền đã chết tính. Tính, đi liền đi. Vân Tiến Khoa âm thầm hút khẩu khí lạnh, dù sao Vân Mạc Hoa kia tiểu xuất sinh hiện tại đều đi không được học đường. Đừng nhìn Vân Mạc Hoa kia nhãi danh không đi qua trấn trên học đường, nhưng là tiểu tử này bản lĩnh thật đúng là có chút dọa người. Hắn là thiệt tình cảm thấy Vân Mạc Hoa có bản lĩnh, chẳng qua hiện tại may mắn Vân Mạc Hoa phế đi. Mà Đại Vân gia dư lại kia mấy cái nhãi danh cũng chưa bản lĩnh, một đám đều rác rưởi thật sự, hắn nếu là đi nói, tuyệt đối có thể ngược chết bọn họ, như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng nhưng thật ra có chút kích động lên. Chu Tú Mai bọn họ tức khắc gian đều nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, thật tốt quá, nàng nhi tử rốt cuộc đáp ứng rồi, này cũng coi như hiểu rõ các nàng một khối trong lòng bị bệnh. Lúc này, Linh Sơn thôn bên trong đại gia hỏa đều náo nhiệt sôi nổi thảo luận nổi lên kia tìm miêu thông báo. Nay thật đúng là kỳ quái, như thế nào đột nhiên nơi nơi đều nhặt được như vậy một trương tương đồng giấy, mặt trên viết rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Trong thôn đại bộ phận người đều là không quen biết tự, bọn họ từ các góc bên trong đều nhặt được như vậy một trương giấy, vừa rồi có chút người còn tưởng rằng là nhà ai phê giấy, đều trực tiếp ném bếp lò bên trong, điểm tuổi đốt phát hỏa. Cố Tuyết Nhu các nàng ở nơi tối tăm quan sát đến thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa chưa cho khí hộp máu, nàng những cái đó trăng giấy, chính là hoa hai ngày mới họa ra tới, này những ngoạn ý thế nhưng đem những cái đó tìm miêu thông báo cấp tiêu. Chẳng qua đối Cố Tuyết Nhu các nàng tới nói, còn có điểm may mắn. Có chút đấy lòng người tốt nhìn đến này tranh vẽ mặt trên họa khá xinh đẹp, còn lấy này tranh vẽ đến toàn thôn các gia các hộ hỏi một chút, muốn nhìn là ai ném như vậy đẹp tranh vẽ. Như vậy vừa hỏi, rất nhiều người đều phản ánh bọn họ cũng nhặt được đồng dạng trang giấy. Ta xem này tờ giấy mặt trên, này đồ rất quen thuộc à, này giống như ở nơi nào gặp qua dường như, này chỉ miêu quá quen mắt. Có chút người gãi gãi đầu nói, này không phải Vân Sơ Noãn kia nhà đầu bên người kia chỉ màu trắng miêu sao. Kia miêu đi theo bản vẽ thượng, miêu lớn lên liền ít nhất cũng có 7-8 thành tương tự. Này bản vẽ họa ra tới khẳng định không chuẩn xác, có thể có 7-8 thành tương tự, kia cơ hồ chính là giống nhau như lúc sự. Bên cạnh có mắt sắc người đã nhận ra tới, kích động nói. Ai ra huy, ngươi như vậy vừa nói, nhìn thật đúng là giống, kia đây là có chuyện gì a? Nên không phải là Đại Vân ra những cái đó hài tử họa chính mình trong nhà kia chỉ miêu, họa chơi đi. Có cái bà nương suy đoán nói. Nay còn thật có khả năng. Đại Vân gia tam phòng kia tiểu thí hải không phải đặc biệt thích vẽ tranh sao. Nghe nói hắn họa đồ vật nhưng giống như thật, này nói không chừng chính là hắn họa đâu. Có người nghiêm túc phụ họa nói. Gì, này mặt trên không phải viết rất nhiều tự sao. Nơi này có hay không ai nhận thức tự a? Chạy nhanh lại đây nhìn xem này mặt trên viết cái gì đâu. Lại có người nói. Ta tới, ta tới, ta nhận thức, ta nhìn xem này mặt trên rốt cuộc viết cái gì. Lúc này bên cạnh ra tới một cái đại thúc. Hắn tuổi trẻ thời điểm học quá mấy chữ, cơ bản tự hắn đều có thể nhận thức, cho nên hắn sùng phong nhận việc nói. Gì, này cũng không phải là Đại Vân gia kia tiểu hoa nhi họa đồ vật, này mặt trên viết tìm miêu thông báo, là Cố gia bên kia ra tới, hình như là Cố Tuyết Nhu ở tìm miêu. Mặt trên viết, nàng đại khái một tháng phía trước ném một con mèo con, chính là bản vẽ mặt trên họa này một con, cái này mặt còn có ký tên, viết Cố Tuyết Nhu đâu. Này phía trên còn đánh dấu, nói nếu ai có thể giúp nàng tìm được này chỉ miêu. Thưởng bạc 50 lượng bạc đâu. Người nọ thấy rõ ràng mặt trên viết tự, tức khắc gian đều trợn mắt há hốc mồm lên. Người nói cái gì? Cố Tuyết Nhu ở tìm các nàng ra miêu. Nhưng nàng này miêu như thế nào cùng Vân Sơ Noãn kia chỉ lớn lên giống nhau như lúc? Nay còn không phải là Vân Sơ Noãn kia chỉ miêu thu nhỏ lại bản sao? Đại gia hỏa đều kích động lên. Có chút người nghe thế 50 lượng bạc, cũng có chút kiềm chế không được. Này nếu là thật sự tìm được, kia chẳng phải là kiếm quá độ. Phía trước kia Đại Vân gia không phải nói nhà bọn họ kia chỉ miêu là nhặt được sao? Các ngươi nói bọn họ Đại Vân gia nhặt được kia chỉ miêu, nên sẽ không chính là Cố Tuyết Nhu vứt kia chỉ đi. Loại này miêu ở chúng ta bên này nhưng không nhiều lắm, dưới bầu trời này nào có như vậy xảo sự tình, bọn họ một tháng phía trước nhặt được miêu, mà nhân ra Cố Tuyết Nhu một tháng phía trước ném miêu. Này cũng quá xảo đi. Lúc này Chu Tú Mai mang theo mục đích từ đám người bên ngoài tễ tiến vào, nước miếng bay đầy trời nói. Vừa rồi nàng khuê nữ đã đem Cố Tuyết Nhu kế hoạch nói cho nàng. Vốn dĩ nàng khuê nữ muốn đích thân ra tới giúp Cố Tuyết Nhu, chính là nàng cảm thấy nàng khuê nữ lại nói như thế nào cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, về sau còn phải gả người trong sạch. Cho nên không có phương tiện cùng trong thôn này đó nữ tác nhân ra nói vào, cho nên nàng thế nàng khuê nữ tới, nàng khuê nữ hiện tại liền ở bên cạnh nhìn mà thôi. Là Nga, Đại Vân gia kia chỉ miêu cũng chỉ bất quá mang về tới hơn một tháng mà thôi. dựa theo tình huống này tới nói cùng Cố Tuyết Nhu này tìm miều thông báo thật đúng là có chút vừa khéo a. Các thôn dân nghe Chu Tú Mai như vậy vừa nói, một đám ngươi xem ta xem ngươi, thật đúng là cảm thấy việc này có chút quá mức với trùng hợp. Vân Sơ đoán bên người kia chỉ miêu kia chủng loại, ở bọn họ bên này trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua. Giống loại này hiếm lạ chủng loại giống nhau đều là từ nơi khác tiến cử lại đây, hơn nữa chỉ có những cái đó nhà có tiền nuôi nổi, mà bọn họ trấn trên cũng liền như vậy mấy hộ nhà có tiền, chẳng lẽ thật sự bị Chu Tú Mai cấp nói chúng rồi. Chơi ạ, này Cố gia cùng Đại Vân gia ngày thường liền mỗi ngày hướng chết lẫn nhau véo, này thật vất vả mới từng người tường an không có việc gì lên, này như thế nào lại nháo ra như vậy sự. Các vị thúc thúc thầm thầm, các ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì tìm miêu thông báo a? Lúc này Cố Tuyết Nhu cùng Cố Lao Thái bà các nàng từ bên cạnh đã đi tới, nhìn dáng vẻ là đi bên ngoài tản bộ đi ngang qua bên này, cố ý thỏ qua tới. Chương 387 Cố gia miêu. Cố gia nha đầu, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhìn xem này đó ngoạn ý có phải hay không ngươi? Lúc này có bà nương vội vàng lấy quá kia tìm miêu thông báo đưa cho Cố Tuyết Nhu. Không, không sai à, này tìm miêu thông báo xác thật là của ta. Chẳng qua như thế nào sẽ ở trong tay các ngươi. Ta phía trước không phải êm đẹp đặt ở trong xe ngựa sao? Cố Tuyết Nhu vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Ai ra huy, ngươi nha đầu này lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi nói như vậy ý tứ là nói chúng ta đi trộm ngươi này tìm miêu thông báo sao? Chúng ta ăn no chống tài cán việc này, cái này lại không thể đương cơm ăn. Này đó giấy đều là chúng ta ở trong thôn cắt trên đường phố mặt nhặt được, thật sự đầy đất đều là, này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Đại gia hỏa tức khắc gian đều kích động lên. Không không không, các vị thím nhóm, các ngươi đừng có hiểu lầm, ta không kêu ý tứ. Ta chỉ là ở nghi hoặc ta phía trước này đó trang giấy rõ ràng đặt ở trong xe ngựa, như thế nào sẽ đột nhiên rớt ra tới. Cố Tuyết Nhu giả ngây giả dại nói. Nhu nhi, hôm nay không phải có một hồi phong rất lớn sao. Nay có khả năng là cha ngươi dùng xe ngựa trở về trấn thượng bên kia thời điểm, xe ngựa chạy trốn quá nhanh, hắn không chú ý, từ xe ngựa cửa sổ xe bên trong bị quát ra tới. Từ Hồng Tú vội vàng giải thích nói, đối Nga, kia thật đúng là có khả năng là như thế này, các vị thúc thúc thầm thầm nhóm, còn thỉnh các ngươi đem này đó bản vẽ trả lại cho ta đi, thật là cho các ngươi thêm phiền toái. Nhà ta phía trước dưỡng một con hiếm lạ chủng loại miêu, lần trước ta tới trấn trên chơi thời điểm, không cẩn thận ở trấn trên đánh mất, phía trước tháng này ta vẫn luôn ở tìm kia chỉ miêu, cho nên làm người viết không ít tìm miêu thông báo. Chính là vẫn luôn đều tìm không thấy, gần nhất đều có chút tâm ý nguội lạnh. Cho nên liền đem tìm miêu thông báo tất cả đều đặt ở trên xe, chỉ cần đi ngang qua một ít địa phương, liền nắm chặt thời gian phát một phát này tìm miêu thông báo, xem có thể hay không có chút xa vời cơ hội. Cố Tuyết Nhu đầy mặt khó chịu nói. Nguyên lai là như thế này, ngươi nha đầu này này miêu thực quý sao? Nếu không liền một lần nữa mua một con đi. Loại này vật nhỏ nếu là thật sự ném một tháng không trở lại, cơ bản liền không có gì hy vọng, nếu có thể trở về nói, đã sớm đã trở lại. Đại gia hỏa nghe xong cũng đều minh bạch là chuyện như thế nào. Có người nghe thế miêu là hiếm lạ chủng loại, nhịn không được nhăn nhăn mày nói. Các ngươi là không biết, nha đầu này khoảng thời gian trước cùng huyện thành những cái đó tiểu thư khuê các nhóm chơi. Đại gia hỏa đều dưỡng cái loại này chân quý miêu miêu cẩu cẩu, đứa nhỏ này thảo hỉ, cho nên nàng cha hợp tác đồng bọn vừa lúc trong nhà mua hai chỉ sủng vật miêu, liền tặng nàng một con. Các ngươi nhưng đừng nhìn vật nhỏ này như vậy tiểu nhân một con, lúc ấy mua trở về cũng đã hoa 4.000 lượng bạc đâu. Nếu là qua hơn một tháng, khẳng định trưởng thành một ít, kia giá đều phỏng chừng có thể đến 5.000 lượng bạc đâu. Từ Hồng Tú đĩnh đĩnh lưng, khí phách vô cùng nói. Hiện tại nàng cũng học thông minh, các nàng tưởng khoe ra này chỉ miêu thực quý, nhưng là bởi vì có Cố Lao Thái bà các nàng phía trước kia vết xe đổ. Nàng cũng không dám khoe ra nói kia chỉ miêu là các nàng chính mình mua, liền thay đổi cái cách nói là nàng tướng công hợp tác đồng bọn đưa. Ta này lỗ thai không thành vấn đề đi, đại miêu cư nhiên giá trị 5.000 lượng bạc. Ở đây người nghe thế sao đại số lượng, thiếu chút nữa chưa cho dọa ngất xỉu đi. Tư thị, ngươi muốn hay không khoa trương như vậy a? Một con mèo giá trị 5.000 lượng bạc, ngươi đem chúng ta toàn thôn người đều bán đi đều không đáng giá 5.000 lượng bạc. Ý của ngươi là như vậy một con mèo, cư nhiên so với chúng ta toàn thôn người thêm lên còn đáng giá. Chu Điền bảo hắn nương Chu Đại Nương kích động đến độ cơ chân múa tay lên. Các nàng toàn thôn phân biệt không nhiều lắm 80 hộ nhân ra, mà những người này trong nhà mặt đại bộ phận đều là 5-6 khẩu nhà, có đại khái một thành là giống Đại Vân gia như vậy có mười mấy khẩu người, nhưng cũng có tiểu bộ phận là 3-4 người, bây giờ còn có giống Đan Dạ Hàn bọn họ như vậy nhân số thưa thớt. Cho nên tổng tính lên đại khái 500 cá nhân không sai biệt lắm, liền bọn họ hiện tại những người này chúng có một bộ phận nhỏ là lão nhược bệnh tàn, còn có non nửa bộ phận là nữ tác nhân ra, nếu là tất cả đều trộm tới nô lệ thị trường bên kia bán đi, cũng liền những cái đó đại lao ra giá trị mấy cái tiền, bình quân xuống dưới, mỗi người tưởng giá trị 10 lượng bạc đều có chút khó. Này Cố gia người cư nhiên nói các nàng ra một con mèo liền giá trị 5.000 lượng bạc, các nàng một đám đại người sống, cư nhiên còn không bằng một con mèo, nàng đánh chết đều không tin. Thật là kiến thức hạn hẹp, này khen không khoa trường, chính ngươi đến huyện thành bên kia xem một cái chẳng phải sẽ biết sao. Những cái đó gia đình giàu có tiểu thư, có đỉnh đầu thượng một con sủng vật đều giá trị mấy vạn lượng bạc đâu, 5.000 lượng bạc có cái gì kỳ quái. Cố lao thái bà thời gian một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đầy mặt khinh thường trắng Chu đại nương liếc mắt một cái, thật là cái không kiến thức ngoạn ý, quá mất mặt xấu hổ. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình, non nửa ngày trước, nàng nghe thế số lượng thời điểm, cũng cùng Chu đại nương một cái đức hạnh. Hoa, chiếu như vậy phỏng đoán nói, kia đại vân gia kia chỉ miêu thật đúng là rất có khả năng là Cố gia. Chính là nhân gia kia miêu là nhặt được, này đều đã dưỡng hơn một tháng, nếu là làm các nàng còn trở về nói, các nàng có thể đáp ứng sao? Chu Tú Mai nghe lớn như vậy số lượng, nàng cảm thấy đặc biệt kích thích, chạy nhanh châm ngòi thổi gió nói. Nay nào tùy vào các nàng không đáp ứng, liền các nàng ra kia nghèo kiết hủ lậu dạng, các nàng mua nổi như vậy quý trọng miêu sao? Này nói rõ chính là nhặt nhà người khác đồ vật, các ngươi vớt lương tâm hỏi một chút chính mình, các ngươi nếu là nhặt được nhà của chúng ta rất ở nửa đường thượng kim hoa thai, bị chúng ta phát hiện, các ngươi có nên hay không còn? Nô Thu Phượng cũng đứng dậy, đĩnh đĩnh lưng, rất là lớn tiếng nói. Vì nàng đại bá cấp kia 50 lượng bạc, nàng nhưng không được ra sức, liền như vậy tùy tiện một làm, tuy rằng 50 lượng bạc không nhiều lắm, nhưng là cũng coi như được với là một số tiền, không cần bạch không cần. Nô Thu Phượng nàng nói như vậy nói, kia đảo cũng là, này miêu chính là nhân gia hoa 4.000 lượng bạc mua trở về. Hơn nữa nhân gia cũng chỉ là không cẩn thận đánh mất, này nhặt được người nếu là có điểm lương tâm nói, khẳng định đến còn cho nhân gia, rốt cuộc này cũng coi như là quý trọng vật phẩm. Đến lúc đó làm Cố gia bồi thường điểm mèo con thức ăn, cũng thành. Các thôn dân đều giúp lý không giúp thân, đây chính là 4.000 lượng bạc đồ vật A, tuy rằng đại vân gia người hảo tâm nhặt nhân gia miêu, khả năng cũng dưỡng ra cảm tình tới, nhưng là như vậy quý trọng miêu, không còn cũng không thích hợp. Này nếu là tầm thường miêu, bọn họ có lẽ còn sẽ nghĩ này Cố gia là cố ý tìm tra, cố ý hố đại vân gia. Nhưng là đại vân gia kia chỉ miêu thật sự lớn lên đặc biệt đẹp, lúc trước bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, liền cảm thấy này miêu theo chân bọn họ bên này miêu thực không giống nhau. Tiểu gia hỏa kia có một đôi lam đôi mắt, hơn nữa kia lông tóc đặc biệt trường, còn mềm hô hô. Bọn họ bên này mắt mèo đều hoàng hắc, hơn nữa kia lông tóc lại đoản lại ngạnh, cùng đại vân gia kia chỉ miêu so sánh với, quả thực khác nhau như trời với đất. Hơn nữa bọn họ thường xuyên nhìn đến đại vân gia người cùng kia chỉ miêu đang nói chút cái gì, kia miêu giống như tất cả đều có thể nghe hiểu, liền cùng cái đứa bé lanh lợi dường như, nghe nói những cái đó đặc biệt chân quý miêu đều thực thông minh. Dựa theo đại vân gia hiện tại bản lĩnh, bọn họ căn bản mua không nổi như vậy quý trọng miêu. Cho nên bọn họ đều nhịn không được tin tưởng này chỉ miêu hẳn là thật là Cố gia, rốt cuộc Cố Tuyết Nhu miêu là ở trấn trên bên này đánh mất. Chương 388 tay không bộ bạch lang. Các ngươi xem, đại vân gia người lại đây, kia chỉ miêu cũng ở. Vân Sơ Noãn vừa rồi ở nhà đã làm xong cơm chiều, lộng xong trong nhà việc lúc sau, nàng đuổi tới đất hoang bên kia đi hỗ trợ thu thập đồ vật, hiện tại cả gia đình cầm một đống công cụ hướng trong nhà phương hướng đã đi tới. Đại gia hỏa không cho Vân Sơ Noãn một tiểu nha đầu dọn dọn nâng nâng, cho nên nàng liền ôm Tô Bảo, kia vật nhỏ hôm nay đi theo đi đất hoang bên kia chơi mệt mỏi, hiện tại chính hoa ở nàng trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Các thôn dân này lại đang làm cái gì? Nhà của chúng ta người mỗi ngày hướng bên này đi tới, này có cái gì hiếm lạ? Tiên thị vốn dĩ thực vui vẻ cùng Vân Lão Thái các nàng đang nói lời nói, đột nhiên nhìn đằng trước một đống lớn người hướng các nàng này phương hướng nhìn lại đây, còn có một đám mở to hai mắt nhìn, nàng rất là buồn bực nói. Phía trước mấy ngày nay các thôn dân biết được các nàng ra muốn kiến xưởng, đối với các nàng người một nhà hành động nhiều mấy phân chú ý, này hành động nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Nhưng là này đều đã qua vài thiên, đại gia hỏa đều hẳn là thấy nhiều không trách mới đúng rồi, nhưng hôm nay sao đột nhiên đều vây ở một chỗ nhìn bọn họ, thật giống như nhìn cái gì đó quý hiếm động vật dường như. Ai ra, đại vân gia các ngươi tới vừa lúc, các ngươi này đó trộm miêu tặc, còn không mau đem trong tay các ngươi kia chỉ miêu trả lại cho chúng ta ra nhu nhi. Cố lao thái bà nháy mắt liền nhảy dựng lên, đôi tay thẳng tắp chỉ vào Vân Sơ Noãn trong lòng ngực kia chỉ miêu. Tê chung quanh các thôn dân tuy rằng nhìn quen cố lao thái bà nói năng lỗ mãng, nhưng là nghe được nàng như vậy mở miệng, trong lúc nhất thời đều đào hút một ngụm khí lạnh. Này chết lao thái bà, này há mồm cũng quá xú đi. Nàng cháu gái đều đã nói, nàng là chính mình ở trấn trên đem miêu cấp đánh mất, nếu đại vân gia này chỉ miêu là của các nàng. Kia này đại vân gia lại nói như thế nào, cũng chỉ là trong lúc vô tình nhặt được miêu, còn hảo tâm đem miêu dưỡng đến lớn như vậy. Chính là này miêu ân nhân cứu mạng. Nàng cư nhiên nói nhân gia là tặc, nàng ngãi mãi, các nàng cả nhà mới là tặc đâu. Ngoan ngoãn, này mụ già thúi nàng mấy cái ý tứ. Nàng cư nhiên nói nhà của chúng ta người là tặc, nàng có phải hay không nào cần cân nào chặt đứt, vẫn là đầu góc bị lửa đá. Tiên thị nháy mắt mở to kia hai viên mắt to tử, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Vân Sơn Đoán, sau đó lại nhìn nhìn cố lao thái bà, nàng là đầu góc có bệnh đúng không? Nàng nói nhà của chúng ta Tô Bảo là các nàng ra. Vân Sơn Đoán nhăn nhăn mày, tức khắc gian trong lòng đều nhảy chậm nửa nhịp, trời ạ, nên sẽ không thật sự như vậy xui xẻo đi. Nàng hệ thống quân lúc ấy xuyên qua lại đây thời điểm, liền như vậy tùy tiện bám vào này chỉ tiểu miêu trên người. Lúc trước nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này chỉ miêu thời điểm, nàng liền biết này chỉ miêu chủng loại không giống bình thường, nếu nó thật là cố ra ném sao. Kia nàng chẳng phải là suối quậy. Nàng người này cho tới nay đều có một cái đặc điểm, nếu ai dám từ nàng đỉnh đầu thượng đoạt nguyên bản hẳn là thuộc về nàng đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nếu này miêu thật là cố ra nói, kia nàng chẳng phải là có chút cho dạ. Chẳng qua hiện tại cũng không biết này cố ra người có hay không nói dối, cũng quản không được như vậy nhiều, này chỉ miêu là cần thiết đến lưu lại. Tô bảo, đừng ngủ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi có biết hay không, ngươi này chỉ miêu bản thân chủ nhân là ai? Nó trước kia sinh hoạt ở địa phương nào? Vân Sơ nhoắn sốt ruột lắc lắc Tô bảo, vật nhỏ này rốt cuộc là nhà ai? Xem ra chỉ có hỏi một chút nó mới nhất rõ ràng. Cho nên nàng lập tức dùng thần thức cùng Tô bảo câu thông lên. Ai u, nhân ra buồn ngủ quá a. Ngươi liền không thể làm nhân ra hảo hảo ngủ một giấc sao, ta xuyên qua lại đây lúc sau, căn bản không có này chỉ miêu bản thân ký ức, ta nào biết ta. Tô bảo vặn vẹo thân mình thực không kiên nhẫn nói, hôm nay mệt đến hoảng, khó được này nha đầu thúi chịu ôm nó ngủ đến chính thoải mái đâu, cố ra những người này thật sự quá phiền nhân. Ai, tính, không biết ta coi như người không phải. Vân Sơ nhoáng nghe vậy có chút chắc tâm, không nghĩ tới Tô bảo cư nhiên không có nguyên bản ký ức. Ta vốn dĩ liền không phải cố ra a. Tô bảo bĩu môi ria mép, lại nói. Cái gì? Ngươi không phải cố ra, ngươi không phải nói ngươi không nhớ rõ phía trước sự tình sao. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vân Sơ nhoáng nghe nó như vậy vừa nói đều mông vòng, này một hồi nói không có ký ức, một hồi lại thực xác định chính mình không phải cố ra miêu, này trước sau không phải mâu thuẫn sao. Nữ nhân, ta đương nhiên biết ta, trước hai ngày ta nghe được cố Tuyết Nhu cùng Vân Tâm Hà ở bên kia bờ sông Hầm Nhu. Lúc ấy cố Tuyết Nhu thấy được ta. Nàng thực kinh ngạc nói ta là đặc thù chủng loại, sau đó Vân Tâm Hà liền nói cho nàng, ta là Đại Vân Gia Miêu. Sau lại này hai cái ý xấu nữ nhân, một phen thương lượng lúc sau, nói muốn tay không bộ bạch lang, đem ta lửa tới tay. Vốn dĩ cô Tuyết Nhu kia ngốc mũ tưởng trực tiếp thượng Đại Vân Gia đi xảo nháo nói ta là nàng miêu, là nàng đánh mất, cho các ngươi đem ta còn cho nàng. Nhưng là Vân Tâm Hà nói, chúng ta Đại Vân Gia người hiện tại đều lợi hại thật sự, nếu là dùng này nhất chiêu nói, chúng ta khẳng định sẽ không nhận. Đến lúc đó chuyện phiền toái quá nhiều. Cho nên nàng liền cấp cố Tuyết Nhu đưa ra dùng tìm miêu thông báo cái này biện pháp, liền trước đem tìm miêu thông báo ném ra. Sau đó hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý, làm đại gia hỏa nói ra kia bố cáo thượng miêu cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, như vậy đại gia hỏa khẳng định sẽ chậm rãi tin tưởng, nàng phía trước vẫn luôn ở phái tìm miêu thông báo, khẳng định là ném miêu. Như vậy chúng ta Đại Vân gia liền thành bị động cục diện, rốt cuộc ta này chỉ miêu bản thân chủng loại thực đặc biệt. Các nàng mặc dù không lấy ra cái gì chứng cứ, lấy bọn họ cố ra hiện tại trong nhà xác thật mua nổi như vậy sủng vật, cho nên đại gia hỏa khẳng định sẽ không tự giác đứng ở các nàng bên kia. Tô bảo đem chính mình biết đến sự tình, hoàn toàn toàn cùng Vân Sơ Noãn nói một lần. Đáng chết, nguyên lai là cái của ta. Cư nhiên trả lại cho ta ngấm ngầm dở cho chiêu. Vân Sơ Noãn đôi tay nhịn không được nắm thành nắm tay, nguyên lai đây là cái âm mưu, Vân Tâm Hà nữ nhân này còn rất độc, thật là biện pháp gì nàng đều có thể nghĩ ra. Vậy muốn xem ai làm ai? Nữ nhân, ta gần nhất thật lâu không có thống khoái khoái chơi một đốn, nếu không ngươi thành toàn ta bái, làm ta đi cố ra chơi chơi, ta sẽ cho ngươi vứt rất nhiều thứ tốt trở về. Tô bảo đột nhiên tiện hề hề nói. Ngươi nói ngươi muốn đi cố ra. Này biện pháp nhưng thật ra có chút ý tứ. Vậy được rồi, kế tiếp biện pháp ta tới tưởng, ta nhất định kêu các nàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vân Sơ nhoáng nghe vậy mắt sáng rực lên, nàng ghét nhất bị người tính kế. Nếu nhân gia tính kế nàng, kia nàng không lễ thượng vãng lai chẳng phải là thật xin lỗi nhân gia. Khoe miệng nàng không giấu vết gợi lên một mặt tà tà ý cười, bên người nàng vật nhỏ này gây sự năng lực, kia chính là đỉnh cao, cũng không biết cô gia có thể ăn được hay không đến tiêu. Nha đầu, nhà của chúng ta chỉ miêu nên sẽ không thật là bọn họ đi. Vân Đại Tùng có chút lo lắng nhìn nhà mình cháu gái, nhà bọn họ Tô Bảo như vậy thông minh, vừa thấy liền không phải bình thường miêu loại, phía trước bọn họ liền có nghĩ tới, này có lẽ là nào hộ gia đình giàu có không cẩn thận đánh mất miêu. Nhưng là lúc ấy Ali bọn họ nói này chỉ miêu là chính mình đi theo bọn họ trở về, bọn họ bỏ cũng không xong, bởi vì này chỉ miêu vui ở nhà bọn họ ngốc, cho nên bọn họ cũng liền thu lưu nó. Chương 389 đúng lý hợp tình. Này Tô Bảo nếu là thật là cố gia miêu, kia thật đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu, như thế nào sẽ tại đây loại sự tình thượng cùng cố gia liên lụy đến. Tô Bảo như vậy đáng yêu, bọn họ toàn gia đều thích vô cùng, đến lúc đó cũng không biết muốn còn, vẫn là không còn đâu. Vân Diệp thị bọn họ tức khắc gian cũng đều khẩn trương nhìn về phía Vân Sơn Đoán. Nay chỉ miêu nếu là cố gia, kia đã có thể xong đời, các nàng nhưng không bỏ được đem Tô Bảo còn trở về, Tô Bảo vật nhỏ này theo chân bọn họ cảm tình nhưng thâm. Gia gia nãi nãi, các ngươi yên tâm đi, Tô Bảo không có khả năng là cố gia miêu. Mấy ngày hôm trước ta đi ngang qua đối diện kia bờ sông khi, nghe được Cố Tuyết Nhu cùng Vân Tâm Hà ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, giống như nói nhìn ra tới nhà của chúng ta Tô Bảo là hiếm lạ chủng loại. Các nàng tưởng tay không bộ bạch lang. Lúc ấy ta liền cảm thấy người này như thế nào như vậy vô sỉ, nhưng ta cũng lười đến phản ứng các nàng. Lúc ấy liền nghĩ quay đầu lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, xem các nàng như thế nào làm, chúng ta lại ứng đối, tổng không thể nhân ra còn không có động thủ, chúng ta liền nói nàng tưởng hố chúng ta miêu đi, không nghĩ tới thế nhưng dùng loại này chiêu số. Vân Sơ Noãn nhìn ra được trong nhà người đều đặc biệt lo lắng, Tô Bảo hiện tại xác thật cùng đại gia hỏa cảm tình đều hảo vô cùng. Này nếu là đem Tô Bảo nhường ra đi nói, Lao Thái Thái các nàng khẳng định đều sẽ khó chịu đã chết. Hiện tại cần thiết làm được chính là làm Lao Thái Thái các nàng an tâm, cho nên nàng suy nghĩ một chút, cái này cách nói là tốt nhất. Cái gì ngoạn ý? Cố Tuyết Nhu các nàng cư nhiên thương lượng muốn tay không bộ bạch lang, này không biết xấu hổ nữ nhân, ta liền biết Tô Bảo như vậy ngoan ngoan thông minh miêu, tuyệt đối không có khả năng là cố gia dạy ra. Kia cố gia người một đám đều hắc tâm can, không một cái thứ tốt. Nếu là các nàng dạy ra miêu khẳng định hung thần ác sát, không nửa điểm trô đáng khen. Tiên thị nháy mắt thư khẩu khí, đem cố gia hảo một đốn phá mạng. Không, không phải bọn họ là được. Vân Diệp thị các nàng đoạn thời gian đều nhẹ nhàng thở ra, nghe nàng cháu gái nói như vậy, các nàng kia lưng nháy mắt đều định đến thẳng tắp, tự tin mười phần. Mãi mãi, chẳng qua Tô Bảo tuy rằng không phải các nàng cố gia, nhưng là các nàng tính kế nhà chúng ta, đây là rõ ràng, tổng không thể liền như vậy tiện nghi tới các nàng. Nhà chúng ta Tô Bảo như vậy thông minh, hơn nữa nó gây sự năng lực như vậy hảo, ta suy nghĩ một chút, ta muốn tương kế tự kế. Vân Sơ Noãn thấp giọng ở Vân Diệp thị các nàng bên thai nói kế hoạch của chính mình. Ngươi tính toán đem Tô Bảo nhường cho cố gia, đem cố gia làm đến gà chó không yên. Chính là này Tô Bảo lại nói như thế nào cũng là một con mèo, nó thông minh về thông minh, ngươi nếu là đem nó nhường cho cố gia nói, nó có thể hay không cảm thấy là chúng ta không cần nó, đến lúc đó nó còn có thể trở về sao? Vân Diệp thị rất là lo lắng để thấp thanh tuyến nói. Miêu. Tô Bảo đột nhiên kêu lên, kia màu lam mắt to nhìn chằm chằm Vân Diệp thị, đột nhiên gật gật đầu. Ai hú huy, Tô Bảo là có ý tứ gì? Nó nghe hiểu được đúng không? Vân Diệp thị nhìn nó này đáng yêu đôi mắt nhỏ, kia tâm đều bị manh hóa. Miêu. Tô Bảo lại gật gật đầu. Nương, tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể nghe hiểu đâu. Tiền thị nói. Mãi mãi ngươi hiện tại có thể yên tâm đi, ta có nắm chắc. Ta người này sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Vân Sơ Noãn cong cong khỏe miệng, vạn phần chắc chắn nói, chủ ý này chính là vật nhỏ này chính mình ra đâu, sao có thể không đáng tin cậy. Các ngươi đại vân gia người rốt cuộc sao lại thế này. Các ngươi trộm nhân ra đồ vật, như vậy rong rong dài dài, là tưởng thông đồng khẩu cung đúng không? Cố Lao Thái bà vốn dĩ đã thực kiêu ngạo kêu la lên, chính là nàng nhìn đại vân gia người từ nơi xa đi tới, ở nơi đó lẩm nhẩm, cũng không biết đang nói chút cái gì, căn bản không ai phản ứng nàng. Nàng tức giận đến đều bạo khiêu lên. Nàng thật sự không biết có phải hay không đi theo đại vân gia người kiếp trước có thù oán, dù sao mỗi lần nhìn đến bọn họ, nàng đều một bụng hỏa khí, hơn nữa này đó tiện nhân mỗi lần đều một bộ cao cao tại thượng không phản ứng nàng bộ dáng. Rõ ràng các nàng cố gia mới là nhất ghê gớm. Cố Lao Thái bà, ngươi này đáng chết lao chủ chứa, ngươi này há mồm là hồ cất chó đúng không? Há mồm liền tới, há mồm liền tới. Ai trộm nhà các ngươi miêu? Ngươi hôm nay nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng, ngươi nếu là không nói rõ ràng nói, chuyện này chúng ta còn cùng ngươi không để yên đâu. Vân Diệp thị tức muốn hộp máu hướng bên này bước nhanh đã đi tới, chỉ trích Cố Lao Thái bà cái mũi một đốn thoá mạng. Cũng không phải là sao. Nhà của chúng ta Tô Bảo sắc thật là chúng ta nhặt được, nhưng kia cũng là nhà của chúng ta mấy cái tiểu thí hài đi ra ngoài bên ngoài chơi thời điểm, kia miêu vẫn luôn đi theo bọn họ mới cho mang về tới. Này miêu ở nhà của chúng ta cũng không phải dưỡng một ngày đã nửa ngày, ít nhất cũng có hơn một tháng thời gian. Các ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, nhìn đến nhà của chúng ta miêu lớn lên đẹp, liền nói chúng ta trộm nhà các ngươi miêu, ngươi này cũng thật xú không biết xấu hổ a. Tiền thị cũng nổi giận đùng đùng đã đi tới, quét Cố Gia những người đó liếc mắt một cái, ánh mắt kia bên trong toàn là khinh thường chi sắc. Này Cố Gia người cư nhiên tưởng tay không bộ bạch lang, các nàng nghĩ đến cũng thật mỹ. Này chỉ miêu vốn dĩ chính là nhà của chúng ta nhu nhi, cái gì gọi là chúng ta tùy tiện nói bừa. Từ Hồng Tu trừng mắt dựng mắt nói. Nha nha nha, các ngươi nói là nhà các ngươi kia chứng cứ đâu. Tiền thị nói. Này miêu vốn dĩ chính là người khác đưa nhà của chúng ta, này đó ngoại vực mua tới chân quý chủng loại, giống nhau mọi người đều sẽ không lưu lại cái gì giao dịch chứng cứ, rốt cuộc trong đó còn đề cập rất nhiều thuế quan linh tinh đồ vật, ta đi đâu cho các ngươi tìm tới chứng cứ a? Cố Tuyết Nhu hắc mặt nói. Nếu các ngươi không chứng cứ nói, vậy ngươi dựa vào cái gì nói nhà của chúng ta này miêu là của các ngươi có thể nói này miêu là của các ngươi, chúng ta cũng có thể nói không phải của các ngươi, vu khống, ai sẽ không? Vân Sơ Loan ôm Tô Bảo đi phía trước đầu đi rồi vài bước, nhìn về phía Cố Tuyết Nhu ánh mắt kia, thực thanh lánh thực thong dong. Ai ra huy, nhìn ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử lời này nói được, nhà ngươi này chỉ miêu vừa thấy chính là đáng giá hóa, ngươi này nhặt nhân ra quý trọng đồ vật, ngươi còn không nghĩ còn không thành. Còn học nhân ra xả cái gì vu khống, ngươi có bản lĩnh ôm này miêu đi đến trấn trên bên kia, hỏi một chút xem là nào hộ nhân ra vứt ta. Này Cố Tuyết Nhu các nàng nếu không phải ở tại huyện thành bên kia nói, các nàng ra phỏng trừng cũng sẽ không có như vậy quý trọng miêu. Liền chúng ta này phá trấn trên, nhà ai mua nổi tốt như vậy miêu a? Lại nói nếu là chúng ta trấn trên người ném miêu, những người đó khẳng định đã sớm tìm đến đế hướng lên trời, chúng ta trong thôn như vậy nhiều người thường xuyên đi trấn trên, sao có thể không ai nghe được. Chu Đại Nương nhìn kia bố cáo mặt trên viết, chỉ cần hỗ trợ tìm về này chỉ miêu nói, đánh thưởng 50 lượng bạc, trời ạ, nàng nếu có thể bắt được này 50 lượng bạc nên có bao nhiêu hảo a? Lúc này cảm xúc đừng đình nhiều phấn khởi. Kia Cô Tuyết Nhu không cũng nói nàng ở trấn trên nơi nơi dán tìm miêu thông báo, các ngươi nhưng thật ra đều thấy. Vân Sơ loan cong cong khỏe miệng, giơ lên cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to, không nhanh không chậm nói. Đối Nga, Cố Tuyết Nhu không phải nói nàng ở trấn trên các nơi phát không ít này tìm miêu gợi ý sao? Chúng ta thôn cũng có không ít người thường xuyên đi trấn trên bên kia chơi, chính là chúng ta như thế nào chưa thấy qua. Lập tức liền có người đi theo phụ hòa nói. Ta, này ta nào biết ta. Chu Đại Nương tức khắc gian có chút nghẹn họng, rất là xấu hổ nói. Chương 390 tổ truyền keo kiệt. Đối Nga, Cố Tuyết Nhu nha đầu này không phải nói, nàng từ kia miêu ném lúc sau thường xuyên ở trấn trên các nơi phát tìm miêu thông báo sao. Kia vì cái gì các nàng thôn người cũng không ai phát hiện. Chu Đại Nương hậu chi hậu giác. Cố Gia những người đó sắc mặt nháy mắt tất cả đều đen đi xuống. Chu Gia này chết lao thái bà sẽ không nói đừng nói lời nói, thật là đủ rồi, tận thêm phiền. Các nàng nói rõ chính là từ không thành có, này trong thôn người sao có thể nhìn đến. Ta phía trước đích xác tại đây thượng phát quá tìm miêu thông báo, nhưng là chúng ta trong thôn như vậy nhiều người không quen biết tự. Hơn nữa trấn trên mỗi ngày đều có như vậy nhiều tìm vật tìm người thông báo, các ngươi chỉ cần ngươi không chú ý nói, không phát hiện cũng là bình thường. Đâu giống Chu Đại Nương nói đơn giản như vậy, trấn trên cho dù có người tìm thứ gì, vậy các ngươi cũng không nhất định trùng hợp gặp được a. Cố Tuyết Nhu kia đầu góc chuyển còn tính mau, lập tức liền tìm cái lý do thoái thác. Kia hiện tại nói như thế nào, hiện tại này Cố Gia không có chứng cứ chứng minh này chỉ miêu là của các nàng, nhưng là liền Cố Tuyết Nhu cách nói, đây là miêu có rất có khả năng là của nàng. Hiện tại nếu là như vậy xảo đi xuống nói, chính là xảo cái 2 ngày 2 đêm, cũng không có khả năng ồn ào đến ra kết quả a. Đại gia hỏa đều mồm 5 miệng 10 nói lên, hiện tại bọn họ cảm thấy các có các lý. Trong đó đại bộ phận cảm thấy Đại Vân gia có thể được đến này chỉ miêu thật đúng là cái ngoài ý muốn, theo lý mà nói các nàng hẳn là đem này miêu còn cấp Cố Gia bên kia. Nhưng là bọn họ vừa rồi nghe Cố Gia này chết lao thái bà ngữ khí, bọn họ tức khắc gian đều không nghĩ nói chuyện, Cố Gia người thật sự thật quá đáng. Cố Tuyết Nhu nhìn đại gia hỏa không hát đệm bộ dáng, đều có chút rất nghi hoặc. Đây là có chuyện gì a? Theo lý mà nói dựa theo nàng kế hoạch, các thôn dân hẳn là đều thực hướng về các nàng bên này mới đúng vậy, như thế nào cảm giác còn có một nửa người là thiên hướng Đại Vân gia bên kia. Nay Đại Vân gia nói rõ liền mua không nổi như vậy miêu, các nàng miêu vốn dĩ cũng là nhặt được, làm các nàng đem miêu còn trở về, này hợp tình hợp lý nha. Nay chỉ miêu chính là nhà của chúng ta, bọn họ không hảo cũng đến còn. Cố Lão Thái bà nói, ta Vân Sơ Noãn hôm nay có thể đứng ở chỗ này thực khẳng định nói cho đại gia hỏa. nay chỉ miêu tuyệt đối không phải Cố gia. Nhưng là nếu một hai phải chứng minh nói, vốn dĩ chúng ta là có thể cấp mấy ngày thời gian làm Cố gia người đem này chỉ miêu mang về dưỡng hai ngày, nhìn xem này chỉ miêu rốt cuộc là cùng Cố gia người thân, vẫn là cùng chúng ta Đại Vân gia người thân, như vậy đại gia hỏa cũng hảo phán đoán một ít. Rốt cuộc này đó động vật là thực giảng cảm tình, nếu nó khi còn nhỏ là Cố Tuyết Nhu dưỡng lớn lên nói, kia chỉ cần làm nó cùng Cố Tuyết Nhu làm quen một chút, nó tuyệt đối sẽ cùng nàng quen thuộc lên. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy, này cách làm thật cũng không cần, bởi vì này Cố Lao Thái bà luôn miệng nói nhà của chúng ta trộm đồ vật, nhà của chúng ta khi nào trộm đồ vật. Các ngươi thật đúng là khi chúng ta Đại Vân gia người dễ khi dễ đúng không? Này mặc dù là nhà của chúng ta nhặt nhà các ngươi miêu, chúng ta cho các ngươi nuôi trong nhà lâu như vậy, như vậy quý trọng miêu, ăn trong nhà như vậy nhiều ăn thịt, đây chính là một tuyệt bút phí dụng. Người bình thường tới nói đều đến đặc biệt cảm kích, này nhặt được đồ vật người. Nhưng nhà các ngươi khen ngược, luôn miệng nói nhân ra trộm đồ vật, đây là cái gì trộm đồ vật nha. Cũng không biết có phải hay không đầu góc có bệnh, há mồm liền nói hiệu nói vượng. Vân Sơ nhoán lửa giận tận trời phẫn nộ quát. Cũng không phải là sao. Liên tính Đại Vân gia này chỉ miêu thật là Cố gia, người nọ gia ít nhất cũng giúp các nàng gia đem miêu dưỡng đến lớn như vậy, còn dưỡng đến béo tốt mập mạp, hiện tại có thể so mới vừa mang về tới thời điểm muốn lớn hơn vài vòng sao. Có thể thấy được Đại Vân gia người đối này chỉ miêu có bao nhiêu hảo, theo lý tới nói, này Cố gia người muốn hồi này chỉ miêu, hẳn là đối Đại Vân gia vô cùng cảm kích, lại còn có đến làm ra hợp lý bồi thường. Nhưng đi vào này Cố Lao Thái bà trong miệng, Đại Vân gia liền thành tặc, này nếu là đổi làm là ta nói, ta cũng không còn. Bên cạnh có chút tương đối thuần phát các thôn dân, cũng đều sôi nổi tán đồng Vân Sơ Noan cách nói, này Cố gia người có mấy cái tiền, hiện tại thật là càng ngày càng đến không được. Cố Tuyết Nhu, tức khắc gian kia đôi mắt hơi hơi trầm vài phần, con mẹ nó, trách không được vừa rồi liền vẫn luôn cảm thấy không lớn thích hợp. Nàng vừa rồi còn buồn bực, cái này cục nàng rõ ràng bố trí đến khá tốt, theo lý mà nói các thôn dân thấy nàng ném như vậy quý trọng miêu, khẳng định đều sẽ đứng ở nàng bên này. Nhưng vì sao như vậy nhiều người có một bộ phận ngược lại đứng ở Đại Vân gia bên kia? Hiện tại như vậy hồi tưởng lên, còn không phải nàng mãi mãi kia lao đông tây vừa rồi nói hiệu nói vượng, hôm nay trường hợp này căn bản không phải khoe khoang thời điểm, đây chính là 5.000 lượng bạc đồ vật ta. Thật không nghĩ tới Vân Sơ Noãn vừa rồi cư nhiên nghĩ tới đem chỉ miêu giao hồi cho nàng dưỡng 2 ngày, sùng vật mấy thứ này, chỉ cần ngươi đối nó hảo, nhiều cho nó mua tốt hơn đồ vật, không cần phải 2 ngày nó là có thể làm ngươi thu mua tâm. Này Đại Vân gia nhìn là đối này miêu không tồi. Nhưng là Đại Vân gia như thế nào cùng các nàng gia so nha? Các nàng gia có thể cấp miêu mua đủ loại sang quý thức ăn. Đại Vân gia là tuyệt đối mua không nổi, đừng nói dùng 2 ngày thời gian, nàng cảm thấy liền tính cho nàng 1 ngày thời gian, nàng đều có thể làm này chỉ miêu thật sâu yêu các nàng Cố gia. Vân Sơn đoán, vừa rồi là ta mãi mãi nói chuyện khẩu khí không tốt, ta ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi, này chỉ miêu với ta mà nói thật sự phi thường quan trọng. Ngươi liền đem nó trả lại cho ta được chưa? Nếu không dựa theo ngươi nói làm nó trước cùng ta 2 ngày cũng đúng, nó thật là ta miêu, chỉ cần cùng ta làm quen một chút, quen thuộc ta khí vị lúc sau, nó khẳng định nhận được ta tới. Đúng rồi, phía trước nó ở nhà các ngươi ăn như vậy nhiều đồ vật, chúng ta Cố gia cũng nên bồi thường, chúng ta cho các ngươi 10 lượng bạc biết không? Cố Tuyết Nhu vội vàng nói, ngươi nha đầu này ngươi điên rồi sao? Cấp 10 lượng bạc. Này một con phá miêu một tháng có thể ăn một lượng bạc tử đồ vật đều đã đủ nhiều, còn phải 10 lượng bạc, ngươi cho chúng ta ra tiền là gió to quá tới. Cố Lao Thái bà vốn dĩ nghe nàng cháu gái cùng Vân Sơ Noãn xin lỗi, nàng kia mặt nháy mắt đều hắc đến cùng mực nước dường như, hiện tại thế nhưng còn nói phải cho nàng 10 lượng bạc, nàng tức khắc gian liền càng không tiếp thu được. Mãi mãi, các nàng giúp chúng ta nuôi trong nhà như vậy chân quý miêu, cấp 10 lượng bạc là hẳn là, ngươi đừng nói. Cố Tuyết Nhu nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn này chết Lao Thái bà liếc mắt một cái, nàng vô nghĩa cũng thật nhiều. 10 lượng bạc đổi 5.000 lượng bạc đồ vật, này chẳng lẽ không hương sao? Này chết Lao Thái bà như thế nào như vậy chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, sớm biết rằng liền không cho nàng hỗ trợ, thật là phiền đã chết. Này Cố gia người cũng thật hào phóng a. Kia bố cáo mặt trên viết chỉ cần có người giúp các nàng tìm về kia miêu, liền cấp hỗ trợ người 50 lượng bạc làm cảm tạ phí. Nhưng người ta Đại Vân gia giúp các nàng nuôi trong nhà lâu như vậy miêu, từ Hồng Tú vừa rồi nói, này chỉ miêu một tháng lớn lên nhiều như vậy, ít nhất có thể từ 4.000 lượng bạc lên tới 5.000 lượng bạc. Nhân gia này đều cho các nàng Cố gia kiếm lời ước chừng 1.000 lượng bạc, các nàng cư nhiên tính toán cấp 10 lượng bạc liền xong việc, này cũng quá hắc tâm can, này kẻ có tiền thật đúng là keo kiệt tới rồi cực hạn. Lúc này Triệu Đại Trùy tức phụ từ trong đám người đi ra, rất là vô ngữ chào phúng nói, Cố gia này chết lão thái bà thật đúng là moi đến không ai. Mấy ngàn lượng bạc miêu, có thể phải đi về đều đã là thiên đại chuyện tốt, cư nhiên còn không bỏ được 10 lượng bạc. Thật là đủ rồi. Chương 391 keo kiệt tổ truyền. Vân Sơ Noãn nghe được Triệu Thím lời này, nàng đều nhịn không được tưởng cho nàng cổ cái trưởng. Lời này nói ra đã có thể kích thích nhiều, vừa rồi nàng vốn đang nghĩ muốn như thế nào dẫn ra người khác nói đến vấn đề này. Hiện tại Thím giúp nàng nói ra lời này vậy càng thích hợp. Đúng vậy, Triệu Tẩu Tử không nói nói, chúng ta đại gia hỏa còn không có tưởng nhiều như vậy, này 1.000 lượng cùng 10 lượng bạc chi gian, này khác biệt giống như có chút khoa trương a. Nếu là nhân gia giúp người khác dưỡng một con tầm thường miêu, một tháng bồi thường 10 lượng bạc, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy đặc biệt nhiều. Nhưng là hiện tại nghe Triệu đại trụy tức phụ như vậy vừa nói, các nàng thật đúng là cảm thấy này Cố gia keo kiệt moi tới rồi cực hạn. Vừa rồi Cố gia người rõ ràng nói, này hiếm thấy miêu loại từ nhỏ miêu mẹ dưỡng lên, dưỡng một tháng, có thể nhiều kiếm 1.000 lượng bạc đâu. Xem ra này Cố gia keo kiệt bản lĩnh, là tổ truyền. Cũng không phải là sao. Kia Cố lao thái bà còn ngại 10 lượng bạc quá nhiều, mệt nàng nghĩ ra. Đại Vân gia giúp các nàng đem miêu dưỡng đến lớn như vậy, các nàng đến lúc đó nói không chừng một cái qua tay bán đi, liền kiếm lời 1.000 nhiều lượng bạc đâu. Nay kẻ có tiền cũng thật ái chiếm tiểu tiện nghi, so với chúng ta này đó nhà nghèo còn moi thật sự. Có mấy cái bà nương đột nhiên cắn nổi lên lỗ thai, đối Cố gia này keo kiệt cách làm, quả thực là vô lực phung tảo. Nương, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Hiện tại đại gia hỏa nói như vậy nói, chúng ta căn bản xuống đài không được nha. Cố Tuyết Nhu thật sự mau bị nàng mãi mãi cấp tức chết rồi, cả ngày được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, liền biết hố các nàng, vừa rồi nếu là nàng ngay từ đầu hảo hảo nói chuyện, hiện tại từ đâu ra nhiều như vậy đành dám. Nàng vội vàng kéo kéo nàng nương tay áo, ở nàng nương bên thai sốt ruột hỏi. Vừa rồi vốn tưởng rằng 10 lượng bạc đối với này đó quỷ nghèo tới nói, cũng đã là cái thiên đại số lượng, sớm biết rằng nàng liền nhiều lời một chút. Trong thôn người vốn dĩ cũng chỉ nói nàng mãi mãi cùng nàng nhị thẩm keo kiệt, hiện tại liền nàng cũng bị đại gia hỏa như vậy quở trách, nàng thật là tức giận đến muốn chết. Này đáng chết lao tiện nhân, kêu nàng không cần lắm miệng, không cần lắm miệng, sẽ không nói liền câm miệng, nàng liền phi không nghe, hiện tại hảo, hiện tại 10 lượng bạc, thế nào cũng phải buộc chính mình túi tiền xuất huyết nhiều. Chuyện tới hiện giờ, xem ra chỉ có thể ra như vậy cái số lượng. Từ Hồng Tú kia sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tâm hung ác, cùng nàng khuê nữ nói cái đại sổ mục. Cố Tuyết Nhu kia khuôn mặt nhỏ trắng bạch, nhưng là vẫn là tán thành nàng nương cách nói. Nhà của chúng ta có thể ra 1.000 lượng bạc, chỉ cần Đại Vân gia có thể đem kia chỉ miêu trả lại cho chúng ta, nhà của chúng ta nguyện ý bồi thường các nàng 1.000 lượng bạc. Cố Tuyết Nhu âm thầm cắn răng, nỗ lực khống chế được chính mình kia sắp bạo nộ tính tình, còn tính ôn tồn nói. 1.000 lượng bạc nếu có thể đổi lấy 5.000 lượng bạc đồ vật, này đảo cũng coi như đáng giá. Hắn thật sự hối hận đã chết. Vừa rồi chính mình sớm biết rằng liền nói cái 50 lượng bạc hoặc là 100 lượng bạc, nói như vậy ra tới ít nhất dễ nghe một chút, cũng sẽ không làm chính mình rơi xuống một cái keo kiệt thanh danh. Ta trời ạ, 1.000 lượng bạc, đây là muốn tức chết ta tiết tấu. Cố lao thái bà ở bên cạnh thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu đi, đột nhiên hư đỡ Ngô Thu Phượng một phen, cảm thấy chính mình mau không được. Nương, ngươi đừng nói, chỉ cần có thể đem này chỉ miêu phải về tới, đại bá mỗi người sẽ cho chúng ta 50 lượng bạc. Nếu không trở về nói, chúng ta liền cùng mau đều không có. Liền tính đại bá ra không ra này 1.000 lượng bạc, bọn họ cũng không có khả năng đem tiền cấp chúng ta à, hiện tại chỉ cần có thể đem kia chỉ miêu phải về tới, chúng ta chính là kiếm được. Nô Thu Phượng nghe thế con số thời điểm, cũng khiếp sợ. Nhưng là tinh tế tưởng tượng, nàng cũng mặc kệ kia đại phòng cấp ra nhiều ít tiền, dù sao đại phòng đối với các nàng nhị phòng cũng là đủ tuyệt tình, nàng hiện tại mục đích chính là phải vì kia 50 lượng bạc mà thôi. Ai ra huy? Này Đại Vân gia nếu là thật sự được này 1.000 lượng bạc nói, kia bọn họ chẳng phải là phát đại tài. Các thôn dân bị Cố Tuyết Nhu bất thình lình danh tác, cấp kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Này Đại Vân gia nhân tâm mà hảo, liền tính bọn họ thật sự phát đại tài, kia cũng là bọn họ hẳn là đến. Này chỉ tiểu miêu nếu không có Đại Vân gia người dưỡng, hiện tại nói không chừng đã sớm không có đâu. Triệu đại trùy tức phụ nói, bọn họ cũng chỉ nhìn đến Noãn Noãn gia kiếm đồng tiền lớn, như thế nào không thấy được nhân gia thật tốt tâm a. Điều này cũng đúng, nếu là không có Đại Vân gia hỗ trợ dưỡng này chỉ miêu nói không chừng nó đã sớm đi đời nhà ma. Nay Đại Vân gia nếu là thật sự kiếm lời như vậy số tiền, kia cũng coi như là Đại Vân gia phúc khí. Trừ bỏ Chu đại nương các nàng những cái đó lòng dạ hiểm độc người ở ngoài, mặt khác các thôn dân đảo cũng không nhiều ghen ghét Đại Vân gia, đỉnh đối liền hâm mộ mà thôi, bởi vì Đại Vân gia ở trong thôn nhân phẩm xưa nay thực hảo, bọn họ vẫn là rất kính trọng. Cố Tuyết Nhu, các ngươi Cố gia vẫn luôn nói này chỉ miêu là nhà các ngươi. Chính là, ta mãi mãi các nàng vừa rồi nói không sai, các ngươi này chẳng qua là vu khống, chúng ta nào biết các ngươi là đỏ mắt nhà của chúng ta có một con tốt như vậy miêu, cố ý hô chúng ta, vẫn là này chỉ miêu thật là của các ngươi. Vì bảo đảm Tô Bảo an toàn, cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Nhà của chúng ta đảo cũng có thể đem Tô Bảo cho các ngươi dưỡng hai ngày, nhưng là tiền đề là các ngươi cần thiết hảo hảo đãi chúng ta ra Tô Bảo. Hai ngày sau chúng ta đem hắn ôm đến thôn sân phơi lúa bên này, nhìn xem Tô Bảo nó rốt cuộc là hướng nơi nào chạy. Nếu nó chạy tới nhà của chúng ta nói, vậy tính nhà của chúng ta, nếu nó có thể chạy tới các ngươi cố gia nói, vậy tính các ngươi cố gia. Nơi này ly các ngươi cố gia, cũng liền không đến 100 mét khoảng cách, mà từ nơi này muốn đi chúng ta Đại Vân gia, ít nhất đến 500 mét khoảng cách, lại còn có đến vòng qua ba điều ngõ nhỏ, này đối với các ngươi tới nói cũng coi như chiếm tiện nghi đi. Đến nỗi này 1.000 lượng bạc, ta tạm thời không cần của các ngươi, nếu Tô Bảo thật là nhà các ngươi, trong khoảng thời gian này liền tính nhà của chúng ta bạch cho các ngươi dưỡng, dù sao vật nhỏ này như vậy đáng yêu, chúng ta cũng không để bụng này mấy cái tiền. Nhưng là nếu Tô Bảo không phải nhà các ngươi là bởi vì nhìn chúng nhà của chúng ta Tô Bảo tưởng chiếm tiện nghi, mà phi nói là nhà các ngươi. Chúng ta đây ra đã có thể không như vậy dễ nói chuyện, này 1.000 lượng bạc chúng ta muốn định rồi, xem như các ngươi bồi thường, không biết các ngươi có dám hay không đánh cuộc. Vân Sơ nhoắn nhướng nhướng mày nói. Cố Tuyết Nhu vội vàng nhìn nàng nương liếc mắt một cái, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Vân Sơ nhoắn sẽ ra loại này chủ ý. Này chỉ miêu căn bản là không phải các nàng ra, nếu là ở các nàng ra trụ hai ngày còn không có trụ thói quen, đến lúc đó chạy về Đại Vân ra đi, kia nàng chẳng phải là miêu tài hay không. Này tiểu tiện nhân cũng thật tuyệt ta. Hoa, noan noan nha đầu này cư nhiên không cần kia 1.000 lượng bạc. Các thôn dân đều rất khó lấy tin tưởng nhìn Vân Sơn Đoán, nha đầu này biết này số tiền rốt cuộc có bao nhiêu sao. Đây chính là bọn họ cả đời đều kiếm không đến tiền, nàng cư nhiên một văn đều không cần. Các nàng Đại Vân gia cùng cố gia vẫn là kẻ thù đâu, này nói như thế nào cũng đến muốn một ít bồi thường phí đi. Nhân gia này nơi nào là không cần kia tiền đâu, ngươi không nghe người ta nói sao. Nếu là này miêu không phải cố gia nói, đến lúc đó các nàng không chỉ có muốn đem miêu lấy về đi, còn muốn bắt lấy này số tiền, này quả thực là nhất tiễn song điều a, cũng không biết dùng chính là cái gì quỷ kế. Chu đại nương nghe không được nhân gia rửa Vân gia người, ánh mắt lạnh lùng, nói lên nói mát. Chương 392 trúng kế. Ta đảo cảm thấy noãn noãn làm như vậy, miễn bàn nhiều chính xác, Đại Vân gia người cùng Tô Bảo có cảm tình, bọn họ nguyện ý miễn phí dưỡng Tô Bảo, điểm này là các nàng gia nhân từ phúc hậu. Nhưng nếu Tô Bảo không phải cố gia, kia này cố gia đã có thể thành lừa gạt, bọn họ nếu là dám lừa gạt Đại Vân gia nói, kia muốn các nàng bồi thường một bút đồng tiền lớn, đây cũng là các nàng tự tìm. Triệu đại trùy tức phụ rất là phẫn nộ rồi nói. Vân Sơn đoán, ngươi cái này ý tưởng ta không có bao lớn ý kiến, nhưng là, ta hy vọng đem 2 ngày thời gian sửa vì 5 ngày. Rốt cuộc nhà của chúng ta Tiểu Bạch ở nhà các ngươi đã ở như vậy trường một đoạn thời gian, nó đã đi quán đi nhà các ngươi lộ. Ngươi liền cấp như vậy 2 ngày thời gian, nó nào thói quen được. Cố Tuyết Nhu đối thực lực của chính mình vẫn là rất có tin tưởng, cho nên rồi dám lập tức lúc sau, vẫn là tán thành Vân Sơn Loan nói. Thành, không thành vấn đề, 5 ngày liền 5 ngày. Hiện tại ta có thể cho Tô Bảo cùng các ngươi về nhà, nhưng là các ngươi nhưng ngàn vạn cho ta nhớ kỹ, không cho phép nó có bất luận cái gì sơ suất, nếu không ta và các ngươi không để yên. Vân Sơn Loan đem trong lòng ngực đang ở ngủ say tiểu miêu, phóng tới chính mình phía sau sọt bên trong. Đưa cho Cố Tuyết Nhu. Nàng là cố ý làm Tô Bảo giả bộ ngủ, bởi vì như vậy trực tiếp cấp Cố Tuyết Nhu cũng miễn Tô Bảo dãy rủa, nếu là lại làm một tuần kịch, kia thật sự quá phí tâm tư. Yên tâm đi, nó vốn dĩ chính là của ta, ta so ngươi còn càng quý trọng nó. Cố Tuyết Nhu kích động tiếp nhận cái kia sọt, không nghĩ tới Vân Sơ Noãn này ngốc tử, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem miêu cho nàng. Thật tốt quá, nàng rốt cuộc cũng có một con cùng huyện thành những cái đó tiểu thư khuê các nàng giống nhau miêu. Hơn nữa này chỉ miêu lông tóc so các nàng đỉnh đầu thượng những cái đó miêu tỷ lệ còn muốn hảo, chờ thêm chút thiên nàng hồi một chuyến huyện thành bên kia, đến lúc đó nàng đã có thể không được khoe khoang hỏng rồi. Vân Diệp Thị cùng Tiền Thị đứng ở bên cạnh, thấy Cô Tuyết Nhu tiếp nhận cái kia sọt lúc sau, các nàng gấp đến độ đều tưởng xông lên đi đem kia sọt cấp về. Cũng không biết các nàng ra là nha đầu nghĩ như thế nào. Liên như vậy khẳng định Tô Bảo đến lúc đó khẳng định sẽ trở về, thật là cấp chết các nàng, nếu không phải đáp ứng các nàng ra nha đầu. Hôm nay hết thể đều phải nghe nàng, các nàng hiện tại khẳng định chịu đựng không nổi. Đại Vân gia những người này cách làm, thật đúng là có thể làm người bội phục, ta vốn tưởng rằng hôm nay chuyện này khẳng định đến nháo cái ngươi chết ta sống. Không nghĩ tới, Vân Sơ Noãn nha đầu này, lại là như vậy dễ dàng liền đem này chỉ miêu cấp nhường ra tới. Đại Vân gia nhân phẩm thật đúng là không tồi, nhặt nhân gia như vậy quý trọng đồ vật, còn dưỡng tốt như vậy, thế nhưng không cầu hồi báo. cũng không phải là sao. Này Cố gia cùng Đại Vân gia vốn đang có thủ án đâu, nếu là ta nói, ta khẳng định hung hăng xảo trá Cố gia. Chính là, cũng không biết Cố gia người như thế nào sẽ như vậy hận Đại Vân gia, nhân gia rõ ràng hảo thật sự. Đại Vân gia thanh danh ở trong thôn nháy mắt lại tăng lên mấy cái độ, nghe được Cố Lao Thái bà thiếu chút nữa bạo tẩu. Nàng ngãi ngãi, này Đại Vân gia người thật đúng là sẽ giả ngu, cả ngày giả mù sa mưa, liền sẽ ở các thôn dân trước mặt trang người tốt. Các nàng rõ ràng liền không phải cái gì thứ tốt, hắc tâm can thật sự, này ông trời như thế nào liền như vậy không có mắt đâu, không cho đại gia hỏa hảo hảo xem Đại Vân gia này phó heo chó không bằng sắc mặt. Cố Lao Thái bà tức giận đến mặt giả trướng đến lao đỏ, kia mạch máu cũng đều mau khí bạo. Nàng như thế nào cảm thấy nàng ở trong thôn, vô luận như thế nào làm, vô luận làm chuyện gì tất cả đều là sai, cũng chỉ có Đại Vân gia vĩnh viễn đều là đúng, thật sự quá làm giận, nàng lại nhịn không được muốn mang phố. Thật sự quá hủy khuất. Nương, chúng ta về nhà, trong nhà còn có rất nhiều sự tình vội đâu. Nay thật vất vả mới đem Miêu Cấp bắt lấy tới, Nô Thu Phượng cùng Từ Hồng Tú các nàng sợ này chết lao thái bà, đợi lát nữa lại đem sự tình cấp làm tạm, vội vàng túm nàng hướng Cố gia đi đến. Bởi vì là Ngô Thu Phượng cùng Từ Hồng Tú hai người cùng nhau tốn này chết lao thái bà, cho nên nàng liền tính nghĩ rằng, nàng cũng lại không xuống dưới, chỉ có thể bị các nàng hai cái sống sờ sờ cấp tốn đi rồi. Ngoan ngoãn, ta còn là không bỏ xuống được nhà chúng ta Tô Bảo, ngươi nói Cố gia những người đó có thể hay không ngược đãi nhà chúng ta Tô Bảo a? Nếu không chúng ta cũng đừng cùng các nàng nói nhiều lời, không thu thập các nàng, chạy nhanh đem Tô Bảo cấp lộng trở về. Vân Diệp Thị hiện tại thích Tô Bảo, quả thực thích đến tận xương nông nỗi. Nàng thật chịu không nổi Tô Bảo đi theo Cố gia những người đó rời đi, nhìn đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Mãi mãi, ngươi cứ yên tâm đi, nhà chúng ta kia vật nhỏ khi dễ người khác liền có phân, nào luôn được đến người khác khi dễ nó à. Vân Sơ Loan thấy Lão Thái Thái khẩn trương thành bộ dáng này, nghĩ lại Tô Bảo kia gây sự năng lực, có chút dở khóc dở cười nói. Nương, ta cũng cảm thấy Noãn Noãn nói được không sai, nhà của chúng ta kia vật nhỏ chạy lên ai đuổi kịp nó à, nếu là Cố gia người đối nó không tốt, nó lập tức liền chạy. Chúng ta Noãn Noãn cũng liền đáp ứng đem Tô Bảo giao cho Cố gia bên kia dưỡng mấy ngày mà thôi, lại nói trò hay còn ở phía sau đâu, sợ cái gì. Tiên thị đối Tô Bảo cũng là phi thường có tin tưởng, nàng cảm thấy vật nhỏ này thông minh vô cùng, nàng thật đúng là không lo lắng, liền chờ xem náo nhiệt. Vân Diệp thị cảm thấy chính mình vẫn là thực lo lắng, dù sao gấp đến độ đều mau nói không ra lời, nhưng là lại cảm thấy này đó cháu gái nói hẳn là tin tưởng, thật là mâu thuẫn thật sự à. Đại nương, đại gia thẩm, đàn bà, Noãn Noãn, các ngươi lúc này mới từ đất hoang bên kia trở về sao? Ta nương hôm nay ở nhà làm chút rau trộn dưa, cũng không biết các ngươi có thích hay không ăn. Nàng vừa rồi làm ta cho các ngươi đưa chút lại đây, này đại trời nóng ăn rau trộn dưa ngon miệng thoải mái, vừa vặn ở chỗ này gặp được các ngươi, sắc trời không còn sớm, ta liền bất quá đi nhà các ngươi thuận đường lấy về đi thôi. Lúc này Vân Tú Tú từ bên cạnh đi ra, trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn tử, cao hứng đã đi tới. Ai ra? Tú Tú tỷ ngươi cho chúng ta ra đưa rau trộn dưa a. Này nhưng thật tốt quá, ta thích nhất ăn đường bá mẫu làm rau trộn thanh dưa, kia hương vị nhưng hảo. Vân Sơ Noãn kia mắt sáng rực lên, hôm nay các nàng ra làm đều là chút nhiệt đồ ăn, nếu là hơn nữa một cái rau trộn dưa nói, kia cảm giác thật đúng là sướng lên mây. Hơn nữa Đại Vân gia gần nhất được các nàng ra chỗ tốt, đường bá mẫu cùng đại đường bá vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng, này nếu là thu các nàng ra một ít đồ vật, các nàng trong lòng cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Noãn Noãn, hôm nay này rau trộn dưa bên trong có thanh dưa. Mẹ ta nói ngươi thích nhất ăn rau trộn thanh dưa, cho nên nàng còn cố ý nhiều thả một ít đâu. Hôm nay trừ bỏ có thanh dưa ở ngoài còn có đậu phụ khô, mộc nhĩ, nấm, đậu que, còn bỏ thêm một ít ta nương chính mình làm thịt kho, kia hương vị còn rất không tồi. Vân Tú Tú thấy này tiểu nha đầu như vậy cao hưng phân chấn bộ dáng, nàng thật cao hưng nói. Đại gia người một nhà giúp các nàng ra nhiều như vậy, cho các nàng tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Các nàng toàn gia vẫn luôn cũng không biết muốn tìm cái gì lý do tới báo đáp đại gia một nhà. Không nghĩ tới Noãn Noãn nha đầu này đặc biệt thích nàng nương làm rau trộn dưa, cho nên nàng nương hiện tại lâu lâu đều sẽ làm một lần, làm nàng cấp Đại Vân gia bên này đưa lại đây, nhìn Noãn Noãn các nàng ăn đến như vậy vui vẻ, các nàng cũng đặc biệt vui mừng. Hoa, này xứng đồ ăn nghe tới nhưng phong phú, ta đây nhưng đến chạy nhanh lấy về ra ăn đi. Vân Sơ Noãn lún đồng tiền như hoa nói. Chương 393 ghen ghét Vân Tú Tú. Ngươi nha đầu này hiện tại thật đúng là càng ngày càng thèm ăn. Vân Diệp thị sủng nịch nhìn về phía Vân Sơ Noãn nói, bị Vân Tú Tú như vậy một chỗ lẫn, nàng vừa rồi kia tâm tình đảo cũng hảo không ít. Vậy các ngươi chạy nhanh trở về đi, đại gia gia bọn họ mệt mỏi nửa ngày, này bụng cũng đói lả. Vân Tú Tú cười nói, hành, chúng ta đây liền đi về trước. Vân Sơ Noãn gật gật đầu, theo sau các nàng liền tách ra, từng người hướng chính mình trong nhà đi rồi đi. Vân Tú Tú hướng chính mình trong nhà đi trở về đi thời điểm, ở nửa đường thượng còn gặp vừa rồi ở bên cạnh xem náo nhiệt Chu Đại Nương các nàng, Chu Đại Nương đánh giá nàng toàn thân trên dưới, kia sắc mặt nhưng đen. Vân Tú Tú hiện tại trở về nhà lúc sau, nàng nương cho nàng mua mấy bộ tân váy hoa, còn mỗi ngày cho nàng ngao canh gà uống, này thân thể đều bổ lên đầy không ít. Hiện tại còn mỗi ngày ăn mặc tân y giải phục, cả người khí chất đều khá hơn nhiều, còn có vài phần đẹp đâu, nhìn cùng phía trước ở Chu gia thời điểm so sánh với, quả thực chính là hai người. Chu Đại Nương, ngươi này con dâu trước hiện tại thoạt nhìn có thể so ở nhà các ngươi thời điểm xinh đẹp nhiều, các ngươi trước kia có phải hay không luôn chưa cho nhân gia ăn cơm đâu. Ngươi nhìn xem nàng kia khuôn mặt nhỏ đều viên đi lên, hơn nữa trên mặt đỏ bừng, thoạt nhìn liền cùng cái không xuất các hoa cúc đại khuê nữ dường như. Mà trước kia ở nhà các ngươi thời điểm, kia cả người gầy vô cùng, đi đường, đều cảm thấy mau đổ, các ngươi trước kia đối nha đầu này khẳng định rất hà khắc đi. Này trong thôn nhiều nhất chính là thích khua môi múa mép bà nương, các nàng ngày thường liền ái xem náo nhiệt, hiện tại nhìn Tú Tú trở nên đẹp như vậy, các nàng một đám đều cố ý trêu chọc lên. Chúng ta Chu gia khi nào bạc đãi nàng? Trước kia đối nàng nhưng hảo, các ngươi thiếu ở chỗ này nói càn nói bậy, lao nương cũng không cảm thấy nàng nơi nào liền đẹp. Đây đều là ta nhi tử chơi thừa giày rách, còn hoa cúc đại khuê nữ đâu, đều một phen tuổi còn xuyên như vậy phong tao, nhìn nàng như vậy, không biết còn tưởng rằng là ra tới bán đâu. Chu Đại Nương nhìn Vân Tú Tú rời đi nhà nàng lúc sau phát sinh lớn như vậy biến hóa, nàng ánh mắt kia nháy mắt đều độc các lên. Vân Tú Tú tiện nhân này liền cố tình cùng các nàng Chu gia đối nghịch đúng không? Nhân gia nếu như bị nhà chồng đuổi ra đi, khẳng định tránh ở trong nhà không mặt mũi gặp người. Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân khét ngược, cả ngày ăn mặc hoa huệ lộng lây ra tới lắc lư, nàng đều hận không thể xông lên đi chịu nàng mấy bàn tay. Ai ra huy, Chu Đại Nương, ngươi lời này nói được đã có thể không phúc hậu. Nhân gia Vân Tú Tú phía trước kia mấy năm ở nhà các ngươi, cũng coi như là cực cực khổ khổ, an an phận phân. Mọi người đều biết, nàng mấy năm trước ở các ngươi Chu gia cũng không thiếu làm cu ly, giúp các ngươi Chu gia cũng không ít. Nhân gia hiện tại rời đi nhà các ngươi vẫn là hòa ly rời đi, này hiển nhiên là nhà các ngươi Chu Điền Bảo đã làm sai chuyện tình, nếu không chúng ta chung quanh mấy cái thôn khi nào gặp qua nhân gia hòa ly. Nhà các ngươi đều thực xin lỗi nhân gia Vân Tú Tú, ngươi sao còn nói ra nói như vậy, này đã có thể quá không phúc hậu. Cũng không phải là sao. Đừng nói chúng ta chung quanh mấy cái thôn trước nay chưa thấy qua nhân gia hòa ly, này liền tính phóng tới trấn trên đi nói, cũng không mấy cái nữ tử có thể có cơ hội cùng nhà chồng hòa ly. Chu Đại Nương. Liền tính lui một vạn bước tới nói, này Vân Tú Tú vẫn là ngươi ân nhân cứu mạng, lúc trước nếu không phải Vân Tú Tú đi cho ngươi xin thuốc nói, ngươi hiện tại phỏng chừng còn muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Đại gia hỏa đều mồm năm miệng mười nói lên, kỳ thật các nàng thật sự rất tò mò, Chu gia người đều như vậy hắc tâm can, sao có thể dễ dàng như vậy phóng Vân Tú Tú rời đi. Chuyện này là các nàng vẫn luôn đều rất muốn biết đến, chính là lần này kỳ quái, Chu gia đối chuyện này im bặt không nhắc tới. Cho nên đại gia hỏa đều cố ý nói như vậy. Chính là muốn cố ý kích thích Chu Lao Thái bà, làm nàng nói ra tình hình thực tế. Đại gia hỏa càng nói càng hăng say, nhìn Chu Lao Thái bà kia sắc mặt một chút đêm đen đi, các nàng cảm thấy này Lao Thái bà hẳn là muốn nhịn không được. Chu gia người tính tình đều đặc biệt không tốt, lần này Vân Tú Tú vì cái gì có thể như vậy an ổn rời đi Chu gia chuyện này bọn họ cư nhiên giữ kín như bưng, này khẳng định không đơn giản. Các ngươi những người này như thế nào như vậy hái quản nhân gia nhàn sự, kia mụ già thúi chúng ta Chu gia nhìn không thuận mắt. Liền trực tiếp đuổi ra đi, thế nào, nay còn không được không thành. Ta nhi tử tưởng hòa ly liền hòa ly, hắn làm người nhân hậu, không cho Vân Tú Tú rời đi chúng ta Chu gia thời điểm quá mất mặt xấu hổ, không thể sao. Thật đúng là ái lo chuyện bao đồng. Chu lão thái bà tức giận đến kia sắc mặt từ hắc biến thành hồng, trực tiếp hùng hùng hổ hổ đi rồi. Nàng nãi nãi, thật là tức chết nàng, nếu không phải bởi vì kia thần tiên sống nói chuyện này không thể nói ra, nếu là nói ra nói sẽ ảnh hưởng các nàng Chu gia số phận. Nàng khẳng định phun chết Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân. Nàng thật sự mau nghẹn điên rồi, gần nhất vẫn luôn nghe trong thôn người đang nói, nàng nhi tử không phải, nàng lại không thể phản bác, tức chết người đi được, tức chết người đi được. Chu lão thái bà tức giận đến thẳng dậm chân, kia đi đường kia tư thế đều hận không thể đem mặt đất cấp giẫm sụp. Ai u, này như thế nào liền đi rồi? Các ngươi nói này Chu gia rốt cuộc sao lại thế này a? Ngày thường là Chu lão thái bà, nếu là cùng nhân gia cãi nhau nói, nàng không xảo thắng là khẳng định sẽ không bỏ qua. Hôm nay nàng cư nhiên liền như vậy đi rồi. Đúng vậy, chuyện này ta cũng thấy thế nào đều xem không rõ, này thật đúng là thấy quỷ, tính, đi thôi, ai về nhà nấy ăn cơm đi. Đại gia hỏa thấy Chu lão thái bà triệt, các nàng đều trợn tròn mắt, này hiện tại thật sự quá kỳ quái. Chu lão thái bà về đến nhà thời điểm, Chu Điền Bảo nằm ở trên giường thở ngắn than dài, trên người thương thế còn thường thường có chút chịu đau, hắn đều mau bị cha tấn đã chết. Nhi a, ngươi gần nhất là làm sao vậy? Như thế nào 3 ngày 2 đầu chịu như vậy nghiêm trọng thương? Nay lại ở trên giường nằm vài thiên, hiện tại cảm giác thế nào a? Chu lão thái bà về đến nhà vốn dĩ nổi trận lôi đình, nhưng là nghe được nhi tử tiếng rên rỉ. Nàng đau lòng đến chạy nhanh đi đến nhà nàng nhi tử phòng nội, nhìn nhi tử kia đầy mặt tứ thanh, sọ nao đều lớn, tâm như đau cắt nói. Ta như thế nào biết ta chính mình là như thế nào như vậy xui xẻo, thật sự quá làm giận. Chu Điền Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày đó cùng Vân Tú Tú hòa ly lúc sau, hắn ra ngoài đi chấn trên, đột nhiên không thể hiểu được bị người dùng bao tải bộ lên hành hung một đốn, đánh đến độ hạ không tới giường. Nay thật vất vả đem thương cấp dưỡng đến không sai biệt lắm, nghĩ phía trước bị Vân Chính Bạch tấu không phục lắm, cho nên đi chấn trên tìm đại hồ tử bọn họ giúp hắn báo thủ. Vốn dĩ tấu Vân Chính Bạch tấu đến kia tâm tình miễn bàn nhiều thoải mái, chính là sau lại không biết bị ai cấp làm hôn mê, bọn họ một đám người không trái lại, bị đánh đến chết khiếp. Còn bị đưa đến trong nha môn mặt đi, tuy rằng bọn họ ra tới lúc sau trả thù Vân Chính Bạch, nhưng là bọn họ trên người thường, vẫn là rất nghiêm trọng, mấy ngày nay thật là đau chết hắn. Ai, cũng không biết chúng ta Chu ra gần nhất là đổ cái gì vận xui đổ máu. Từ Vân Tú Tú Tú kia tiểu tiện nhân trở về tiểu Vân gia đại phòng lúc sau, kia tiểu Vân gia đại phòng hiện tại phong cảnh vô cùng, nhưng nhà chúng ta lại xui xẻo vô cùng, này rốt cuộc là làm cái quỷ gì a? Chu lão thái bà tưởng tượng đến Vân Tú Tú, liền tức giận đến không được, đối tiểu Vân gia đại phòng càng là ghen ghét vô cùng. Chương 394 khoa trương. Nương, Vân Tú Tú các nàng ra gần nhất không phải ở lộng cái gì phá mì sao? Nay cả ngày mệnh chết mệnh sống nhiều lắm liền làm như vậy mấy chục thượng trăm cân, kiếm cái thượng trăm văn tiền, một tháng cũng liền kiếm như vậy cái nhị ba lượng bạc, có thể phong cảnh tới trình độ nào a? Ngươi người này thật đúng là, liền biết trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Chu Điền Bảo gần nhất bị trọng thương lúc sau cả ngày ở nhà nằm, bên ngoài sự tình hắn căn bản là không biết, hơn nữa có khi vô cùng đau đớn luôn là mơ màng sắp ngủ, càng là vô tâm tình quan tâm bên ngoài sự tình. Hắn tuy rằng có nghe nói Đại Vân gia muốn kiến xưởng, nhưng là hắn căn bản không biết này giảm Vân gia đại phòng sự. Phía trước hắn cũng chỉ nghe nói qua tiểu Vân gia đại phòng, hiện tại ở giúp Đại Vân gia làm mì. Nay một tháng ở trong thôn có thể kiếm nhị ba lượng bạc nhân gia, kỳ thật liền trong thôn tổng thể thu vào tới nói, thật đúng là thương yêu. Nhưng là tương đối với hắn tới nói, hắn ở trấn trên tùy tiện một tá kiếp liền mấy lượng bạc thậm chí mười mấy lượng bạc. Nay số tiền tuy rằng còn phải cùng lão đại bọn họ chia sẻ, nhưng là mỗi lần hắn ít nhất cũng phân được đến một vài lượng bạc. Nếu không phải hắn tiêu tiền ăn xài phung phí, kia tiểu Vân gia kiếm tiền ở trong mắt hắn tính cái dám. Nhi a, ngươi còn không biết đi. Lần này kia Đại Vân gia kiến xưởng, trong đó còn kiến một cái làm mì tiểu xưởng, đến lúc đó tính toán cấp Vân Chính Nghĩa bọn họ xử lý, trả lại cho bọn họ một nhà ba người thực tốt tiền công, nói cách khác về sau kia tiểu Vân gia muốn phát đại tài. Ngươi nhìn xem mấy năm trước ngươi bà ngoại các nàng chung quanh các đại trong thôn, lục tục khai lên các xưởng, những cái đó kiến xưởng nhân ra. Cái nào nhân ra trong nhà sau lại không phải xây lên đại viện tử. Chu lão thái bà trước 2 ngày liền biết Đại Vân gia muốn kiến xưởng, nhưng là lúc ấy nàng còn không biết Đại Vân gia muốn cho tiểu Vân gia đại phòng đi xử lý này trong đó một cái tiểu xưởng. Thứ nghe nói chuyện này lúc sau, nàng thật sự ghen ghét muốn chết. Nàng nhớ tới nàng nhà mẹ đẻ bên cạnh liền có mấy cái khai tiểu xưởng gia đình, kia mấy cái gia đình hiện tại đều đã xây lên đại viện tử, có còn mua xe bò, xe ngựa. Kia chính là kiếm lời không ít tiền. Nếu là phía trước các nàng Chu gia không bỏ Vân Tú Tú Tú kia tiểu tiện nhân rời đi nói, kia về sau tiểu Vân gia đại phòng kiếm này số tiền, kia nhưng chính là các nàng gia. Rốt cuộc Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân từ gả vào các nàng Chu gia lúc sau, mặc cho nàng đắn đo, nàng căn bản không dám không nghe nàng lời nói, nếu không nàng tuyệt đối làm nàng nhi tử đánh chết này tiểu tiện nhân. Nghĩ đến như vậy một viên cây dụng tiền liền như vậy không thể hiểu được ném đá trên sông, nàng quả thực tưởng phun huyết. Nương, ngươi nói cái gì? Đại Vân gia kiến xưởng cư nhiên có tiểu Vân gia đại phòng một phần. T. Chu Điền Bảo kích động đến từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, bởi vì trên người thương thế còn không có khỏi hẳn, đau đến hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn ở trấn trên nghe nói Đại Vân gia sinh ý thực không tồi, lúc ấy hắn tuy rằng biết này tiểu Vân gia đại phòng cấp Đại Vân gia cung cấp mì. Nhưng là hắn nghĩ tiểu Vân gia đại phòng liền như vậy vài người, liền tính kiếm tiền cũng kiếm không đến chạy đi đâu. Khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa Vân Chính Nghĩa kia lão đông tây bọn họ đều ngây ngốc, đến lúc đó nếu đuổi bất quá tới nói, bọn họ nói không chừng sẽ đem kia bí phương trực tiếp nhường cho Đại Vân gia, bọn họ tiểu Vân gia cuối cùng khẳng định kiếm không được mấy cái tiền. nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đại Vân gia cư nhiên lớn như vậy khí, thế nhưng cấp Vân Chính Nghĩa bọn họ kiến xưởng, hắn nháy mắt cũng ghen ghét đến muốn chết. Nếu là hiện tại Vân Tú Tú vẫn là hắn tức phụ nói, kia tiểu Vân gia đại phòng chẳng phải là mặc hắn đắn đo, chính là hiện tại Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân cùng hắn không nửa văn tiền quan hệ a. Ngươi đứa nhỏ này, nương còn có thể lừa ngươi không thành, này ta chính là nghe các thôn dân chính miệng theo như lời. Chu lão thái bà nổi giận đùng đùng nói, đáng chết, này tiểu Vân gia đại phòng rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, trước kia cũng không gặp bọn họ như vậy có bản lĩnh. Chu Điền Bảo nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên, hắn cưới Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân như vậy nhiều năm, liền không gặp tiểu Vân gia phát quá cái gì tiền của phi nghĩa. Nay một hòa ly, nhân gia liền phát tài bất chính, đây là tưởng tức chết ai a? Hiện tại há ngăn kia tiểu Vân gia đại phòng có bản lĩnh, Vân Tú Tú nói kia tiểu tiện nhân biến hóa cũng có thể lớn. Kia tiểu tiện nhân gần nhất mỗi ngày ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, một ngày một bộ tiểu toái váy hoa ở trong thôn khoe khoang phong tao, làm đến trong thôn những cái đó nam nhân thúi vừa thấy đến nàng, kia đôi mắt đều thẳng. Hơn nữa Hoàng Vân Quyên kia tiện bà nương thật đúng là đủ sủng khuê nữ, Vân Tú Tú trở về lúc sau, nàng mỗi ngày cho nàng hầm canh gà uống, nhân ra hiện tại kia khuôn mặt nhỏ dưỡng đến độ trường nổi lên thịt, lại còn có đỏ bừng. Ngày này thiên đều ở trong thôn lắc lư, các thôn dân vừa thấy đến nàng, cư nhiên đều đối chúng ta Chu gia hảo một đốn phỉ nhổ. Nói trước kia Vân Tú Tú Tú tiện nhân này ở nhà của chúng ta bị chúng ta cấp hà khắc đến nhiều thảm, trước kia gầy đến cùng cây gậy trúc tử dường như, lại còn có xanh sao vàng vọt. Hiện tại trở về mấy ngày nhà mẹ đẻ, kia cả người đều trường thịt lên, hơn nữa khí sắc cũng hảo không ít, mị vô cùng, liền cùng hoa cúc đại khuê nữ dường như, nghe được ta đều tưởng đem Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân cấp bóp chết tính. Chu lão thái bà nghĩ vừa rồi ở bên ngoài những cái đó khích lệ Vân Tú Tú kia chán ghét bộ dáng, tức giận đến hung hăng chọc hàm răng nói. Nương, ngươi xác định ngươi không cùng ta đùa giỡn. Vân Tú Tú như vậy một cái bà thím già, lớn lên như vậy xấu, hiện tại cư nhiên có người khen nàng lớn lên đẹp, còn cùng hoa cúc đại khuê nữ dường như. Chu Điền Bảo từ cùng Vân Tú Tú hòa ly lúc sau, hắn kia tâm tình miễn bản thật đẹp, bởi vì hắn đã sớm phiền chết Vân Tú Tú. Cho nên từ cùng nàng hòa ly lúc sau, hắn cũng không lại chú ý quá Vân Tú Tú tin tức, càng chưa thấy qua Vân Tú Tú, cho nên nghe hắn nương nói như vậy, hắn cảm thấy có chút khoa trương. Như vậy cái nữ nhân, chính là hắn chơi 3 năm, sớm đã chơi chán rồi người, đột nhiên biến Mỹ, còn cùng hoa cúc đại khuê nữ dường như, ở lừa ai nha? Lừa quỷ A. Người tên tiểu tử thúi này, như thế nào liền luôn không tin con mẹ ngươi lời nói đâu. Ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ngươi lão nương ta đều mau tức chết rồi, ngươi không tin ngươi về sau chính mình nhìn lại. Chu lão thái bà nghe vậy một hơi thiếu chút nữa không nhắc tới, ở bên ngoài người khác khí nàng liền tính. Về nhà này thân nhi tử cư nhiên nghi ngờ nàng lời nói, này thật là tức chết người đi được. Nàng đều lười đến phản ứng hắn, nổi trận lôi đình ra bên ngoài đi rồi đi, nàng hiện tại thật sự không muốn nhắc lại đến Vân gia này đàn tiện nhân, nhắc tới đến nàng đều mau nôn ra máu. Chu Điền Bảo nhìn hắn nương bộ dáng này, xem ra không giống như là ở nói dối. Hắn luôn mãi do dự lúc sau, đột nhiên từ trên giường bò xuống dưới, ở nhà tùy tiện tìm cái gậy gỗ tử đương quải trượng, hắn đến đi vừa thấy đến tuột cùng mới được. Con hảo hiện tại thân thể tuy rằng còn không có khỏi hẳn, nhưng cũng đã khôi phục non nửa, chống gậy gỗ tử, hắn nghiêng ngả lảo đảo miễn cưỡng có thể ra bên ngoài đi đến. Đại khái 30 phút lúc sau, Chu Điền Bảo mới đến Tiểu Vân ra bên ngoài. Tú Tú à, ngươi cũng đừng bận việc, hôm nay ngươi đều đã làm cả ngày, dư lại ngày mai lại lộng đi, đừng đem chính mình cấp mệt muốn chết rồi. Lúc này trong phòng truyền đến Hoàng Vân Quyên thanh âm kia ôn nhu vô cùng, đối Vân Tú Tú tràn đầy sủng ái. Nương! Không có gì đáng ngại, ta trước đêm này đó làm tốt mì cấp trăng lên, sửa ngày mai đại gia ra bọn họ nếu muốn liền có thể lập tức kéo qua đi, không cần chậm trễ thời gian. Chương 395 thật sự đẹp. Vân Tú Tú từ nhà bếp bên trong đi ra, đối với trong phòng Hoàng Vân Quyên cười nói. Hôm nay trong nhà lại phơi rất nhiều mì, chẳng qua bởi vì nàng cha đi đại gia ra nhà bọn họ kia đất hoang hỗ trợ, cho nên người trong nhà tay không đủ, vội đến đại buổi tối mới đem những cái đó phơi khô mì thu hồi tới. Nàng nương vốn dĩ nói thiên quá tối, chờ ngày mai lại trang trong túi. Nhưng là nàng người trẻ tuổi đôi mắt hảo, nương ánh đến nàng vẫn là có thể xem đến rõ ràng, cũng không có gì không có phương tiện. Lần này nàng cùng Chu Điền Bảo hòa ly lúc sau, về đến nhà, kia tiểu nhật tử qua đến miễn bàn nhiều thoải mái, như vậy nhật tử liền tính vội một chút, nàng cũng qua đến thập phần vui vẻ. Trước kia ở Chu gia thời điểm, làm nàng cha mẹ giàu thúi ruột, hiện tại về đến nhà nàng nhưng đến nhiều giúp đỡ trong nhà việc, nhiều làm chút sống, làm cha mẹ nhẹ nhàng chút. Cho nên nàng đến nắm chặt thời gian đem đồ vật trăng lên. Hiện tại đại gia một nhà đối với các nàng như vậy hảo, nàng cũng sợ trì hoãn đại gia ra bọn họ sinh ý, rốt cuộc Đại Vân gia mỗi ngày đều rất sớm liền đi trấn trên bên kia. Chu Điền Bảo nhìn đến Vân Tú Tú từ nhà bếp bên trong đi ra nháy mắt, hắn kia đôi mắt đều nhịn không được mở to vài phần. Lúc này Vân Tú Tú kia nhất tần nhất tiếu đều tràn ngập thiếu nữ cái loại này vui mừng, hơn nữa hắn ngũ quan hình dáng sắc thật so với phía trước mượt mà một ít, thoạt nhìn khả xinh đẹp nhiều. Đây là có chuyện gì? Phía trước hắn cảm thấy Vân Tú Tú là tiểu tiện nhân rõ ràng rất xấu a, như thế nào mới mấy ngày không thấy. Thế nhưng đẹp nhiều như vậy. Chắc không được trong thôn những cái đó tiện bà nương đều nói này tiểu tiện nhân biến đẹp, này thật đúng là so với phía trước đẹp không ít. Hơn nữa trong thôn những cái đó còn không có xuất các thổ lưu nhóm, cùng nàng so sánh với tới, nói không chừng còn không có nàng đẹp đâu. Chu Điền Bảo nhìn Vân Tú Tú, xem đến đều có chút đỏ mắt. Hừ, phía trước kia thần tiên sống nói hắn không thể cưới Vân Tú Tú đương tức phụ, nếu không hai người đều phải xui xẻo. Nhưng hắn nhưng chưa nói hắn không thể cùng Vân Tú Tú lén lút trao nhận. Hắn đều nhịn không được tưởng xông lên đi kéo qua Vân Tú Tú, cùng nàng ôn chuyện đâu. Chẳng qua hắn mấy ngày nay, ở bên ngoài cũng bị nhân gia đánh sợ. Hắn biết Vân Chính Nghĩa kia lão đông tây có bao nhiêu che chở Vân Tú Tú này mụ ra túi. Lúc này Vân Tú Tú ở nhà, hắn nào dám vọt vào đi, đến lúc đó còn không được bị Vân Chính Nghĩa cấp đánh chết. Nếu là ngày thường nói, hắn thân thủ nhưng thật ra đánh thắng được Vân Chính Nghĩa, nhưng là hiện tại Vân Chính Bạch cũng ở nhà, hắn hiện tại trên người thường đều còn không có khỏi hẳn nha. Hắn nhưng không nghĩ trà đạp chính mình. Hắn chỉ có thể hướng kia trong phòng lại nhìn nhiều vài lần, sau đó không tình nguyện rời đi, Vân Tú Tú cho hắn chờ, quay đầu lại hắn nhất định phải bắt lấy này mụ già thúi. Trước kia này mụ già thúi chính là thực ngưỡng mộ hắn, hắn chỉ cần hơi chút đối nàng hảo một chút, này mụ già thúi khẳng định đến bị hắn câu hồn. Thật không biết Chu Điền Bảo từ đâu ra tự tin. Mà lúc này Cố gia, Cố Tuyết Nhu vì lưu lại Tô Bảo, đem Tô Bảo ôm về nhà lúc sau. Trước tiên liền đi trấn trên cấp Tô Bảo mua đại lượng thức ăn. Bởi vì nghe Vân Sơ đoán các nàng nói, Tô Bảo thích ăn đùi gà, nàng dùng một lần cấp Tô Bảo mua 10 chỉ đại đùi gà, vì biểu hiện chính mình đại khí, còn cho nó mua 2 đại con cá, còn có 1 con gà nướng. Đồng thời gian còn mua rất nhiều điểm tâm, kia phân lượng đều cũng đủ các nàng một nhà 4 người ăn một ngày. Nàng cảm thấy mua nhiều như vậy, nay tiểu miêu nhìn khẳng định có thể cao hứng chết, hơn nữa này miêu mới như vậy tiểu nhân một con. Nói nhiều lắm cũng liền ăn cái 1/10. Cho nên mang theo nhiều như vậy đồ vật cao hưng phân chấn liền về nhà. Chính là đương nàng về đến nhà thời điểm, đem mấy thứ này hướng Tô Bảo trước mặt một phóng, Tô Bảo lập tức liền mỹ tư tư ăn lên, kia tốc độ cứ mau, nhìn các nàng đều mau dọa điên. Cũng liền nháy mắt công phu, Tô Bảo cũng đã gặm 5 cái đùi gà, còn đem 1 con cá lớn cấp ăn cái tinh quang, lúc này chính ôm kia chỉ gà nướng, chính thảnh thơi gặm kia mông gà. Mụ nội nó. Này chỉ miêu như thế nào như vậy có thể ăn a? Đây là muốn đem chúng ta Cố gia ăn phá sản tiết ấu. Cũng không biết huyện thành những cái đó có bệnh nhân ra, như thế nào sẽ coi trọng loại này miêu, liền cùng heo dường như, heo đều còn không có nó có thể ăn đâu. Cố Lao Thái bà hôm nay ở bên ngoài vốn dĩ đã bị Đại Vân gia người còn có các thôn dân cấp tức giận đến chết khiếp. Hiện tại nhìn Tô Bảo làm cho nàng mặt, ăn nhiều như vậy nàng ngày thường đều không lớn bỏ được mua trở về ăn đồ vật, hơn nữa kia tốc độ mau cùng gió lốc dường như. Nàng đều tức giận đến bạo khiêu. Tuy rằng các nàng Cố gia hiện tại có tiền, nhưng là Cố Lao Thái bà trước kia moi quán, nàng ăn cái gì liền trông cậy vào Cố Thiên Sơn cho nàng mua, ngày thường chính mình nhưng không bỏ được tiêu tiền. Đúng vậy, này miêu cũng quá có thể ăn đi, đùi gà 10 cái liền 100 văn tiền, còn có này chỉ gà nướng cũng đến 200 văn tiền, 2 con cá mỗi điều 100 văn tiền, này tổng cộng chính là không sai biệt lắm 500 văn tiền đồ vật nha. Nó nên sẽ không một đốn liền đem mấy thứ này đều ăn xong rồi đi. Nếu là nói như vậy, một ngày chẳng phải là muốn ăn 1-2 nhiều bạc đồ vật. Nô Thu Phượng cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, này ngoạn ý như thế nào như vậy có thể ăn. Chiếu nó này ăn pháp, 1 tháng 50 lượng bạc còn không biết có đủ hay không nó ăn. Giống các nàng loại này nghèo, nhân gia liền tính mỗi ngày đều ăn thịt, 1 tháng cũng hoa không được 5 lượng bạc. Dưỡng như vậy một con mèo cũng quá thiêu tiền đi, này 1 năm xuống dưới, hơn nữa thượng vàng hạ cám phí dụng, kia phỏng trừng đến tiêu tốn 1.000 lượng bạc, thật là quá khoa trương. Còn hảo hoa này số tiền cùng nàng không có nửa văn tiền quan hệ, Cố Tuyết Nhu tìm đường chết, nếu là vì mặt mũi, không đem này ngoạn ý cấp bán, kia nàng về sau đã có thể có đến khóc lâu. Cố Tuyết Nhu các nàng mẹ con cũng khiếp sợ tới rồi, hai người kia hai mắt đều nhìn chằm chằm vào Tô Bảo kia ăn cái gì tư thế, kia sọ não nháy mắt có chút đau. Như vậy tiểu nhân một con, kia bụng mới bao lớn a, liền sẽ không căng chết sao. Miêu Tô Bảo nghe Cố Lao Thái bà còn có Ngô Thu Phong lời này. Hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, còn hung ba ba kêu một tiếng. Ha ha, nay còn không phải các nàng tự tìm, nói giống như nó làm các nàng nói cái này lời nói dối dường như, ai làm các nàng phi nó nàng lộng về nhà. Nó gần nhất vì cho chúng nó ra kia nha đầu thúi chứa đựng linh tuyền thủy, mỗi ngày đều cần thiết ăn rất nhiều đồ vật, mới có thể có tinh lực đi chứa đựng đại lượng linh tuyền thủy. Nếu là tầm thường miêu ăn nhiều như vậy đồ vật, phỏng chừng đã sớm căng đã chết. Nhưng nó nhưng không giống nhau, nó ăn xong đi đồ vật toàn bộ đều chuyển hóa vì năng lượng, cho nên đừng nói trước mắt nhiều như vậy đồ vật, liền tính lại đến mấy phân nó cũng ăn được đi xuống, mấy ngày nay xem nó không đem Cố Tuyết Nhu cấp ăn đến quỷ khóc sói gào. Mãi mãi, nhị thẩm, các ngươi nhỏ giọng điểm, loại này miêu nó thông minh thật sự, các ngươi nói như vậy, nó nói không chừng có thể nghe hiểu được. Cố Tuyết Nhu không nghĩ tới Tô Bảo cư nhiên phản ứng lớn như vậy, khiếp sợ, vội vàng cảnh cáo nói. Nàng thật vất vả mới từ Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân trong tay đem này miêu cấp muốn lại đây, mấy ngày nay nhưng nhất định phải cùng nó hảo hảo ở chung, lấy lòng nó, nếu là làm này miêu không cao hứng nói, quay đầu lại nó chạy về Đại Vân ra đi, kia nàng đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ai ra huy, nói một chút đại lời nói thật còn không cho. Cố Lao Thái bà thực khó chịu mắt trợn trắng. Nương, này chỉ miêu nhưng giá trị 5.000 lượng bạc à, huyện thành bên kia tiểu thư khuê các sở dĩ thích dưỡng loại này miêu. Đó chính là bởi vì nó thông minh cơ linh. Chương 396 so heo đều có thể ăn. Ngươi làm cho nó mặt nói ra nói như vậy, không chừng nó thật đúng là có thể nghe hiểu được đâu. Nếu là nó thật nghe hiểu, khí chạy nói, đến lúc đó ngươi cảm thấy là mệt điểm thiệt hảo, vẫn là muốn mệt này chỉ miêu hảo đâu. Từ Hồng Tú hiện tại vừa nghe đến nàng bà há mồm, nàng liền cả người không thoải mái, rất là không kiên nhẫn vội vàng túm nàng bà đến bên cạnh nói. Được được, hiện tại các ngươi mẹ con ta không nói được. Liền này chỉ cái gì phá miêu ta cũng không nói được. Các ngươi thực ghê gớm, đều khoe khoang vô cùng, các ngươi sự lao nương mặc kệ, ta quản không dậy nổi. Cố Lao Thái bà thực vô ngữ chừng mắt nhìn Từ Hồng Tú liếc mắt một cái, sau đó giận quăng một chút tay áo, liền lắc mông hướng hậu viện đi. Nàng cảm thấy chính mình nếu là ở chỗ này lại xem đi xuống nói, sớm hay muộn sẽ bị khí hộp máu. Nhu nhi, ngươi nói này miêu nên sẽ không có thể đem mấy thứ này tất cả đều cấp ăn cái không còn một mảnh đi. Từ Hồng Tú thấy nàng bà đi rồi, cả người thư khẩu khí. Nhưng là quay đầu chỉ thấy Tô Bảo đều mau đem kia chỉ gà cấp gặm xong rồi, nhìn đến kia sọ não đều nhịn không được trướng đại vài vòng, có chút phát điên nhìn về phía nàng khuê nữ nói. Nương, lúc này mới đệ nhất đốn, ta cảm thấy vật nhỏ này có khả năng là phía trước ở Đại Vân gia bị đói lả, lâu lắm không ăn qua thứ tốt, mới có thể như vậy. Ngươi ngẫm lại kia Đại Vân gia hiện tại còn thiếu một đống nợ bên ngoài, liền tính các nàng ngày thường đối vật nhỏ này không tồi. Kia một đốn nhiều lắm cũng khiến cho nó ăn một chút ăn thịt mà thôi, tổng không có khả năng cho nó ăn mấy cái đùi gà đi. Ta cảm thấy nó khẳng định là thèm hỏng rồi, cho nên này vừa mới bắt đầu nhìn đến nhiều như vậy thịt, mới có thể khống chế không được chính mình, làm nó ăn đều ăn đủ rồi lúc sau, hạ đốn khẳng định có thể khá hơn nhiều. Cố Tuyết Nhu nhìn này hiện tượng, kia da đầu đều nhịn không được có chút tê dại, nhưng là nàng thực mau liền tìm một cái thích hợp giải thích. Nàng phía trước ở huyện thành bên kia nhận thức không ít tiểu thư khuê các. Những người đó đỉnh đầu thượng sủng vật, ăn cái gì lượng đều thiếu vô cùng. Nay tiểu miêu lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa lại như vậy đặc thủ, nó không có khả năng ăn uống lớn như vậy. Hiện tại hợp lý nhất giải thích chính là, nó phía trước gần hơn một tháng kia tiểu nhật tử quá đến quá thảm, cho nên lập tức khống chế không được chính mình muốn ăn, mới ăn đến có chút nhiều. Liền giống như một người bị đói thượng một tháng, khẳng định ăn gì cũng ngon. Nhu nhi, ngươi nói như vậy nói nhưng thật ra có chút đạo lý, kia chúng ta lại nhìn một cái đi. Từ Hồng Tú xoa xoa chán, có chút thở không nổi nói. Nếu là vật nhỏ này thật sự như vậy có thể ăn nói, kia các nàng Cố ra đến lúc đó còn không được bị ăn nghèo, chỉ mong thật sự như nhà nàng khuê nữ như vậy tưởng, nếu không, nàng về sau kia tâm tình khẳng định thật sự hòa đại. Tô Bảo kia khỏe miệng không dễ phát hiện xẹt qua một mạt cười gian, lão tử mới ăn như vậy một chút, các ngươi liền khiêng không được. Vậy các ngươi đã có thể quá rắc rưởi, cũng dám như vậy mơ ước lão tử, kia đã có thể đến trả giá đại giới. Qua còn không đến 15 phút thời gian, Tô Bảo liền đem Cố Tuyết Nhu cho nó mang về tới những cái đó thức ăn tất cả đều ăn đến không còn một mảnh, liền xương cốt đều không dư thừa. Miêu vài thứ kia ăn một lần xong, nó lập tức liền đột nhiên ngồi thẳng thân mình, hai chỉ chân trước treo không ở giữa không trung, mắt trông mong nhìn Cố Tuyết Nhu. Nhu nhi a, này, vật nhỏ này, nó nên không phải là còn không có ăn no đi. Từ Hồng Tú thấy Tô Bảo như vậy thẳng lăng lăng nhìn nhà nàng khuê nữ, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Này cũng thật là đáng sợ. Miêu Tô Bảo thật giống như nghe được Từ Hồng Tú nói dường như, vội vàng kêu một tiếng, lại đáng thương ba bẹp bẹp khoe miệng. Ngươi thật sự không ăn no. Cố Tuyết Nhu nhìn nó bộ dáng này, nhịn không được nuốt nước miếng, có chút run bần bật nói. Nàng hiện tại một tháng cũng liền 500 lượng bạc tiền tiêu vặt, nếu là thật sự dưỡng này chỉ miêu nói, nàng cha đến lúc đó khẳng định sẽ kêu nàng chính mình phụ trách. Chiếu nó như vậy ăn cơm nói, phỏng chừng một ngày hai lượng bạc đều không đủ ăn, cứ như vậy nói, nàng một tháng tiền tiêu vặt chẳng phải là đều đến hoa tại đây vật nhỏ trên người. Này, như vậy đối nàng tới nói cũng quá tàn nhẫn đi. Chính là này chỉ miêu nàng có thật sự đặc biệt muốn, nàng hiện tại trong lòng loạn thành ma. Miêu Tô Bảo không chút khách khí gật gật đầu. Nó còn phải cho chúng nó ra nha đầu chứa đựng đại lượng linh tuyển thủy, này nhưng không được ăn nhiều vài thứ sao. Huống hồ vẫn là không cần tiền, không ăn bạch không ăn. Nô Thu Phong ở bên cạnh xem đến đột nhiên lắc lắc đầu, không phải đâu. Đại Phong lần này sự tình là thỉnh cái tổ tông trở về a, ăn một bữa cơm ăn lượng, so các nàng ngày thường người một nhà ăn còn muốn nhiều, thật là đủ rồi. Tại đây loại thời điểm, Cố Tuyết Nhu nào dám chậm trễ Tô Bảo, chỉ có thể chạy nhanh đi đem trong nhà sở hữu thức ăn tất cả đều cho nó dọn ra tới. Liền hôm nay buổi tối Cố Lao Thái bà chuẩn bị ăn xương sườn, thịt khô cũng bị nàng đem ra. Tô Bảo không chút khách khí đem sở hữu đồ ăn đều cấp giải quyết, Cố Lao Thái bà biết được Tô Bảo đem nàng thịt ti đều cấp ăn, tức giận đến ở nhà bạo tẩu chửi ầm lên. Lần này cũng không biết có thể hay không chân chính đem này chỉ miêu cấp phải về tới, liền tính phải về tới nói, nàng nhi tử cũng liền cho nàng 50 lượng bạc mà thôi. Hiện tại này thứ đồ hư ở nhà dưỡng, nếu là mỗi ngày đều phải ăn nàng ăn thịt nói, kia nàng còn không được đau lòng tâm can đều nát. Nương, ngươi đừng xảo, kia miêu ăn ngươi đồ vật, ta đợi lát nữa toàn bộ đều gấp 10 lần bồi cho ngươi. Từ Hồng Tu rất là bất đắc dĩ nói. Tô Bảo mới đến Cố gia không đến hai cái canh giờ thời gian, liền đem Từ Hồng Tú đều chỉnh đến tâm tình đều hầm hực lên. Chẳng qua Cố Tuyết Nhu còn đang chờ Tô Bảo ngày mai biểu hiện, nàng cảm thấy Tô Bảo hôm nay sẽ dùng một lần ăn nhiều như vậy đồ vật, thật sự rất có khả năng chỉ là đói lạ mà thôi. Nhìn vật nhỏ này lớn lên như vậy đáng yêu, tâm tình của nàng đảo vẫn là có thể, rốt cuộc đây chính là nàng thương nhớ ngày đêm thật lâu mèo con, nàng thích vô cùng. Chỉ cần cùng này tiểu miêu ở chung thuộc một chút, nàng liền có thể mang theo nó đi ra ngoài hảo hảo khoe ra khoe ra. Đêm nay, Đại Vân gia, Vân Sơ nhoắn ở trong phòng Mỹ tư tư ngủ đại giác, đột nhiên cửa sổ loảng xoảng một tiếng. Ai? Vân Sơ nhoắn tử tới dị thế lúc sau, nàng mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm tính cảnh giác vẫn là rất cao. Vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, nàng vội vàng mở to hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, bởi vì không xác định có phải hay không người xấu, cho nên nàng không có hô to gọi nhỏ, mà là hướng cửa sổ trầm giọng nói. Là lão tử. Tô Bảo kéo kéo giọng nói, đệ thấp thanh tuyến nói. Gì, vật nhỏ đã trở lại, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Vân Sơ nhoáng nghe được Tô Bảo thanh âm vội vàng rời giường, mở ra cửa sổ. Kia vật nhỏ tức khắc gian liền từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, nó kia ngoài miệng còn ngậm một cái túi tiền, thoạt nhìn nặng trĩu. Nó tiến trong phòng, liền chạy đến nó trong ổ mèo, một mông ngồi ở nó trong ổ mèo mặt, nhét lên chân bắt chéo, như vậy thoạt nhìn điệu điệu. Má ơi! Nhân ra đều là ổ vàng ổ bạc còn không bằng chính mình ổ chó, thật đúng là không tồi, Cố Tuyết Nhu cho nó lộng cấp miên hoa, nhìn là thoải mái, nhưng không biết nữ nhân này có phải hay không có tật xấu, hiện tại chính là đại mùa hè, thật là nhiệt chết nó. Ngươi vật nhỏ này, ngươi này mang về tới chính là thứ gì a? Vân Sơ nhoáng nhìn nó này đến không được tư thế, đôi mắt thẳng lăng lăng trừng mắt nó kia túi tiền nói. Ngươi thích nhất đồ vật nha. Tô Bảo tiện hề hề nói. Chương 397 thật nhiều tiền. Ta thích nhất đồ vật. Vân Sơ nhoáng kia mắt sáng rực lên, nàng thích nhất đồ vật là tiền, gia hỏa này nên không phải là từ Cố gia bên trong cho nàng vứt ra đại lượng tiền đi. Nàng vội vàng lấy quá kia túi tiền mở ra vừa thấy, nhìn thoáng qua lúc sau, sợ tới mức vội vàng khép lại túi, bên trong thật đúng là kim quang lấp lánh, hơn nữa phân lượng còn không nhẹ đâu. Ta đi. Vân Sơ nhoáng kinh ngạc tới rồi, một hồi lâu mới hoán lại đây, đem kia túi tiền bên trong đồ vật tất cả đều ngã vào trên mặt bàn. Chỉ thấy bên trong có hai căn đại thỏi vàng, còn có 30 lượng bạc vụn, 3.000 nhiều tiền đồng tử. Mặt khác còn có 10 tấm ngân phiếu, trong đó hai trương mặt trán khá lớn, là 500 lượng bạc, còn lại 8 tấm ngân phiếu đều là 100 lượng bạc. Kia hai căn đại thỏi vàng là Từ Hồng Tú, còn có kia hai trương khá lớn mặt trán ngân phiếu, cũng là ở Cố Thiên Sơn cùng Từ Hồng Tú trong phòng lộng tới. Mà còn thừa kia 8 trương 100 lượng bạc ngân phiếu, có 3 trương là Cố Tuyết Nhu, mặt khác có 2 trương là Ngô Thu Phượng. Dư lại 3 trương là Cố Lao Thái bà, những cái đó bạc vụn cùng tiền đồng tử là toàn bộ Cố gia thêm lên. Tô Bảo thấy nữ nhân này kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thật là vừa lòng. Nó đều nói, nó rất lợi hại, Cố gia người cư nhiên dám tính kế đến nó hệ thống quân trên đầu, này quả thực là ở tìm chết, nó đắc ý rào rạt nói. Ngươi vật nhỏ này, ngươi đem nhân gia trong nhà toàn bộ tiền đều cấp làm ra tới, đến lúc đó toàn bộ Cố gia còn không được nháo phiên thiên. Vân Sơ nhoáng nghe được đảo hút một ngụm khí lạnh. Vật nhỏ này chơi đến giống như có chút quá kích thích. Này hai điều đại thỏi vàng nàng tính ra một chút, đại khái giá trị 2.000 lượng bạc một cái, mà còn lại ngân phiếu cùng ngân lượng thêm lên gần 2.000 lượng bạc. Vật nhỏ này lập tức liền từ Cố Gia bên trong vứt ra 6.000 lượng bạc, đây chính là một bút đại sổ mục A. Nháo phiên thiên liền nháo phiên thiên bái, dù sao các nàng xứng đáng, các nàng Cố Gia rõ ràng như vậy có tiền, muốn miêu mệ sẽ không chính mình đi mua nha. Một hai phải hố chúng ta đại Vân Gia đồ vật, các nàng thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm, chính mình thực thông minh. Lão tử liền cố tình muốn cho các nàng nhìn xem cái gì gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Lão tử này thân mình chính là giá trị 5.000 lượng bạc đâu, các nàng tưởng bạch bạch đến này 5.000 lượng bạc nghĩ đến cũng thật mỹ. Tô Bảo hư lạnh nói, nhân loại này cũng thật không biết xấu hổ. Hôm nay nó vừa mới bắt đầu đi Cố Gia thời điểm, Cố Gia người vẫn luôn ở nơi đó rào rạt đắc ý nói Đại Vân Gia là ngu xuẩn, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem 5.000 lượng bạc chắp tay nhường lại, như vậy miễn bàn nhiều đắc ý. Cố Gia có thể hố các nàng chẳng lẽ liền không thể trái lại phản đem các nàng một quân sao. Điều này cũng đúng, nói như vậy lên, các nàng cũng là chính mình đưa tới cửa tới, vốn dĩ cho ngươi đi Cố Gia, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi đem ngươi quang minh chính đại phải về tới đối sách. Không nghĩ tới ngươi như vậy cấp lực, vậy làm các nàng phát điên đi thôi. Vân Sơ loan ước lượng vài cái trên bàn kia hai điều đại thỏi vàng trọng lượng, con khỏe miệng. Kỳ thật lấy Cố Gia này số tiền, nàng nhưng thật ra nửa điểm đều không cảm thấy chỗ dạ. Này Cố Thiên Sơn trước kia đối nàng cha làm những cái đó chuyện xấu đếm không hết số. Nàng cha tuổi trẻ thời điểm, nghề mộc sống rất nhiều lần được đến chấn trên những cái đó gia đình giàu có thưởng thức. Bọn họ muốn tìm hắn giúp bọn hắn ra làm gia cụ, chính là mỗi lần đều bị Cố Thiên Sơn cấp quấy rối chỗ lẫn. Nếu không phải bởi vì có Cố Thiên Sơn như vậy cái thai họa ở nói, nàng cha như vậy tốt tiền lời, hiện tại ở chấn trên khẳng định sớm đã có danh khí, Đại Vân gia khẳng định cũng sẽ không rơi vào phía trước cái kia nông nỗi. Hơn nữa Cố Thiên Sơn lần trước làm hại nàng đại ca cùng tam thúc bị trọng thương, lúc ấy tuy rằng lợi dụng khoai sọ nước sốt, hố bọn họ 2.000 lượng bạc, nhưng là hố Cố Gia đối nàng tới nói càng nhiều càng tốt. Vừa lúc hiện tại, đan đại ca bên kia vừa lúc yêu cầu đại lượng tiền đi chống đỡ tốc độ mau đưa, này số tiền tới cũng thật đủ kịp thời a. Lần này cần không phải Cố Tuyết Nhu các nàng chính mình động ý xấu, tưởng tính kế các nàng ra tố bảo, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh, xem ra là liền ông trời đều nghĩ phải cho các nàng đưa tiền đâu. Chẳng qua này số tiền không phải tiền trinh, nếu là Cố Gia phát hiện không thấy nói, khẳng định sẽ đại xảo đại nháo, thậm chí báo quan, cho nên không thể liên lụy các thôn dân. Nàng đến tưởng cái hoàn mỹ kế sách mới được. Tô Bảo, ngươi đến lúc đó đến sau núi nhiều chảo mấy chỉ hung mãnh điểm dã thu phóng tới Cố Gia trong viện, đem các nàng Cố Gia làm đến long trời lở đất. Này đem bạc vụn ngươi lại lấy về đi, đến lúc đó tùy tiện ở Cố Gia mấy cái trong một góc mặt ném một ít, chế tạo một cái biểu hiện giả dối. Chờ các nàng phát hiện tiền không thấy, phỏng trừng cũng vẻ mặt mẫu bức, còn tưởng rằng là bị dã thú cấp cắn xé rớt. Vân Sơ Loan tử Tô Bảo lấy tới kia bút bạc vụn bên trong, lưu luyến không rời móc ra mười mấy khối bạc vụn, thêm lên đại khái 3 lượng bạc số lượng, còn cầm hơn 100 tiền đồng tử. Vì các thôn dân, cần thiết chế tạo ra một ít biểu hiện giả dối, đến lúc đó lý chính bọn họ nếu là nhìn đến Cố Gia xuất hiện như vậy nhiều dã thú, khẳng định sẽ tưởng dã thú đem vài thứ kia lộng đi. Lý chính như vậy thông minh, liền tính đoán được cái gì cũng sẽ không hảo tự thảo khổ ăn, rốt cuộc hắn cũng không thích Cố Gia. Biết rồi. Tô Bảo thực sảng khoái đáp ứng nói, nữ nhân này nghĩ đến còn rất chu đáo sao. Ngươi vật nhỏ này hôm nay ở Cố Gia bên kia ăn cái gì ăn đến no sao. Trong phòng bếp còn có hai cái rất lớn cái lô đùi gà, muốn hay không đưa cho ngươi ăn. Vân Lạc Lanh thấy vật nhỏ này như vậy hiểu chuyện, nàng trong lòng có chút chua lòm, đi qua đi xoa xoa đầu của nó phát nói. Đừng nhìn nàng ngày thường luôn phun tảo vật nhỏ này. Kỳ thật này hai cái đại đùi gà là nàng riêng cấp vật nhỏ này lưu. Tuy rằng biết nó ở Cố Gia bên kia chịu không nổi cái gì ủy khuất, nhưng là hôm nay nó không ở thời điểm, đại gia hỏa trong lòng thật là có chút khó chịu. Mặc dù không biết nó hôm nay có thể hay không trở về, vẫn là riêng cấp để lại. Không cần không cần, ta hôm nay ở Cố Gia bên kia ăn 10 cái đại đùi gà, còn ăn một con đại gà nướng, hai điều cá lớn, còn ăn cái kia lão thái bà 3 điều đại xương sườn, tam khối đại thịt khô. Còn đem Cố Tuyết Nhu mua 5 hộp điểm tâm cũng tất cả đều cấp ăn sạch hết, hiện tại bụng còn có một chút no đâu. Ta này thật vất vả mới ra cửa một chuyến, ta sao lại có thể ăn trong nhà đồ vật đâu. Này nhiều lãng phí tiền, quay đầu lại ta nếu là đói bụng, ta về Cố Gia bên kia ăn đi là được. Tô Bảo rất đắc ý nói. Từ từ ngươi nói cái gì ngoạn ý, ngươi hôm nay ăn 10 cái đại đùi gà, còn ăn gà nướng, cá lớn xương sườn thịt khô. Hơn nữa đồng thời gian vẫn là đại phân lượng, ngươi là nhãi danh, ngươi là muốn chết đúng không? Ngươi dùng một lần ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ đem chính mình cấp căng chết ta. Vân Sơ Noãn vừa nghe đều tức giận. Ngươi nữ nhân này, ngươi như thế nào luôn không tin ta đâu. Ta phía trước còn nhỏ thời điểm xác thật không thể ăn quá nhiều đồ vật, cho nên ngươi mỗi ngày đều khống chế được ta, đó là chính xác cách làm. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại ta đều đã trưởng thành, ta cái kia dạ dày đều đã biến đại, ta mỗi ngày ăn đồ vật tất cả đều có thể chuyển hóa thành năng lượng. Ngươi không tin nói, ngươi đi xem một chút, cửa nơi đó ta cho ngươi phóng hai đại cái bình bên trong cái gì. Tô Bảo bất đắc dĩ chỉ ngoài cửa sổ biên. Ngươi còn mang theo cái gì trở về? Vân Sơ mãn nghi hoặc đi ra ngoài, chỉ thấy kia bên cửa sổ thượng phóng một cái túi, nàng mở ra vừa thấy, bên trong phóng hai cái bình. Chương 398 năng lượng bùng nổ. Trời ạ, nơi này là linh tuyển thủy. Ngươi vật nhỏ này ngươi hôm nay không phải đã cho ta để lại linh tuyển thủy sao? Chính ngươi lúc này mới rời đi mấy cái canh giờ, như thế nào lại lộng nhiều như vậy linh tuyển thủy? Ngươi sẽ không sợ đem chính mình cấp khóc hả ta? Vân Sơ nhoáng mở ra kia cái bình vừa thấy, không nghĩ tới hai cái tiểu cái bình cư nhiên trang tràn đầy linh tuyển thủy. Liên này hai cái bình phân lượng, dựa theo dị vãng tới nói, Tô Bảo ít nhất đến tổn thượng 10 ngày mới có thể tổn đến cái này phân lượng. Mọi người đều nói không lừa ngươi lâu, hôm nay ta là thật sự ăn đến no no, cho nên ta những cái đó ăn thịt tất cả đều hóa thành năng lượng. Này không, ta không chút nào lao lực liền khóc nhiều như vậy linh tuyển thủy đâu, ngươi nhìn xem ta đôi mắt này một chút đều không hồng, hơn nữa nửa điểm cũng không sưng. Tô Bảo dơ lên chính mình cặp kia ngập nước mắt to, rất là đắc ý nói. Vân Sơ nhoáng nhìn kỹ xem nó cặp kia ngọc bích dường như mắt to, thật đúng là nửa điểm hồng tơ máu đều không có, hơn nữa kia đôi mắt thoạt nhìn cũng thực bình thường, nửa điểm cũng không sưng lên. Phía trước vật nhỏ này khóc cái non nửa ấm trà linh tuyển thủy, kia đôi mắt đều sưng đến nhìn không thấy, xem ra thật là nàng hạt nhọc lòng, nguyên lai nó ăn nhiều đồ vật thật đúng là hữu dụng. Ngươi liền đem ngươi tâm phóng tới trong bụng đi, các ngươi này đó nữ nhân chính là ái hạt nhọc lòng, bổn hệ thống quân như vậy thông minh, sao có thể làm ra đối chính mình không tốt sự tình. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải chạy nhanh về Cố gia bên kia đi, nếu là Cố Tuyết Nhu phát hiện ta không thấy, khẳng định lại sẽ đại động can qua, ta không thể làm cho bọn họ phát hiện ta rời đi quá. Tô Bảo vừa rồi ở Cố gia thời điểm, là cẩn thận nghe xong Cố gia những người đó tiếng hít thở, xác định các nàng thật sự ngủ say, nó mới ra tới. Tuy rằng dựa theo các nàng kia tiếng hít thở, một canh giờ trong vòng bình thường là không có khả năng tỉnh lại, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là tốc hồi hảo chút. Hảo, vậy chạy nhanh trở về, nhớ rõ đem chính mình bảo vệ tốt chính mình, nếu là có chuyện gì trước tiên trở về tìm ta. Vân Sơ Noan cảm thấy Tô Bảo sát thật không thích hợp nhiều lưu lại, vẫn là gật gật đầu nói. Biết rồi, đừng như vậy lừa tình, quá mấy ngày nhân gia liền đã trở lại. Tô Bảo không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên còn có như vậy nhu chàng một mặt, này tức khắc gian đều có chút không thói quen đâu. Ngươi này nhãi danh, thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, chạy nhanh cút đi. Vân Sơ Noan chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, thật là không lương tâm đồ vật. Lêu lêu lêu. Tô Bảo hướng nàng thẻ lưỡi lúc sau, liền chạy như bay rời đi. Ngày hôm sau, Vân Sơ Noan các nàng ra sáng sớm tinh mơ liền đến trấn trên bảy quán đi. Này Cố gia người mỗi ngày đều thói quen ngủ đến ngày phơi ba xào, cho nên Cố gia bên trong trò hay còn không có nhanh như vậy trình diễn. Hôm nay Vân Sơ Noan các nàng tới trấn trên lúc sau, Vân Xuân Mục trước tiên liền đem hắn cùng Vân Sơ Noan hai người thiết kế những cái đó ra cụ bản vẽ, cầm đi cho Mục Vân Tranh. Này thiết kế đồ liền trước cho Mục Vân Tranh nàng cứu cứu bên kia một phần sofa bản vẽ, còn có một phần bàn ăn bản vẽ. Đến nôi cái khác gia cụ, bọn họ quyết định chờ Mục Vân Tranh nàng cứu cứu đối bọn họ thiết kế cấp ra khẳng định hoặc là ý tưởng lúc sau, lại tiếp tục cấp bản vẽ. Tuy rằng Thanh Long Tiêu cục bên này Mục Vân Tranh các nàng nhân phẩm đều không tồi, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, bọn họ đối Mục Vân Tranh cứu cứu các nàng nhưng nửa điểm đều không quen thuộc, nếu là toàn bộ bản vẽ đều cho hắn nhìn, đến lúc đó không cho nhà bọn họ làm, kia bọn họ đã có thể mệt đã chết. Bởi vì Vân Sơ Noãn cùng nàng cha thiết kế này đó bản vẽ bên trong là kết hợp không ít kiếp trước tân điểm tử thiết kế. Mục Vân Tranh tiếp nhận Vân Xuân Mục những cái đó bản vẽ lúc sau, nàng đều kinh diễm tới rồi, nói chính mình trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đẹp gia cụ, nàng bảo đảm nhất định sẽ đem bản vẽ hoàn hảo giao cho nàng cứu cứu trong tay. Đại Vân gia người đối Mục Vân Tranh nha đầu này ấn tượng không tồi, Vân Xuân Mục tự nhiên cũng tin tưởng nàng, cho nên đem bản vẽ cho nàng lúc sau liền trở lại quầy hàng bên này. Noãn noãn, ta hôm nay ở trên đường thấy thế nào tới rồi một đám ăn mặc màu lam áo choàng người. Những người đó giống như cũng cùng Thanh Long Tiêu cục bên kia giống nhau tự cấp nhân ra đưa cơm hộp. Vân Xuân Mục trở lại quầy hàng bên này thời điểm, hồi tưởng vừa rồi ở trên đường thấy được không ít ăn mặc màu lam áo choàng chạy chân làm rút, hắn rất là nghi hoặc nhìn về phía nhà mình khuê nữ nói. Nay cũng đan ra tiểu tử bọn họ kia chuyển phát nhanh nhân viên ăn mặc nhưng quá giống. Cha, việc này ta đã biết, ngày hôm qua đan đại ca có cùng ta nói rồi, những người đó là La Gia Tam phòng người, cũng chính là La Văn Thanh Tam Thúc, cái kia khai tiêu của người. Bọn họ thấy Đan Đại Ca bọn họ trang điểm tân điểm tử sinh ý giống như không tồi, hơn nữa rất có sáng ý, bọn họ lập tức liền bắt chước lên. Vân Sơ Ngoãn hôm nay cũng chú ý tới trên đường phố những cái đó đột nhiên toát ra tới người, tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng là cảm xúc còn tính bình tĩnh. Bởi vì đêm qua Tô Bảo giúp nàng làm tới rồi như vậy nhiều tiền, nay số tiền nếu là đưa cho Đan Dạ Hàn nói, lại không sai biệt lắm có thể làm hắn nhiều căng non nửa tháng, có này số tiền, nàng trong lòng lại càng có đế vài phần. Nếu nhân gia La Gia như vậy vội vã muốn kiếm được tiền, như vậy tưởng từ nhân gia đỉnh đầu thượng đoạt sinh ý, vậy làm cho bọn họ nhìn xem rốt cuộc ai mới là xương cứng. Cái gì? Đan gia tiểu tử bọn họ này bút sinh ý mới vừa làm, này đều còn không có làm lên đâu, kia La Gia liền đi theo bắt trước, những người này cũng thật là. Vân Xuân Mục bọn họ vốn dĩ đối La Liền ái ấn tượng liền rất không hảo, nghe thế tin tức, một đám đều nhịn không được mắt trợn trắng. Người này ra mở đầu làm buôn bán vốn dĩ chính là một kiện rất khó sự tình, không nghĩ tới còn toát ra tới như vậy một cái đại phiền thoái, thật là quá thảm. Kia nhà bọn họ bún ốc nên sẽ không cũng học chúng ta làm kia cơm hộp đi. Tôn Thị có chút kích động nói, nàng cảm thấy hôm nay buổi sáng này quầy hàng thượng sinh ý giống như so ngày hôm qua kém 2-3 thành. Ngày thường lúc này các nàng ra ít nhất đến bán ra hơn phân nửa thức ăn, nhưng là hôm nay cũng liền mới bán ra 4 thành tả hữu mà thôi. Nàng vốn dĩ nghĩ hôm nay như vậy không giống bình thường, nên không phải là mấy ngày hôm trước đại gia hỏa ăn các nàng ra bún ốc ăn nhiều, ăn nhỉ đi. Hiện tại nghe nàng chất nữ như vậy vừa nói, hai việc một liên tưởng, cảm thấy nên sẽ không lại là La Gia đang làm trò quỷ đi. Nay khả năng tính thật đúng là rất đại, liền La Gia những cái đó tiểu nhân tính cách, bọn họ 8-9 phần 10 làm được ra chuyện như vậy. Chẳng qua hôm nay chúng ta đều còn không có người đi qua bên ngoài đi qua, cho nên cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Vân Sơ Ngoan nhíu mày đầu nói, nàng nhị thẩm này cách nói 8-9 phần 10, La Gia thế nhưng liền tiêu cục sinh ý đều nhanh như vậy liền bắt trước, càng không cần phải nói ngoại đưa loại này thao tác đâu. Chắc không được nhà chúng ta hôm nay sinh ý kém nhiều như vậy, ai ra huy, nếu là nói như vậy nhà chúng ta nhưng như thế nào là hảo. Chúng ta này sinh ý mới thật vất vả làm lên, này nếu như bị như vậy cấp quấy rối, kia chẳng phải là tức chết người đi được. Tiền thị có chút ruột gan cồn cào nói, tam thẩm ngươi không cần như vậy lo lắng. Nhà chúng ta đổ vật phẩm chất tương đương hảo, bọn họ liền tính muốn cướp nhà chúng ta sinh ý, kia cũng đến xem bọn họ có bản lĩnh hay không lại nói. Vân Sơn Văn nói, điều này cũng đúng, chúng ta chỉ cần cần cù chăm chỉ làm việc, làm ra ăn ngon đồ vật, tin tưởng dân chúng đều là xem tới được, cảm thụ được đến. Chương 399 khoe khoang. Tiền thị các nàng kỳ thật trong lòng còn rất lo lắng, rốt cuộc các nàng ra lập tức liền phải khai đại cửa hàng, kia đại cửa hàng tuy rằng vạn cô nương đã cho thực tiện nghi tiền thuê. Nhưng là số lượng đối với các nàng tới nói cũng không ít. Nếu là dựa theo phía trước trong nhà sinh ý tốt như vậy tới tính nói, các nàng hẳn là có thể kiếm một ít tiền, nhưng là nếu La Gia bên kia thật sự đoạt sinh ý nói, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Nhưng nghe xong đoán đoán này đó an ủi người nói, các nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là an ổn một ít, các nàng ra đổ vật sắc thật phẩm chất không tồi. Chẳng qua đoán đoán, này La Gia đột nhiên như vậy cùng Đan gia tiểu tử bọn họ đoạt sinh ý, này đối bọn họ đả kích có thể hay không rất lớn. Tiên thị quan tâm nói, gần nhất cùng Đan gia bên kia đi được gần lúc sau, nàng phát hiện Đan gia gia tôn hai cái chỉ là không tốt lời nói mà thôi, kỳ thật người đều thực hảo. Làm bất luận cái gì sinh ý ngay từ đầu thời điểm đều là tương đối không hảo làm, hơn nữa giai đoạn trước đầu nhập đều khá lớn, đặc biệt giống Đan Dạ Hàn lần này làm này bút tân sinh ý, này đầu nhập nhân thủ tương đương nhiều, hiện tại bị La gia như vậy một trộn lẫn hậu quả, thật không dám tưởng tượng. Tạm thời vấn đề còn không lớn, cụ thể còn phải xem tình huống. Vân Sơn Văn nói, ai ra huy, không nghĩ tới các ngươi còn rất kiên cường sao. Nhà của chúng ta này đều đã khai hai nhà cửa hàng, các ngươi còn hôn đến đi xuống A. Không tồi không tồi, các ngươi liền tiếp theo hôn, chờ thêm chút thiên nếu là hôn không nổi nữa, cùng tiểu gia nói một tiếng, tiểu gia tới giúp đỡ các ngươi. Lúc này La Văn Thanh không biết từ cái nào góc toát ra tới, nhìn đại vân gia này so với phía trước mấy ngày thưa thất không ít người sinh ý, hắn rất là đắc ý nói. Phía trước hắn lần đầu tiên tới đại vân gia quầy hàng ăn bún ốc thời điểm. Phát hiện này Đại Vân gia mỉ theo chân bọn họ ra mỉ vị giống nhau như lúc. Lúc ấy hắn liền nói là Đại Vân gia là trộm nhà bọn họ bí phương, bởi vì bọn họ ra kia đầu bếp sắc thật lại lợi hại, tay nghề cũng là tổ truyền, trời biết này tôn tử không biết chính mình tổ tông có hay không ngoại chuyện. Khi đó Đại Vân gia này nha đầu chết tiệt kia cùng hắn đánh đố, nói nếu nàng có thể chứng minh kia mỉ là các nàng chính mình người làm, kia hắn phải ở trấn trên thừa nhận bọn họ La gia bún ốc cửa hàng toàn trấn đệ nhị. Xong việc không nghĩ tới. này tiểu tiện nhân thật đúng là chứng minh các nàng ra kia mì là các nàng thôn một cái mụ già thúi làm hại hắn không thể không thực hiện cái này đánh cuộc. Bởi vì lúc ấy là làm cho trấn trên kia bộ đầu bọn họ trước mặt hạ đánh cuộc, còn có như vậy nhiều dân chúng nhìn, nếu là hắn quỵt nợ nói, khẳng định sẽ đối bọn họ La Gia bún ốc cửa hàng thanh danh ảnh hưởng rất lớn. Còn hảo hắn suy nghĩ một cái thực tốt đối sách, ở trấn trên nhiều khai mặt khác một nhà bún ốc cửa hàng, còn treo lên toàn trấn đệ nhất, này bún ốc đệ nhất đệ nhị đều ở nhà bọn họ, kia lại có cái gì cái gọi là đâu. Mấy ngày hôm trước nghe nói này Đại Vân gia sinh ý thực không tồi, chính là hiện tại nhà bọn họ nhiều khai một nhà cửa hàng, này cũng phân lưu không ít. Hơn nữa hiện tại hắn tiểu thúc nhà bọn họ cũng bắt đầu học nhân ra Thanh Long Tiêu cục bên kia làm cái gì ngoại đưa mua bán, nhà bọn họ bún ốc từ hôm nay cũng bắt đầu ngoại tặng, nhìn một cái này Đại Vân gia hôm nay này khách nhân ít nhất thiếu một nửa đi. La Văn Thanh, nhà của chúng ta khai cái hàng vỉa hè có thể có như vậy sinh ý, chúng ta cũng đã thực thỏa mãn, nếu là nhà ngươi khai một cái như vậy hàng vỉa hè, nói không chừng ngươi sinh ý còn không có chúng ta hảo đâu. Ngươi nếu là có nhiều như vậy nhàn tâm tư tới quản nhà người khác sự tình, chi bằng chạy nhanh về nhà quản nhà các ngươi cửa hàng sinh ý, miễn cho ngày nào đó làm không đứng dậy. Vân Sơ Noãn nhìn đến La Văn Thanh này phó sắc mặt, trong ánh mắt khó nén kinh bỉ, như vậy một cái đại lao ra, vẫn là cái đọc đủ thứ thi thư thư sinh, thế nhưng bụng dạ hẹp hòi thành như vậy. Nhà bọn họ hiện tại khai hai gian cửa hàng, liền mặt ngoài xem ra, bọn họ La Gia bún ốc sinh ý ở trấn trên là một cái ổn thắng địa vị. Nhưng La Văn Thanh còn như vậy 5 lần 7 lượt tới khiêu khích nhà bọn họ, thực rõ ràng là đối chính mình ra đồ vật không có đủ tự tin, tới tìm tồn tại cảm tới. Nhìn một cái như vậy, đa tâm hư, cả ngày liền biết nhìn chằm chằm nhân ra sinh ý xem, thật là trêu chọc phiền. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ có a. Ngươi cư nhiên nói chúng ta La Gia nếu là ra tới 7 quán vị, sẽ bại bởi các ngươi. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ, chúng ta La Gia lợi hại như vậy. Chúng ta nếu là ra tới 7 quán vị nói, tuyệt đối nháy mắt hạ gục các ngươi. Nếu là nhà các ngươi có thể khai cửa hàng, phỏng chừng một ngày liền đóng cửa. La Văn Thanh ở bên cạnh đôi mắt một phen, rất là châm chọc nói. La Văn Thanh ngươi không khỏi cũng quá để mắt các ngươi chính mình, nhà của chúng ta nếu có thể khai thượng cửa hàng, tuyệt đối có thể cho các ngươi một bước khó đi. Vân Sơ Noãn không chút khách khí rồi trở về. Gia hỏa này đối chính mình ra đồ vật rõ ràng không có gì tin tưởng, nhưng một hai phải trang đến như vậy có tin tưởng. Cũng thật khó xử hắn. Kỳ thật La Gia bún ốc bình thường dưới tình huống là thật sự không tồi, nếu là bọn họ có thể như vậy cẩn trọng làm đi xuống, kia có lẽ thật đúng là làm nàng cảm thấy kính sợ. Nhưng là mấy ngày hôm trước Đan Dạ Hàn nghe được một tin tức, nói này La Gia bún ốc phía trước là La Văn Thanh hắn đại bá ở làm. Chính là sau lại La Gia đại phòng bên kia không biết ra chuyện gì, lúc sau này bún ốc cửa hàng liền thành La Gia nhị phòng, cũng chính là La Văn Thanh hắn cha ở lộ. Phía trước La Gia bún ốc sinh ý phi thường hảo. Hơn nữa thực chịu đại gia hỏa tán thưởng. Nhưng là gần một năm tới, La Gia bún ốc kia khẩu vị, giống như dần dần có chút biến hóa, có chút người ở trong tối thường xuyên nói, La Gia bún ốc hiện tại phân lượng không kịp trước kia nhiều, hơn nữa kia xứng đồ ăn các phương diện đao công cũng không kịp trước kia tinh tế. Nàng cũng Đan Dạ Hàn nghiên cứu một phen, cảm thấy này La Gia đại phòng đột nhiên thoái vị, này trong đó có lẽ có chút cái gì miêu nị. Hơn nữa La Gia sớm chút năm kia bún ốc cửa hàng thanh danh vẫn luôn đều thực không tồi. Nhưng là hiện tại lại dần dần xuất hiện một ít hơi ngôn, này trong đó có lẽ thật sự có chút cái gì vấn đề. La Văn Thanh đối nhà bọn họ bún ốc như vậy khoe khoang, chỉ mong đừng làm nàng tìm ra mấy vấn đề này mấu chốt chỗ, nếu không đến lúc đó ai đẹp còn không nhất định. Mà nhà nàng này đó bún ốc, nàng có cũng đủ tin tưởng có thể cùng La Gia bún ốc so sánh, ở không lâu tương lai các nàng gia bún ốc ở trấn trên thanh danh, nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Ngươi cũng không nhìn xem các ngươi tính thứ gì, các ngươi cũng tưởng ở trấn trên khai cửa hàng, này quả thực muốn cười chết người. Liên nhà các ngươi hiện tại là tình huống, đừng cho là ta không biết, nghèo đến len ken vang không nói, còn thiếu một đại mông nợ bên ngoài, trong nhà còn có vài cái ma ốm. Khai cửa hàng. Ngươi cho là thiền ngoài miệng A. Làm tiểu gia giáo giáo các ngươi đi, liền chúng ta trấn trên những cái đó nhất phá cửa hàng, một gian cửa hàng một tháng đều phải 10 mấy 20 lượng bạc. Hơn nữa một khi khai cửa hàng nói, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám phí dụng, này một năm xuống dưới chính là mấy trăm lượng bạc chi tiêu a. Các ngươi sợ là một năm đều kiếm không được nhiều như vậy tiền đi, còn khai cửa hàng đâu, các ngươi này phá quầy hàng có thể duy trì đi xuống, đều nên cảm ơn trời đất. La Văn Thanh nhìn Vân Sơ Noãn này không biết từ đâu ra tự tin, hắn đều mau bị nàng đầu đã chết, thật là càng người không có bản lĩnh càng dám ba hoa trích chòe, chật chật chật. Chương 400 Bạch Gia do dự. Đại Vân gia người nghe La Văn Thanh nói xong những lời này,